Chương 7151 Đại thế hưng thịnh, sáng chói thời đại đã đến gần, toàn bộ thất dạ kỷ nguyên chói lóa mắt, sẽ nghênh đón toàn bộ kỷ nguyên đỉnh phong. Tuế nguyệt vội vàng, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, chính là mấy trăm ngàn năm qua đi, mà tại cái này mấy trăm ngàn năm bên trong, chính là toàn bộ bát hoang lục thiên châu nhất là hưng thịnh, nhất là hòa bình tuế nguyệt. Mặc dù tại quá khứ, bất luận là tam thái kỷ nguyên hay là hậu thế thất dạ kỷ nguyên, cũng không từng đình chỉ quá lớn quy mô chiến tranh. Từ tam thái kỷ nguyên bắt đầu, chưa từng còn cự đầu huyết luyện bắt đầu, thiên địa này vẫn luôn chưa từng an bình qua, về sau càng là có các loại chiến tranh, tai nạn giáng lâm, mặc dù ở thời đại như này bên trong, một vị lại một vị đại đế tiên vương quật khởi, nhưng là, cũng không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương tại trận này lại một trận chiến dịch, tai nạn bên trong vẫn lạc. Đặc biệt là ở phía sau tới Lục Thiên Châu thời đại, từ khi phân tiên dân cùng cổ tộc đằng sau, Lục Thiên Châu chiến dịch liền chưa từng đình chỉ qua, tại tiên dân cùng cổ tộc trong chiến tranh, bị cuốn vào không chỉ là tu sĩ cường giả, còn có vô số đông đảo chúng sinh. Tại cái này hủy thiên diệt địa chiến dịch bên trong, không biết có bao nhiêu đông đảo chúng sinh bị tai bay vạ gió mà chết thảm, cũng có được một tôn lại một tôn đại đế tiên vương, tại trận này lại một trận huyết chiến bên trong vẫn lạc chiến tử. Cho đến ngày nay, toàn bộ thất dạ kỷ nguyên thái bình, mặc dù tu sĩ cường giả ở giữa, đại đế tiên vương ở giữa, y nguyên có một chút ma sát, nhưng là, từ khi không có tiên dân, cổ tộc phân chia về sau, vạn tộc quy nhất, thiên hạ đại đồng, khiến cho đại đế tiên vương ở giữa chỗ bộc phát chiến tranh đã là hạ xuống thấp nhất. Mà lại, tại cái này hưng thịnh đại thế thời đại, tại cái này sáng chói thời đại, vô cùng vô tận thiên địa tinh hoa tư dưỡng toàn bộ kỷ nguyên, uẩn dưỡng lấy toàn bộ bát hoang lục thiên châu, khiến cho bất luận là đông đảo chúng sinh hay là tu sĩ cường giả, cần thiết hết thảy đều là 10 phần phí nhiêu, kể từ đó, càng là thấp xuống bát hoang lục thiên châu chiến tranh rồi. Tại cái này hưng thịnh đại thế, sáng chói thời đại, một vị lại một vị cường giả là hát vang tiến mạnh, một vị lại một vị thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, chứng được đại đế, thấy hỗn nguyên. Tại dạng này hưng thịnh đại thế, sáng chói thời đại, toàn bộ thất dạ kỷ nguyên đều là náo nhiệt như vậy, cũng là như vậy rực rỡ, đối với bao nhiêu người mà nói, chỉ hận chính mình không phải sinh ở thời đại dạng này. Nếu là mình có thể sinh ở thời đại dạng này, coi như không phải độc bộ thiên hạ, vạn cổ vô song, như vậy, tại dạng này hưng thịnh đại thế, sáng chói thời đại, lăn lộn cái ấm no, bình yên cả đời, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mà ở thiên hạ này thái bình thời đại, chư đế chúng thần đều là nhao nhao bế quan tu luyện, lĩnh hội đại đạo, khám phá đại hạn. Nếu là ở trước kia, chư đế chúng thần tại thông hướng đỉnh phong chỉ lộ thời điểm, có một ngày chính mình chân chính đứng tại trên đỉnh phong thời điểm, con đường này thường thường là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì đại đế tiên vương đứng tại trên đỉnh phong thời điểm, phía trước đã không có con đường, coi như phía trước thật sự có con đường, đó cũng là mịt mù không có tung tích, không cách nào tìm kiếm được dạng này đại hạn chỉ lộ. Nhưng là, hôm nay thời đại đã không giống với lúc trước, chư đế chúng thần không còn khốn thủ tại đại đế trên đỉnh phong, mà là thấy được tương lai càng xa xôi, rõ ràng hơn xem đến tương lai đại đạo như thế nào đi. Quy chân kiến nguyên, chứng hồn nguyên chân ngã, đối với thiên hạ tất cả đại đế tiên vương mà nói, trước mắt con đường đã trở nên sáng tỏ thông suốt, tiền nhân đã cho bọn hắn chỉ rõ con đường, khiến cho chư đế chúng thần cũng đều nhao nhao có tiến lên mục tiêu cùng động lực. Cho nên, đối với đã trở thành đại đế tiên vương tồn tại mà phương, đều nhao nhao muốn gặp đến chân ngã. Khi thật sự thấy chân ngã, tu luyện đại viên mãn đằng sau, lại đều sẽ bắt đầu quy chân kiên nguyên con đường, đạp vào đại hạn chỉ lộ, tương lai chứng được hỗn nguyên chân ngã. Kể từ đó, khiến cho toàn bộ thiên địa tất cả đại đế tiên vương đều nhao nhao bế quan tu luyện, không cam lòng rơi vào người về sau, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tìm hiểu đạo, bọn hắn đều muốn chính mình sớm một ngày đạp vào đại hạn chỉ lộ, đột phá đại hạn, chứng được hỗn nguyên chân ngã. Cũng chính bởi vì có càng nhiều đại đế tiên vương cũng đều nhao nhao đóng lại không ra, càng là khiến cho thiên hạ thái bình, trong nhân thế tu sĩ cường giả, phổ la đại chúng, bọn hắn ở trong nhân thế, liền xem như có ma sát, coi như bọn hắn có chiến tranh, cái kia đều chỉ bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Căn bản là bộc phát không là cái gì khoáng thế chi chiến. Chỉ có đại đế tiên vương, cổ thần long quân loại tồn tại này tham gia chiến tranh, cuối cùng mới có thể bộc phát khoáng thế chi chiến. Cũng, chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho thiên hạ càng là thái bình, toàn bộ kỷ nguyên đều là bồng bột phát triển. Một giáp chẳng qua là một hơi thôi, mấy trăm ngàn năm cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Tại trong tuế nguyệt này, không biết có bao nhiêu anh kiệt xuất hiện, trong nhân thế, cái kia sáng chói danh tự, cũng đều là dừng lại tại thế đế, huyền đế, hạo hải tiên đế loại tồn tại này trên thân. Về phần âm nha, thánh sư, lý thất dạ, danh tự như vậy, cái kia cũng sớm đã đi qua, trong nhân thế, chỉ có chư đế chúng thần mới chính thức hiểu rõ cái này tồn tại. Tại mấy trăm ngàn năm khoảng chừng bên trong, rất nhiều chuyện đều đã trở nên xa vời, trong nhân thế đều quên quá nhiều truyền thuyết. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, đột nhiên, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Đạo này huyết quang xông lên thiên chi lúc, sáng chói không gì sánh được, chiếu sáng vạn vực. Đạo này phóng lên tận trời huyết quang, không gì sánh được thuần túy, tựa hồ vạn thế huyết thống khởi nguyên, đều nguồn gốc từ tại đạo này huyết quang đồng dạng. Khi dạng này một đạo huyết quang phóng lên tận trời trong nháy mắt, giữa thiên địa ức vạn sinh linh đều vẫn còn cảm giác đồng dạng, chỉ trong nháy mắt, ở trong nhân thế đại đế tiên vương, cổ thần long quân, đều trong nháy mắt chân huyết cộng minh. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, dạng này một đạo huyết quang khuếch tán mà ra, trong một sát na, dạng này huyết quang trùng kích hướng vạn vực, bao phủ toàn bộ tiên tri cổ châu. Đây là, trong chớp mắt này, dạng này huyết quang trùng thiên thời điểm, khuếch tán hướng toàn bộ tiên tri cổ châu thời điểm, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ tiên tri cổ châu, tại toàn bộ tiên tri cổ châu tất cả đại đế tiên vương, long quân cổ thần đều đã bị kinh động. Đây là ai? Ở thời điểm này, đứng ở trong trời đất, chấp trưởng vô thượng quyền hành thế đế, huyền đế, bọn hắn đều đã bị kinh động, trong nháy mắt nhìn lại. Mà đạo này phóng lên tận trời huyết quang, chính là đến từ đế giã. Liền ngay trong chớp mắt này, đế giã đã vang lên đông, đông, đông thanh âm, toàn bộ đế giã đều là cảnh báo thanh âm quanh quẩn không dứt. Không tốt. Đế giã chư đế chúng thần, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cho dù là thanh yêu đế quân bọn hắn loại tồn tại này, đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Có dị biến. Trong nháy mắt này, thanh yêu đế quân cũng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh, làm dự tính xấu nhất. Muốn trợ giúp đế giã. Tại cái này đáng sợ huyết quang đánh thẳng tới thời điểm, lúc này bất luận là bất kỳ chỗ nào đại đế tiên vương, đều cảm thấy đại sự không ổn, đều nhao nhao đưa ra cảnh cáo, chư đế chúng thần đều nhao nhao khởi hành, cũng tiên về đế giã, đi trợ giúp đế giã. Tại cái này hưng thịnh đại thế, sáng chói thời đại, thiên hạ đã thái bình mấy trăm ngàn năm lâu, hôm nay đột nhiên dị biến, đây đối với chư đế chúng thần mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, cho nên, chư đế, chúng thần đều không chút nào giữ lại, không có bất kỳ người nào còn có tư tâm, đều đem toàn lực ứng phó, đi trợ giúp đế giã. Oanh, oanh, oanh từng được tiếng oanh minh vang vọng cửu thiên thập địa, ở thời điểm này, huyết quang che mất toàn bộ tiên chỉ cổ châu, thẩm thấu ức vạn sinh linh. Tại thời khắc này, bất kỳ cái gì sinh linh đều cảm nhận được thẩm thấu hết thảy huyết quang, khi tất cả sinh linh nhìn thấy đầy trời huyết quang thời điểm, chính mình cũng thẩm thấu tại huyết quang này bên trong thời điểm, vậy mà không có cảm nhận được loại kia đáng sợ, ngược lại là một loại cộng minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù sao, huyết quang đầy trời thời điểm, sẽ để cho giữa thiên địa sinh linh đều sẽ cảm giác sợ sệt. Nhưng, tại thời khắc này, loại này huyết quang thời điểm xuất hiện, cho dù là nó có thể thẩm thấu toàn thân của ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm giác được sợ sệt. Tương phản chính là, khi dạng này huyết quang thẩm thấu lấy ngươi toàn thân thời điểm, ngươi sẽ cảm giác đặc biệt dễ chịu, mặc kệ ngươi là tu sĩ cường giả, lại hoặc là đại đế tiên vương, càng hoặc là đông đảo chúng sinh phàm nhân, ngâm tại dạng này trong huyết quang thời điểm. Vậy mà để cho mình cảm giác mình toàn thân huyết khí cùng huyết quang này, cộng minh một dạng. Tại một cái chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người cảm giác mình là về tới mẫu thân mình ôm ấp một dạng, là như vậy ấm áp, là thư thái như vậy, khiến người ta cảm thấy chính mình còn không có giáng sinh tại trong nhân thế, vẫn là bị uẩn dưỡng lấy một dạng. Cảm giác như vậy, không gì sánh kịp, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu sinh linh đều nguyện ý chính mình vĩnh viễn bị dạng này, huyết quang thẩm thấu lấy, cái này để người ta cảm giác cũng không phải là chuyện gì xấu. Việc lớn không tốt. Muốn phá lao mà ra. Mặc dù dạng này huyết quang thẩm thấu lấy thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hết sức thoải mái, nhưng là, đối với đứng ở hạch tâm vị trí, đứng ở thế giới, này trên đỉnh phong đại đế tiên vương mà nói, lập tức ý thức được vấn đề, trong nháy mắt cảm thấy đại sự không ổn. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tại đế giã vị trí, hiện lên một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh. Khi thân ảnh cao lớn này vừa phủ hiện thời điểm, thanh yêu đế quân, xích dạ tiên đế, Mục Thiên Tiên Đế các loại chư đế chúng thần đều lập tức viên trì, đại đạo oanh minh, vạn pháp chấn áp mà xuống, muốn chấn áp ở cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh cao lớn. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chí cao vô thượng lực lượng nghiền ép mà xuống, tùy theo, tiếng oanh minh bên tai không dứt, ba đạo tuyên cổ không gì sánh được, hỗn nguyên vô thượng thần hoàn từ từ bay lên. Ngay sau đó, tại từng đợt oanh minh phía dưới, cái này ba đạo thần hoàn chống lên toàn bộ thế giới. Tựa hồ ngay cả toàn bộ Lục Thiên Châu đều trong nháy mắt này bị khiêng đứng lên. Trong một sát na này, toàn bộ tiên tri cổ châu toàn bộ sinh linh, cũng cảm giác mình giống như đằng không mà lên một dạng, toàn bộ tiên tri cổ châu bị nâng lên đến đồng dạng. Ba đạo thần hoàn chống lên vạn giới, chúa tể tuyên cổ, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Nghe được phanh tiếng vang thời điểm, một bóng người cao to rốt cục phá phong ấn mà ra, tại tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt băng diệt vạn vực pháp tắc, chân áp ức vạn thời gian. Tại người này vừa ra thân thời điểm, bất luận là gấp rút tiếp viện Mục Thiên Tiên Đế, hay là Thanh Yêu Đế quân bọn hắn, đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Trong nháy mắt này, thần hoàn thư giãn thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, thần hoàn chân áp mà xuống, không ai cản nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tam Nguyên Thần Hoàn. Nhìn thấy cái này ba đạo tuyên cổ vô song thần hoàn chống lên vạn giới thời điểm, mặc kệ là thế đế, huyền đế lại hoặc là những người khác, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn đều cảm thấy không ổn. Ở thời điểm này, một người xuất hiện, nghe được tư thanh âm, lúc đầu ngay từ đầu, xuất hiện trên bầu trời vẻn vẹn một bộ thân thể không đầu mà thôi, nhưng là, ở thời điểm này, một giọt chân huyết bay ra. Một giọt này chân huyết một dung nhập cỗ này thân thể không đầu thời điểm, trong nháy mắt tràn đầy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, tựa như là một thế giới muốn sinh ra đồng dạng. Tại oanh từng đợt oanh minh phía dưới, tại thời khắc này, trùng kích mà xuất lực lượng, không phải đại đạo chi lực, cũng không phải thiên địa chi lực, mà là sinh mệnh lực. Chư đế chúng thần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bàng bạc sinh mệnh lực, vẻn vẹn một thân thể, sinh mệnh lực của nó cường thịnh, tựa hồ muốn vượt qua toàn bộ thế giới một dạng. Thần kỳ nhất chính là, theo cái này bàng bạc vô tận sinh mệnh lực trùng kích mà ra, liên tục không dứt thời điểm, hỗn nguyên quang mang đại thịnh, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều tựa như là hỗn nguyên quang mang bao phủ một dạng. Cái này hỗn nguyên quang mang một vẩy xuống tại trong nhân thế, cả nhân thế gian tựa như là trong nháy mắt bị hòa thành một thể, thiên địa hỗn nguyên, thậm chí tại thời khắc này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, mặc kệ ngươi là nho nhỏ con kiến, hay là vô địch đại đế tiên vương, đều trong chớp mắt này thời điểm cảm giác mình cùng thiên địa là một thể. Bất luận sinh linh gì đều cảm nhận được cái này hỗn nguyên phía dưới, mình cùng thiên địa là bực nào thân cận, tựa hồ. Mình tại nơi này thiên địa hỗn nguyên phía dưới, mình có thể đồng thọ cùng trời đất, có thể sống đến vô số tuế nguyệt, có thể vĩnh hằng bất tử. Loại cảm giác này, để bất luận kẻ nào đều không thể hình dung, liền xem như đã đột phá đại hạn, chứng được hỗn nguyên chân ngã đại đế tiên vương, bọn hắn đều đã làm tổ, có thể trở thành nguyên tổ, cho dù là bọn họ có được chính mình hỗn nguyên chân ngã, nhưng đều xa xa không đạt được loại tầng thứ này, không có khả năng đạt tới loại này thiên địa hỗn nguyên thời điểm, mình có thể đồng thọ cùng trời đất loại cảm giác kia. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể. Trong một sát na này, tại cái kia thiên đỉnh chỗ sâu nhất, một vị cự đầu trong nháy mắt mở hai mắt ra, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Khi dạng này tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa duy nhất, để bất luận sinh linh gì cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng mà, tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể vừa ra trong nháy mắt, ba đạo vô thượng thần hoàn tại trong oanh minh giống như thần diễm đồng dạng, trong nháy mắt thu nhập trong bộ thân thể này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Ba đạo vô thượng thần diễm tràn ngập toàn bộ thế giới, tùy theo lại trong nháy mắt đổ sụp nhập trong thân thể của mình. Trong một sát na này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, khi thần diễm vừa hiện thời, điểm, toàn bộ sinh linh, bất luận là đại đế tiên vương, hay là một con kiến, cũng cảm giác mình được đề thăng đến một thế giới khác, hoặc là nói, tăng lên tới cấp độ khác. Liên tốt tuần là một con kiến lập tức trở thành tồn tại cường đại, mà một vị tu sĩ trở thành đại đế tiên vương, loại kia linh hồn thăng tiên cảm giác. Để toàn bộ sinh linh cũng không khỏi thán phục một tiếng, cả đời này, chỉ sợ chỉ có dạng này một lần hưởng thụ được cảm giác như vậy. Trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Thế đế ở thời điểm này, minh bạch đây là vật gì, không khỏi hãi nhiên nghẹn ngào hét to một tiếng. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thiên, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, trong nhân thế, chỉ có một người vậy. Tam nguyên thái tổ. Trong một sát na này, tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thiên, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn bộc phát thời điểm, thẩm thấu chỉnh người thiên địa thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác mình đồng thọ cùng trời đất, vũ hóa đăng tiên, toàn bộ thế giới giống như trở thành tiên quốc đồng dạng, không có gì sánh kịp cảm thụ, để bất luận kẻ nào cả một đời đều không thể quên, liền xem như đại đế tiên vương cũng là như thế. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, một cái đầu lâu bay lên, chứa vào cỗ kia thân thể không đầu bên trong. Khi cái này một bộ đầu lâu bay lên, một lần nữa dính liền sinh trưởng tại thân thể phía trên thời điểm, nghe được tư thanh âm không dứt thời điểm. Tựa như là thiên địa bị mối hàn cùng một chỗ. Nhưng là, ở thời điểm này, một màn kinh khủng xuất hiện, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cái này một cái hắc ám đầu lâu trong chớp mắt này, chút xuống vô tận bóng tối vô tận, trong nháy mắt, hắc ám dội thẳng mà vào, rót vào trong bộ thân thể này, trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể triệt để chiếm hết. Ngươi dám? Ở thời điểm này, thân thể này quát chói tai một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thiên, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn trong nháy mắt bộc phát. Vô cùng vô tận uy lực nghiền ép hướng về phía quán chú mà vào hắc ám. Nhưng là, từ đầu lâu quán chú vào thân thể hắc ám cũng là không chút nào yếu thế, chính là oanh một tiếng, hắc ám ma diễm ngập trời không dứt, trong nháy mắt đem bộ thân thể này cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy, điên cuồng trùng kích, thôn vệ lấy do tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thiên, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn phát tán đi ra vô thượng hỗn nguyên chi quang. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, một cỗ lực lượng hắc ám cùng vô thượng hỗn nguyên chi quang quấn quấn ở cùng một chỗ, giữa lẫn nhau, người này cũng không làm gì được người kia, hai cỗ vạn cổ vô song lực lượng, tại cùng một cái trong thân thể lẫn nhau đấu tranh, dạng này lẫn nhau đấu tranh lực lượng, có thể nói là hủy thiên diệt địa, có thể ép diệt toàn bộ thế giới. Tại dưới lực lượng như vậy, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không cách nào chống lại, cho dù là chứng được hỗn nguyên chân ngã đại đế tiên vương, cũng giống vậy không chống lại được lực lượng như vậy. Tam nguyên thái tổ trùng sinh. Nhìn xem một màn này, mặc kệ là tới từ phương nào chư đế chúng thần, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó sợ hãi. Biết tam nguyên thái tổ đại đế tiên vương, đều biết tam nguyên thái tổ là tồn tại dạng nào. Tại tam thái kỷ nguyên bên trong, tam nguyên thái tổ chính là toàn bộ kỷ nguyên bên trong trí cao vô thượng nhất chúa tể, mà lại, hắn có được vạn cổ vô thượng tiên thiên chi tư, hắn tiên thiên chi tư, ở đời sau là không có bất kỳ người nào có thể bằng. Ở đời sau, bất luận cái gì dạng thiên tài, bất luận là dạng gì thiên chi kiêu tử, so sánh cùng nhau, đều là căn bản không đáng giá được nhắc tới, như là cỏ rác đồng dạng, thậm chí có thể nói, kinh diễm đến đâu thiên tài. Tại tam nguyên thái tổ dạng này tiên thiên chi tư trước mặt, vậy chỉ bất quá phàm là thai nhục thể thôi, trên căn bản không được mặt bàn. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thiên, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, thiên phú như vậy, vạn cổ duy nhất, coi như khai sáng tu đạo hệ thống vạn giới đế tổ. Tu luyện cửu đại thiên thư đạo tổ, có thể sáng tạo sinh mệnh diễn sinh chi chủ. Một vị lại một vị cường đại vô thượng cự đầu, ở trước mặt tam nguyên thái tổ đều là ảm đạm phai mờ. Tam nguyên thái tổ, dựa vào tiên thiên chỉ tư, liền đã có thể đạp vào viễn trình chỉ lộ, cái này có thể nghĩ, tam nguyên thái tổ tiên thiên chỉ tư, là bực nào kinh diễm vạn cổ. Nhưng là, về sau đạp vào viễn trình chỉ đồ tam nguyên thái tổ lại trở về, lấy phản thân chỉ tư trở về, rơi vào trong bóng tối, trở thành thiên đình dị khách. Tự mình trải qua năm đó đại đạo chỉ chiến đại đế tiên vương đều biết, năm đó đã rơi vào hắc ám, trở thành thiên đình dị khách tam nguyên thái tổ là đáng sợ cỡ nào. Năm đó đại đạo một trận chiến, chư đế chúng thần, trả giá nặng nề, cuối cùng đem tam nguyên thái tổ tiêu diệt. Đương nhiên, không có bao nhiêu người biết tam nguyên thái tổ, bị trấn áp ở trong thương thiên thủ thế cảnh. Nhưng mà, hôm nay tam nguyên thái tổ phục sinh, tái nhập tại thế, cái này đích xác là khiếp sợ chư đế chúng thần, liền xem như thế đế. Huyền đế bọn hắn loại tồn tại này, nhìn xem tam nguyên thái tổ tiên thiên hỗn nguyên, chỉ quang cùng lực lượng hắc ám lẫn nhau đấu thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ở thời điểm này, thế đế, huyền đế bọn hắn cũng đều nhìn ra được, tam nguyên thái tổ phục sinh, trong thân thể của hắn hai cỗ lực lượng tại sinh tử tương bác, tiên thiên hỗn nguyên chỉ quang đại biểu cho tam nguyên thái tổ, mà lực lượng hắc ám thì là đại biểu cho thiên đình dị khách, hai cỗ chí cao vô thượng lực lượng, tại tranh đoạt lấy bộ thân thể này. Đương nhiên, bộ thân thể này quá chân quý, không nói là tiên thiên đại đạo hỗn nguyên, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn đây là vạn cổ độc nhất vô nhị tiên thiên chỉ tư, riêng là bộ thân thể này cái kia vô cùng vô tận, tựa như là có được toàn bộ thế giới sinh mệnh lực, đều đã lộ ra không gì sánh được chân quý. Ở thời điểm này, thế đế, huyền đế, kiếm đế bọn hắn đều là không khỏi một trái tim treo cao đứng lên, nếu như nói, tam nguyên thái tổ chiến thắng lực lượng hắc ám, vậy còn tốt, nói không chừng đối với trong nhân thế này sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà một khi là lực lượng hắc ám nắm giữ bộ thân thể này, một khi là do phản thân thiên đình dị khách tiến đến, như vậy, đây hết thảy liền không nói được rồi. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại tam nguyên thái tổ, cùng thiên đình dị khách đánh nhau chết sống đến nóng bóng hóa thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời, một đạo hàn mang rơi xuống, như một đạo thiên mâu đỉnh giết mà tới. Đạo này hàn quang trong nháy mắt rơi xuống, trong nháy mắt đỉnh hướng về phía tam nguyên thái tổ đầu lâu, lập tức để chư đế chúng thần đều có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Mặc dù đạo này hàn quang trong nháy mắt đinh giết mà đến, không có bộc phát nghiền ép cửu thiên thập địa thần uy, nhưng là, hàn mang lóe lên, liền để cho tất cả mọi người cảm giác đều bị đinh giết một dạng. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đừng nói là đại đế tiên vương, liền xem như là tam nguyên thái tổ loại tồn tại này, cũng đều cảm giác được mình bị dạng này hàn mang chỗ xuyên qua một dạng. Trên trời rơi xuống hàn mang, có thể xuyên qua toàn bộ thế giới, có thể đóng xuyên toàn bộ lục thiên châu. Có thể đâm xuyên toàn bộ thất dạ kỷ nguyên, đáng sợ không gì sánh được, để cho người ta hồn phi phách tán. Ngươi dám? Tại cái này sát ở giữa, bất luận là tam nguyên thái tổ, hay là thiên đình dị khách, đều là cùng hét một tiếng, tam nguyên thần hoàn oanh thiên mà lên, trong nháy mắt đánh về phía cái này có thể đoạt thiên diệt tiên hàn mang. Nhưng là, ngay tại tam nguyên thái tổ, thiên đình dị khách một trận chiến trên trời rơi xuống hàn mang trong nháy mắt. Nghe được xùy một tiếng vang lên, tựa như là thời gian dừng lại một chút, tựa hồ trong chớp mắt này, toàn bộ kỷ nguyên thời gian đều bị phong ấn đồng dạng, bất luận là tu sĩ cường giả bình thường hay là đại đế tiên vương, đều sẽ cảm giác trong nháy mắt bị kéo duỗi thành ức vạn năm chiều dài. Đúng lúc này, ánh sáng đình trệ một sát na, một thanh hắc ám chủy thủ đã đâm xuyên qua Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách thân thể, thẳng từ sau lưng đâm xuyên mà ra. Khi thân thể bị đâm xuyên thời điểm, trong nháy mắt này mới bị phát hiện, tựa hồ chủy thủ này vẫn luôn tại, căn bản là không nhìn thấy nó tồn tại. Hắc ám chủy thủ vĩnh cửu ẩn núp tại thế gian, hoặc là tại ngươi vừa sinh ra thời điểm, thanh này hắc ám chủy thủ liền đã một mực tiềm phục tại áo lót của ngươi chỗ, chỉ bất quá ngươi một mực không có phát hiện thôi. Không có ai biết thanh này hắc ám chủy thủ là lúc nào xuất hiện tại Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách sau lưng. Trên thực tế, ngay cả Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách chính hắn cũng đều không biết lúc nào tại lưng mình tâm ẩn núp một thanh hắc ám chủy thủ. Khi Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách biết thanh này hắc ám chủy thủ tồn tại thời điểm, thanh này hắc ám chủy thủ đã đâm xuyên qua sau lưng của hắn. A, một tiếng vang lên, cái này hắc ám chủy thủ đâm xuyên sau lưng thời điểm, mang theo một kích chí mạng, mang theo kỷ nguyên cấp bậc săn giết, liền xem như Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách loại tồn tại này, cũng là tại một kích chí mạng này phía dưới bị đâm xuyên tất cả phòng ngự. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, hắc ám chủy thủ đâm xuyên thân thể, đâm xuyên qua hết thảy phòng ngự trong nháy mắt, trên trời rơi xuống hàn quang cũng như thiên mâu một dạng, trong nháy mắt đinh giết tại Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách trên đầu lâu. Đạo này hàn quang từ đầu lâu thẳng đinh mà xuống, quán xuyên Tam Nguyên Thái Tổ thân thể, cuối cùng trong nháy mắt đem Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách đinh khóa tại nơi đó. Ám liệp. Ở thời điểm này, Tam Nguyên Thái Tổ cũng tốt, Thiên Đình dị khách cũng được, đều trong nháy mắt bị đinh khóa lại. Hắn phẫn nộ một tiếng gầm thét, ngươi cả một đời chỉ có đánh lén gan. Ở thời điểm này, này mới khiến người phát hiện, Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách đứng phía sau một thân ảnh, đứng đấy một người. Người này đứng ở nơi đó thời điểm, thường thường để cho người ta bỏ qua hắn tồn tại, người này thấy không rõ diện mục thật của hắn, toàn thân hắn bị một thân màu xám đen y phục nơi bao bọc lấy. Trên thân người này màu xám đen y phục, nhìn mười phần khinh bạc, mỏng như cánh ve đồng dạng, thoạt nhìn không có bất luận cái gì phân lượng một dạng. Cái này một thân màu xám đen y phục, chính là liên đới cái mũ, rộng lớn đen xám cái mũ đắp lên trên đầu của hắn, không chỉ là đem hắn đầu đều che khuất, đem hắn cả khuôn mặt đều giấu ở cái mũ bên trong. Một thân khinh bạc không gì sánh được áo đen, mặc lên người thời điểm, khiến người ta cảm thấy cả người hắn như là nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì trọng lượng, tựa như là khinh bạc không gì sánh được cánh ve đồng dạng. Kỳ diệu hơn chính là, dạng này một người áo đen, hắn như là một sợi khói nhẹ đồng dạng, tùy thời đều có thể giấu ở giữa thiên địa, bất luận là địa phương nào, hắn đều có thể trong nháy mắt ẩn hình không thây, thấy không rõ bất kỳ tung tích. Chính là như vậy một người mặc áo đen người, mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt của hắn, để cả người hắn nhìn mười phần thần bí, hơn nữa nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Chính là như vậy một người, khi hắn lóe lên biến mất thời điểm, hắn chưa từng có ở trong nhân thế này xuất hiện qua một dạng, thậm chí không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Chính là như vậy một cái thần bí mà vô tung người áo đen, đột nhiên xuất thủ đánh lén Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách. Tại Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình dị khách nhất kịch chiến thời điểm, cho hắn một kích chí mạng, phía sau hắc ám chủy thủ trong nháy mắt đâm xuyên qua Tam Nguyên Thái Tổ thân thể, đâm xuyên qua Tam Nguyên Thái Tổ phòng ngự, trong nháy mắt đem Tam Nguyên Thái Tổ đỉnh giết trên mặt đất. Có thể nói, Tam Nguyên Thái Tổ cường đại vô địch, nhưng là, vẫn là bị đánh lén thành công, bị đối phương một kích chí mạng. Ám liệp, vô thượng ám liệp. Ở thời điểm này, bất luận là Thế Đế, Huyền Đế, hay là Hạo Hải Tiên Đế, Nhân Hiển Tiên Đế bọn hắn, trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Bọn họ cũng đều biết trước mắt người áo đen này là ai. Trong truyền thuyết vô thượng ám liệp, tất cả mọi người chưa từng thấy qua hắn chân dung tồn tại. Vô thượng ám liệp, thậm chí có thể nói, trong nhân thế không có ai biết hắn tồn tại, liền xem như biết hắn tồn tại, cũng giống vậy chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn. Trên thực tế, từng cùng hắn hợp tác qua vô thượng nguyên tổ, bọn hắn đều như thế chưa từng gặp qua vô thượng ám liệp, chân diện mục. Vô thượng cự đầu, vô thượng ám liệp, trước đó, Thế Đế, Huyền Đế bọn hắn đã gặp vô thượng cự đầu phong thái, cũng đã gặp vô thượng cự đầu cái kia cử thế vô địch lực lượng. Nhưng là, ở thời điểm này, trước mắt vô thượng ám liệp, trên người hắn nhìn không ra bất kỳ khí tức gì, đừng nói là vô thượng cự đầu loại lực lượng vô địch kia, liền xem như bình thường nhất yếu ớt nhất khí tức, đều không có từ vô thượng ám liệp trong thân thể bạo lộ ra. Tựa hồ, vô thượng ám liệp bất luận thời điểm nào đều có thể ẩn tàng một dạng, làm vô thượng cự đầu hắn, có thể thời thời khắc khắc giấu ở phía sau của ngươi, như hình tùy ảnh, để cho ngươi vĩnh thế sẽ không phát hiện. Loại cảm giác này, mười phần quỷ dị, thậm chí lại để cho bất luận kẻ nào cảm thấy vô thanh vô tức, đại đế tiên vương có loại cảm giác này đằng sau, cũng không khỏi run rẩy một chút. ngươi muốn làm gì? Ở thời điểm này, Tam Nguyên Thái Tổ hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi. Ăn ngươi, tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, đem ngươi ăn, đầy đủ để cho ta ẩn núp mấy cái kỷ nguyên. Vô thượng ám liệp thanh âm vang lên, bồng bềnh bất động, thậm chí ngươi cũng không phát hiện được thanh âm của hắn là từ đâu truyền đến. Mà lại, vô thượng ám liệp thanh âm truyền đến thời điểm, rất nhẹ, giống như là tại ngươi bên tai nói nhỏ đồng dạng. Nghe được lời như vậy, để Tam Nguyên Thái Tổ không khỏi sắc mặt đại biến. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, tư vị này, làm cho không người nào có thể quên. Vẫn giấu kín rất sâu vô thượng ám liệp, ở thời điểm này, nhìn xem Tam Nguyên Thái Tổ thời điểm, đều là nhịn không được bạo lộ ra, hai mắt lộ ra kỳ quang, đã là thèm nhỏ dãi. Một màn này, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Năm đó vô thượng ám liệp bọn hắn liên thủ, ám sát vô thượng thần tổ. Cuối cùng, vô thượng ám liệp chính là nuốt chửng vô thượng nguyên tổ, chia ăn hắn tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể. Mà xem như phụ thân của vô thượng thần tổ, Tam Nguyên Thái Tổ không chỉ là có được tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, hắn càng là có được trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Có thể nói, đối với vô thượng, ám liệp mà nói, Tam Nguyên Thái Tổ bộ nhục thân này, chính là trong nhân thế chân quý nhất huyết thực, so bất kỳ vật gì cũng còn muốn chân quý. Giống vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế thần bọn hắn, muốn tiến hành huyết thực thời điểm, đó là đói không chọn ăn, đem vô số sinh linh luyện hóa, huyết luyện làm thức ăn. Liên xem như tham xà, diệt kỷ nguyên đó cũng là nuốt thiên địa, không phân loại, toàn bộ đều một bụng nuốt vào, toàn bộ đều ăn một miếng. Nhưng là, đối với loại này đói không chọn ăn hành vi, vô thượng ám liệp là 10 phần khinh thường, đối với hắn mà nói, loại này đói không chọn ăn hành vị, vậy chỉ bất quá là dã thú thôi. Hắn đối với mình săn thức ăn, chính là tràn đầy nghệ thuật cảm giác, có nghệ thuật sứ mệnh, đối với bất kỳ một cái nào huyết thực, đều là trải qua chính hắn tỉ mỉ chọn lựa. Mà lại, vô thượng ám liệp mỗi một lần săn thức ăn thời điểm, đều là chọn lựa một cái kỷ nguyên tốt nhất chân quý nhất huyết thực, chỉ cần xuất thủ một lần, một kích liền thành, chỉ ăn một cái huyết thực, liền đầy đủ để hắn nằm ẩn nấp một cái kỷ nguyên hoặc là càng lâu thời gian. Cho nên, vô thượng ám liệp tựa như là một vị núp trong bóng tối thợ săn. Vừa ra tay, chính là săn giết chân quý nhất con mồi, có khả năng, một cái kỷ nguyên, chỉ cần giao một lần tay liền có thể. Mà lại, một kích thành công, huyết thực đằng sau, lập tức quy ẩn, nhân thế thậm chí có khả năng không có bất kỳ người nào biết sự xuất hiện của hắn. Ăn trước là kính. Vô thượng ám liệp tại muốn huyết thực thời điểm, đây chính là 10 phần có cảm giác nghi thức, tựa hồ là đối với huyết thực một loại tôn kính. Không thể. Ở thời điểm này, thế đế, huyền đế, Hạo Hải Tiên Đế, bọn hắn lại làm sao có thể để vô thượng ám liệp ăn đâu, mặc dù còn không biết Tam Nguyên Thái Tổ có phải hay không lại biến thành thiên đình dị khách, nhưng là, một khi để vô thượng ám liệp ăn, lại có ai biết vô thượng ám liệp, bước kế tiếp có thể hay không huyết thực thiên địa đâu. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thế Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn trong nháy mắt chấp trưởng vô thượng chi binh mà đến, Lục Kỳ Tiên Bàn, Cửu Đạo Hỗn Thiên Ấn, Tam Thái Huyết Phủ, từng kiện kỷ nguyên chi binh thẳng oanh mà ra. Nghe được phanh tiếng vang, khi dạng này một kiện lại một kiện kỷ nguyên chi binh đánh ra thời điểm, thậm chí là kỷ nguyên trọng khí, toàn bộ thiên địa tựa như là muốn vỡ nát một dạng, như vậy một kích có thể ép diệt chư đế chúng thần. Ở thời điểm này, Thế Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế, bọn hắn phô bày đương kim đại đế tiên vương bên trong lực lượng cường đại nhất. Hừ, đối mặt bị đánh gãy ăn, vô thượng ám liệp 10 phần không thích, hừ lạnh một tiếng, hoành thủ đẩy ra, bóng đen lên, còn trời đầy mây bao phủ vạn vực. Vạn vực tiện tay mà lên, quét ngang mà ra. Tại phanh tiếng vang phía dưới, vô thượng ám liệp ngự vạn vực ngự thiên, ngăn trở Thế Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn kỷ nguyên chi binh, lấy sức một mình độc chiến chư đế chúng thần. Không biết tự lượng sức mình. Trong nháy mắt này, vô thượng ám liệp hai mắt phát lạnh, trong tay hắc ám chủy thủ vung lên mà ra. Khi vô thượng ám liệp hắc ám chủy thủ vung lên mà ra trong nháy mắt, nghe được tư một tiếng vang lên, hắc ám chủy thủ vạch một cái quá nhi. Thời gian không gian đều trong nháy mắt chôn vùi, ngay cả cho bụi cũng không còn lại, 10 phần khủng bố. Không tốt, đối mặt vung lên mà đến chôn vùi, bất luận Thế Đế, hay là Huyền Đế bọn hắn, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lập tức trở tay một thủ, Lục Kỳ Tiên Bàn, Chín Đạo Hỗn Nguyên Thiên Ấn, Tam Thái Huyết Phủ. Từng kiện kỷ nguyên chỉ bình trong nháy mắt trở tay hộ thân. Nhưng là, y nguyên nghe được tư thanh âm vang lên, chôn vùi chủy thủ vết tích vẫn là đánh thẳng tới. Để thế để bọn hắn đều sắc mặt đại biến, có thể hay không ngăn cản được một kích này, chính bọn hắn trong nội tâm cũng đều không chắc. Ngay tại cái này nguy hiểm không gì sánh được trong nháy mắt, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, một cái thạch thuẫn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn tại Thế Đế, Huyền Đế trước mặt bọn hắn. Một thuẫn như đá trời, nguy nga lập vạn cổ, dạng này thạch thuẫn nhìn giản dị không hàng, nhưng là, từ trên trời giáng xuống, chặn lại tại trước mặt thời điểm, tựa hồ trong nhân thế không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem nó công phá. Nghe được phanh một tiếng vang lên, cho dù là chôn vùi lực lượng trong nháy mắt đánh thẳng tói, có thể chôn vùi trong nhân thế hết thảy, nhưng lại tại mặt này Thạch Mặt Thuẫn trước dừng bước. Tại tiếng vang này phía dưới, Thạch Thuẫn ngăn trở vô thượng ám liệp một cái chủy thủ. Khai Thiên Thạch Thuẫn. Nhìn thấy một mặt này Thạch Thuẫn thời điểm, giấu ở mũ trùm đầu đằng sau cặp mắt kia không khỏi vì đó ngưng tụ, vô thượng ám liệp nhìn chằm chằm người tới, nhẹ nhàng nói, Khai Thạch Tổ Sư. Không sai, người tới chính là Khai Thạch Tổ Sư, nhưng là, trong nhân thế biết người của hắn cũng không nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khai Thạch Tổ Sư, biết hắn tồn tại người cũng không nhiều, trong nhân thế tu sĩ cường giả, cũng không biết có Khai Thạch Tổ Sư nhân vật số một này tồn tại, cũng không biết Khai Thạch Tổ Sư loại tồn tại này ý vị như thế nào. Mà không ít đại đế tiên vương lại nghe qua Khai Thạch Tổ Sư đại danh, đặc biệt là tham gia qua thiên đình một trận chiến đại đế tiên vương, đối với Khai Thạch Tổ Sư biết càng nhiều. Phải biết, năm đó Khai Thạch Tổ Sư, thế nhưng là cùng với những cái khác tứ đại vô thượng cự đầu là, đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong, từng cùng vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ bọn hắn cộng đồng chấp chưởng lấy tam thái kỷ nguyên. Chỉ bất quá, thiên đình đánh một trận xong, Lý Thất Dạ đánh bại bảy đại vô thượng cự đầu, ma diệt vô thượng nguyên tổ, diệt kỷ nguyên, tham xả bọn hắn lục đại vô thượng cự đầu, cuối cùng lại vẫn cứ tha thứ Khai Thạch Tổ Sư. Có lẽ, trong nhân thế không có người minh bạch Lý Thất Dạ, tại sao phải tha thứ Khai Thạch Tổ Sư? Dù sao, Lý Thất Dạ nếu đều đánh bại bảy đại vô thượng cự đầu, cũng đem tham xả, diệt kỷ nguyên bọn hắn toàn bộ đều. Mài một cái diệt, cũng không quan tâm lại giết một cái Khai Thạch Tổ Sư, mà lại, vào lúc đó, Khai Thạch Tổ Sư đã là Lý Thất Dạ thịt cá trên thớt gỗ, muốn giết Khai Thạch Tổ Sư, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Nhưng là, cuối cùng Lý Thất Dạ lại vẫn cứ là tha thứ Khai Thạch Tổ Sư, đây cũng là để một chút đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, Lý Thất Dạ tại tha thứ Khai Thạch Tổ Sư đằng sau, không sợ có lưu hậu hoạn sao. Nhưng là, hôm nay Khai Thạch Tổ Sư đến, đỡ được vô thượng ám liệp một kích thời điểm, cái này khiến thế đế, huyền đế bọn hắn cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thế đế, huyền đế trong lòng bọn hắn rõ ràng, lấy thực lực của mình mà nói, cho dù là bọn hắn đột phá đại hạn chi lộ, bọn hắn y nguyên không phải là đối thủ của vô thượng ám liệp, nếu như vô thượng ám liệp muốn huyết thực thiên địa thời điểm, chỉ sợ bọn họ đều cản chi không nổi, nhưng mà, Khai Thạch Tổ Sư xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều để thế đế, huyền đế bọn hắn mang theo vài phần hy vọng. Dù sao, Khai Thạch Tổ Sư phòng ngự chính là trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất, chỉ cần hắn Khai Thạch Thuẫn một khung thời điểm, ngăn tại phía trước, liền xem như là vô thượng ám liệp dạng này vô thượng cự đầu, chỉ sợ cũng là không phá được Khai Thạch Tổ Sư phòng ngự. Mặc dù nói, Khai Thạch Tổ Sư sức công phạt chẳng ta sao cả, chí ít tại vô thượng cự đầu cấp bậc này mà nói, đích thật là như vậy. Năm đó thiên đình chỉ chiến thời điểm, đó là lại trực quan bất quá, lấy sức công phạt mà nói, Khai Thạch Tổ Sư không cách nào cùng vô thượng nguyên tổ, tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn so sánh. Nhưng là, nếu như Khai Thạch Tổ Sư làm rùa đen rút đầu, trong tay hắn Khai Thạch Thuẫn một khung đứng lên, như vậy, chỉ sợ chưa chắc có vị nào vô thượng cự đầu có thể công phá hắn Khai Thạch Thuẫn. Cho nên, giờ này khắc này, khi Khai Thạch Tổ Sư dựng lên Khai Thạch Thuẫn, ngăn tại trước mặt thời điểm, chư đế chúng thần đều là âm thầm thở dài một hơi. Khai Thạch Tổ Sư bất luận thời điểm nào, đều là loại kia hèn mọn lưu đấu pháp, hắn cũng không cậy mạnh, cũng không có chấn áp cửu thiên thập địa khí thế, cũng không có xuất thủ băng diệt vạn vực. Tóm lại, Khai Thạch Tổ Sư rất không giống vô thượng cự đầu, hắn bất luận là lúc nào, đều là một bộ cẩn thận chặt chẽ tác phong, bất luận gặp được dạng gì địch nhân, đều là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Giờ này khắc này, Khai Thạch Tổ Sư cũng không ngoại lệ, hắn nhắc lên chính mình Khai Thạch Thuẫn, tay nắm lấy Phá Thiên Mâu, Phá Thiên Mâu cũng gác ở Thiên Thạch Thuần phía trên, cả người hắn núp ở Khai Thạch Thuẫn đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cẩn thận nhìn chằm chằm vô thượng ám liệp. Lúc này Khai Thạch Tổ Sư, đích đích xác xác là không có vô thượng cự đầu phong thái, ở bất luận kẻ nào xem ra, vô thượng cự đầu đều là khí thôn nhật nguyệt, chấp chưởng càn khôn tồn tại, mà lúc này thời khắc này Khai Thạch Tổ Sư nhìn có điểm giống trong nhà lá gan kia nhỏ mà bảo thủ lão đầu, làm chuyện gì đều cẩn thận. Khai Thạch lúc nào trở thành thế giới này thủ hộ giả rồi? Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, nhìn xem Khai Thạch Tổ Sư khẽ nói. Vô thượng ám liệp lúc nói chuyện, thanh âm của hắn luôn luôn phiêu bạt không chừng, tựa hồ thanh âm của hắn là từ một thời không khác truyền tới một dạng, cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ hắn cũng không phải là đứng ở nơi đó, hắn toàn bộ thân ảnh cũng theo thanh âm của hắn bồng bềnh bất động. Làm ta chuyện nên làm mà thôi. Khai Thạch Tổ Sư trốn ở chính mình Khai Thạch Thuẫn đằng sau, mang lấy Phá Thiên Mâu, thần thái cẩn thận. Ở thời điểm này, đối với thế đế, huyền đế bọn hắn mà nói, có một loại 10 phần quỷ dị mà cảm giác hết sức đặc biệt. Năm đó thiên đình một trận chiến thời điểm, địch nhân của bọn hắn chính là bảy đại vô thượng cự đầu, trong đó có khai thạch tổ sư. Năm đó trời thạch tổ sư cũng là như thế cẩn thận từng ly từng tí đấu pháp, cũng là nhìn có chút hèn mọn, nhưng là, vào lúc đó, khai thạch tổ sư là đứng tại bọn hắn đối địch mặt. Hiện tại khai thạch tổ sư vẫn đứng ở bọn hắn bên này, mà lại, giờ này khắc này khai thạch tổ sư hay là ngăn tại trước mặt của bọn hắn, vì bọn họ đỡ được vô thượng ám liệp. Loại cảm giác này, mười phần kỳ quái, sinh ra một loại ảo giác, mà lại, ở thời điểm này, cẩn thận từng ly từng tí khai thạch tổ sư, hắn cái này cẩn thận chặt chẽ đấu pháp, nhìn cũng không phải bỉ ổi như vậy. Ngươi chuyện nên làm, không phải liền là tế luyện binh khí sao? Nên luyện ra ngươi muốn binh khí. Vô thượng ám liệp nhẹ nhàng nói, hắn cái này thanh âm nhẹ nhàng bên trong, tựa hồ là có mấy phần chế giễu, mấy phần mỉa mai. Thời đại thay đổi. Khai thạch tổ sư trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau, nghiêm túc nói ra, đây cũng không phải là chúng ta chỗ chúa tể thế giới, chúng ta nên tuân thủ thế giới này trật tự. Khai thạch tổ sư lời như vậy, nghe được ngay cả vô thượng ám liệp cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn cũng không khỏi mười phần ngoài ý muốn, cuối cùng khẽ cười một cái, thanh âm vẫn là khẽ nói. Nói ra, nghĩ không ra nha, năm đó khai thạch, cỡ nào dã tâm bừng bừng, hào tình tráng trí, vì tế luyện mình muốn binh khí, khi nào câu tại một ô. Hôm nay vậy mà làm lên tuân qua quy tắc trật tự trung khuyển tới, khó được, khó được. Vô thượng ám liệp lời như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều là có mấy phần trào phúng diễu cợt phần. Mà khai thạch tổ sư không nhiều lên tiếng, hắn chỉ là trốn ở chính mình khai thạch thuẫn đằng sau, mang lấy phá thiên mâu, chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ cho vô thượng ám liệp một kích chí mạng. Mà vô thượng ám liệp cũng là hết sức cẩn thận, cũng không có bởi vì khai thạch tổ sư đánh gãy chính mình ăn mà phần nộ, y nguyên mười phần cảm thấy trụ khí. Thậm chí vô thượng ám liệp có một cái nghiêng người chỉ tư, thời thời khắc khắc đều có một cái tư thái phòng ngự, thậm chí là một cái đào tẩu tư thái. Không hề nghi ngờ, cho dù là đối mặt khai thạch tổ sư dạng này một cái đối thủ, vô thượng ám liệp đều như cũ là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có khả năng thấy một lần tình thế không ổn, hắn xoay người bỏ chạy, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vô thượng ám liệp, tuyệt đối không phải một tốt chiến người, cũng không phải một cái quan tâm hư danh người. Đối với vô thượng ám liệp chế giễu cũng tốt, mỉa mai cũng tốt, khai thạch tổ sư chính là không lên tiếng, hắn cũng không xuất thủ trước, chỉ là một mực nhìn thấy cơ hội, trốn ở chính mình khai thạch thuẫn đằng sau, mang lấy phá thiên mâu, chờ đợi lấy thời cơ. Khai thạch tổ sư là đang đợi thời cơ, mà ám liệp sao lại không phải một dạng chờ đợi thời cơ đâu, hoặc là khai thạch tổ sư cho vô thượng ám liệp một kích chí mạng. Hoặc là chính là vô thượng ám liệp đột nhiên cho khai thạch tổ sư một cái tập sát. Vô thượng ám liệp là cực kỳ am hiểu tập sát người, thường thường là sẽ cho đối phương phía sau một cái chí mạng một giết, mà khai thạch tổ sư nhưng lại hết lần này tới lần khác là một cái cực kỳ am hiểu phòng ngự người, thường là trốn ở chính mình trong xác rùa đen người, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ở thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn đầu đi công kích vô thượng ám liệp. Một cái là trốn ở trong xác rùa đen người, một cái là am hiểu người tập sát. Hai cái vô thượng cự đầu, vậy thật là chính là tương sinh tương khắc đồng dạng, giữa lẫn nhau, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không có tuyệt đối khả năng, lẫn nhau cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ngươi muốn thế nào đâu? Cuối cùng, vô thượng ám liệp nghiêng người, có phòng ngự mà đào tẩu tư thái, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không có đi xuất thủ săn giết khai thạch tổ sư. Bất kể như thế nào, khai thạch tổ sư mười phần coi chừng, nói ra, có lẽ, ngươi rời đi. Đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. So với năm đó thiên đình chi chiến đến, hiện tại khai thạch tổ sư càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Năm đó thời điểm, khai thạch tổ sư chí ít không phải chính hắn một người, mặc kệ bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu quan hệ thế nào, nhưng là, thường thường có đôi khi, bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu, thật là sống chết trước mắt, vẫn sẽ có liên thủ khả năng. Nhưng là, hôm nay, toàn bộ kỷ nguyên bên trong, trừ hắn ra, trừ trước mắt vô thượng ám liệp bên ngoài. Liền rốt cuộc không có mặt khác vô thượng cự đầu, khai thạch tổ sư không có bất kỳ cái gì viện binh. Nếu là hắn thất thủ, chỉ sợ hắn chỉ có chết thảm, không có mặt khác con đường có thể đi. Cho nên, ở sau lưng không có tiếp viện tình huống dưới, khai thạch tổ sư so dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí được nhiều. Ta cũng không làm gì. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp cũng giống vậy coi chừng. Cho tới nay, vô thượng ám liệp đều là tránh tại chỗ, tối, trừ săn thức ăn bên ngoài. Trên cơ bản sẽ không đi bại lộ chính mình. Cho nên, tại hôm nay, vô thượng ám liệp không cùng khai thạch tổ sư sinh tử tương bác ý tứ, hắn vẻn vẹn muốn ăn rơi tam nguyên thái tổ mà thôi. Cho nên, vô thượng ám liệp nhìn chằm chằm khai thạch tổ sư, chậm chậm nói, nếu là ngươi đồng ý, ta ăn tam thái, xoay người rời đi, giữa ngươi và ta, nước giếng không phạm nước sông. Khai Thạch Tổ Sư không nói gì, Vô Thượng Ám Liệp liền bồi thêm một câu, khẽ nói, nếu là ngươi cần, ta để cho ngươi một nửa, ngươi ta cùng hưởng tam thái. Vô Thượng Ám Liệp lời như vậy, lập tức để Thế Đế, Huyền Đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi giật nảy mình. Lúc này, Tam Nguyên Thái Tổ liền bị đỉnh khóa ở nơi đó, đã là trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Thế Đế, Huyền Đế bọn hắn đều hết sức rõ ràng, những này rơi vào hắc ám vô thượng cự đầu, đều có huyết thực thói quen, cũng là đều có huyết thực cẩn. Tam Nguyên Thái Tổ dạng này con mồi, đối với bất luận cái gì vô thượng cự đầu mà nói, chỉ sợ đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Khai Thạch Tổ Sư cũng không phải người tốt lành gì, đối mặt loại này thèm nhỏ nước dãi con mồi, có thể hay không tim đập thình thịch đâu, có thể đáp ứng hay không Vô Thượng Ám Liệp yêu cầu đâu. Nếu như Khai Thạch Tổ Sư một khi là mở ra huyết thực cục diện như vậy, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vì Khai Thạch Tổ Sư hôm nay có thể huyết thực Tam Nguyên Thái Tổ, cũng giống vậy có thể huyết thực mặt khác sinh mệnh. Đối với Vô Thượng Ám Liệp yêu cầu như vậy, trốn ở Khai Thạch Thuẫn đằng sau Khai Thạch Tổ Sư nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, huyết thực sự tình, ta không có hứng thú, việc này miễn đi. Vậy ta độc hưởng tam thái. Vô Thượng Ám Liệp nói ra, ta ăn xong, xoay người rời đi, không quấy rầy các ngươi thế giới này. Vô Thượng Ám Liệp đề nghị như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, coi như Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, mà Thế Đế, Huyền Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đối mặt cục diện như vậy, bất luận là Khai Thạch Tổ Sư, lại hoặc là Thế Đế, Huyền Đế bọn hắn đều không nhất định có lựa chọn tốt hơn. Vô Thượng Ám Liệp nếu nói ra lời như vậy, cái kia nhất định là nói là làm, hắn nhất định có thể làm được ăn Tam Nguyên Thái Tổ, xoay người rời đi. Dạng này một trận không tính giao dịch, tựa hồ là so sánh phương đều là tất cả đều vui vẻ sự tình. Dù sao, Tam Nguyên Thái Tổ đối với bất luận kẻ nào mà nói, tựa hồ cũng không có tồn tại tất yếu. Đây đã là không Tam Nguyên Thái Tổ thời đại, cũng không phải Tam Nguyên Thái Tổ kỷ nguyên, tại lập tức thời đại, trong nhân thế thậm chí đã không có người nhận ra Tam Nguyên Thái Tổ, lại càng không có người đi hộ Tam Nguyên Thái Tổ. Cho nên, ở thời điểm này, Tam Nguyên Thái Tổ bị Vô Thượng Ám Liệp ăn hết mà nói, chỉ sợ đối với giữa nhân thế này mà nói, là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tuyệt đối sẽ không có ai sẽ liều mạng mệnh đi cứu Tam Nguyên Thái Tổ. Thậm chí đối với không ít chư đế chúng thần mà nói, Tam Nguyên Thái Tổ tồn tại, ngược lại là một loại tai họa ngầm, thậm chí có khả năng sẽ cho thế giới này mang đến hủy diệt tai ương. Dù sao, Tam Nguyên Thái Tổ hắn đã là có thể trở thành thế giới này chúa tế, cũng có thể trở thành nuốt thế giới này thiên đình dị khách, ai sẽ biết cuối cùng sẽ là để Tam Nguyên Thái Tổ chúa tể thân thể của mình, hay là do thiên đình dị khách chúa tế thân thể của mình. Những chuyện này, đều là chư đế chúng thần không cách nào tả hữu sự tình, nếu là lấy trừ hậu hoạn mà nói, để Vô Thượng Ám Liệp ăn hết Tam Nguyên Thái Tổ, tựa hồ cũng coi là lựa chọn tốt. Nhưng là, tại đạo nghĩa phía trên, cũng không phải phải như vậy, dù sao, Tam Nguyên Thái Tổ còn không có hoàn toàn biên thành thiên đình dị khách, nếu là hắn có thể duy trì Tam Nguyên Thái Tổ trạng thái. Như vậy, có lẽ đối với thế giới này chính là rất có ích lợi, đương nhiên, không có ai biết Tam Nguyên Thái Tổ phải chăng có thể bảo trì lại trạng thái của mình. Ngu xuẩn! Ở thời điểm này, Tam Nguyên Thái Tổ quát lên một tiếng, nói với Khai Thạch Tổ Sư, hắn đã trạng thái không bằng trước, hắn đã chịu đói quá lâu, đã không còn đỉnh phong, chỉ cần ngươi kéo dài thời gian, ngươi liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Thái Tổ, nếu có dễ dàng như vậy, ngươi liền sẽ không luân tại dạng này hạ tràng. Vô Thượng Ám Liệp sâu kín nói ra, lời này nghe không phải chế giễu Tam Nguyên Thái Nghị. Ngươi đám thả ta ra một trận chiến, coi như nửa cái trạng thái, ta cũng ba chiêu chém ngươi. Lúc này, lại là Tam Nguyên Thái Tổ chúa tế thân thể này. Tại vừa rồi thời điểm, Vô Thượng Ám Liệp đột nhiên tập sát, trọng thương mở phiên tòa dị khách dù sao, Vô Thượng Ám Liệp ám sát chính là lực lượng hắc ám, lại càng dễ trọng thương cùng là rơi vào hắc ám thiên đình dị khách. Thái Tổ khích tướng chỉ pháp ngây thơ. Vô Thượng Ám Liệp cũng không mắc mưu, sâu kín nói ra, ngươi đã không còn là đỉnh phong ngươi, ngươi đã là phá thành mảnh nhỏ, đừng nói là ba chiêu, 300 chiêu ngươi cũng chém không được ta. Vậy ngươi thử một chút. Tam Nguyên Thái Tổ quát chói tai một tiếng, nhưng là, Vô Thượng Ám Liệp chính là không lên Tam Nguyên Thái Tổ cái bẫy, căn bản cũng không ăn hắn một bộ này, sâu kín nói ra, ta cần gì muốn thử, Thái Tổ đã là ta thịt cá trên thót gỗ, đã là trong miệng ta mỹ vị. Vô Thượng Ám Liệp lời như vậy, tức giận đến mặt Tam Nguyên Thái Tổ sắc mặt đỏ lên, hắn đối với Khai Thạch Tổ Sư quát khẽ nói, người thuẫn có thể thủ, cũng giống vậy có thể công, càng là có thể vây. Người Khai Thạch thuẫn thủ trời, vây quanh hắn, hắn nhất định muốn chạy trốn, người liền có thể trưởng chủ động chi thế. Thái Tổ, thời đại thay đổi. Ở thời điểm này, Vô Thượng Ám Liệp sâu kín nói ra, đây cũng không phải là ngươi chúa tể kỷ nguyên thời đại, Khai Thạch không cần nghe ngươi, ngươi còn tưởng rằng là cái kia tam thái kỷ nguyên thời đại sao? Y nguyên còn có thể đối với Khai Thạch yêu đến uống đi sao? Vô Thượng Ám Liệp lời như vậy, cái kia đích đích xác xác là kiếm chuyện ly gián, Cái này khiến Khai Thạch Tổ Sư nhẹ nhàng hừ một tiếng, trốn ở Khai Thạch Thuẫn đằng sau, không nói gì thêm. Mặc dù Vô Thượng Ám Liệp lời này là châm ngòi ly gián, nhưng nói cũng đúng sự thật. Tại Tam Thái Kỷ Nguyên thời đại, đặc biệt là năm đó Tam Nguyên Thái Tổ đỉnh phong thời điểm, hắn chính là bệ nghệ toàn bộ kỷ nguyên, chúa tể toàn bộ càn khôn, toàn bộ kỷ nguyên ức vạn sinh linh, có ai có thể vào Tam Nguyên Thái Tổ chi nhãn. Tại thời đại kia, Khai Thạch Tổ Sư, Đạo Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn đều đã là kinh tài tuyệt diễm, đã là trong nhân thế tồn tại cường đại nhất. Nhưng là, Tam Nguyên Thái Tổ căn bản cũng không coi như bọn họ là một chuyện, cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt, chỉ là coi như tiểu bối đến kêu đi hết. Đương nhiên, Tam Nguyên Thái Tổ cũng đích thật là vạn cổ vô song, dù là hắn đem Khai Thạch Tổ Sư, Đạo Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn coi như tiểu bối đến kêu đi hết, nhưng là, hắn tiện tay chỉ điểm, cũng đều để Khai Thạch Tổ Sư, Đạo Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Chỉ tiếc, Tam Nguyên Thái Tổ cũng không đủ kiên nhẫn, cũng không dốc lòng thâm canh, lấy sức lực lượng cường đại nhất, chưa nuôi lộng lẫy nhất đại thế, chính mình một mình bước lên chinh thiên chi lộ. Hôm nay, đã thời đại khác biệt, Khai Thạch Tổ Sư đã không còn cần Tam Nguyên Thái Tổ chỉ điểm, mà lại, Tam Nguyên Thái Tổ cũng không còn là năm đó Tam Nguyên Thái Tổ. Tại thiên cảnh một trận chiến, Tam Nguyên Thái Tổ đã thảm bại, mà lại quay người phân liệt, Tam Nguyên Thái Tổ không còn là đỉnh phong hắn. Huống chỉ, lúc này Tam Nguyên Thái Tổ đã bị Vô Thượng Ám Liệp đỉnh khóa ở nơi đó, đã là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản cũng không có tư cách đối với Khai Thạch Tổ Sư yêu đến uống đi. Khai Thạch, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ở thời điểm này, Vô Thượng Ám Liệp cũng không muốn lại trì hoãn, chậm chậm nói, ngươi để cho ta ăn, về sau ta cũng vĩnh viễn không phạm ngươi. Vô Thượng Ám Liệp không có nghĩ qua muốn cùng Khai Thạch Tổ Sư sinh tử tương bác, hắn vẻn vẹn muốn ăn rơi Tam Nguyên Thái Tổ, sau đó quay người mà đi, đối với thế giới này, đối với kỷ nguyên này, hắn một chút hứng thú đều không có, dù là thế giới này bày ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không giống Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn nghĩ như vậy, ăn như gió cuốn một dạng có một bữa cơm no đủ. Đối với ăn, Vô Thượng Ám Liệp là có 10 phần bắt bẻ thái độ, trước mắt Tam Nguyên Thái Nghị đáng giá hắn đi ăn bên ngoài, những người khác đều không đáng cho hắn đi ăn. Khai Thạch Tổ Sư không khỏi trầm mặc, nhìn chằm chằm Vô Thượng Ám Liệp, trên thực tế, đối mặt Vô Thượng Ám Liệp, hắn cũng là không có nắm chắc, hắn có thể thủ được chính mình, nhưng công không được Vô Thượng Ám Liệp. Đối mặt tại bất luận một vị nào cự đầu, Khai Thạch Tổ Sư nếu là trốn ở chính mình mở thiên thuẫn đằng sau, hắn tự tin mình tùy thời đều có thể bỏ mệnh. Nhưng là, nếu là muốn để hắn đi cùng Vô Thượng Ám Liệp liều mạng, hắn giết không chết Vô Thượng Ám Liệp. Ở thời điểm này hắn là minh thân bảo chiết, hay là ngăn cản Vô Thượng Ám Liệp đâu? Ở thời điểm này, huyền đế, thế để bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, đối mặt Vô Thượng Ám Liệp, bọn hắn bất lực, coi như bọn hắn đứng tại Khai Thạch Tổ Sư góc độ này, bọn hắn cũng sẽ một dạng gặp phải khó khăn lựa chọn. Nếu như nói vẻn vẹn thiên đình dị khách, đó là không cần suy nghĩ, coi như thiên đình dị khách bị Vô Thượng Ám Liệp ăn hết. Như vậy, cái này cũng chỉ có thể nói là lẫn nhau tàn sát. Nếu như nói là Tam Nguyên Thái Tổ bị Vô Thượng Ám Liệp ăn hết, cái này nói đến, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ở thời điểm này, Vô Thượng Ám Liệp cũng là cẩn thận mà nhìn xem Khai Thạch Tổ Sư, hắn cũng không sợ Khai Thạch Tổ Sư, nhưng là, nếu như nói, Khai Thạch Tổ Sư một mực co đầu rút cổ tại chính mình Khai Thạch Thuẫn phía sau, hắn cũng giống vậy cầm Khai Thạch Tổ Sư không thể làm gì. Vấn đề là ở chỗ, hắn nhất định phải ăn. Nhất định phải ăn hết Tam Nguyên Thái Tổ, nếu như hắn đang ăn uống thời điểm, Khai Thạch Tổ Sư đến đánh lén hắn, vậy đối với hắn mà nói, chính là thật to bất lợi. Ở thời điểm này, Khai Thạch Tổ Sư trầm mặc, mà Vô Thượng Ám Liệp cũng bắt đầu gấp, hắn không có khả năng kéo dài quá lâu, hắn không thích đem chính mình bạo lộ ra, thời gian càng lâu, đối với hắn mà nói, liền càng không an toàn. Đáng tiếc, ngươi phạm vào ta. Ngay tại Khai Thạch Tổ Sư trầm mặc thời điểm, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Cái này thanh âm thản nhiên vang lên thời điểm, trong một sát na, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, bất luận là Vô Thượng Ám Liệp, hay là Khai Thạch Tổ Sư, lại hoặc là Thế Đế, Huyền Đế bọn hắn, đều lập tức bị rung động. Vừa nghe đến cái này thanh âm thản nhiên, bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, cho dù là lại chấn định Vô Thượng Ám Liệp, Khai Thạch Tổ Sư, thậm chí là Tam Nguyên Thái Tổ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì thanh âm này là khó nhất ở thế giới này xuất hiện. Nhưng là, hết lần này tới lần khác vào giờ phút này, xuất hiện. Âm nha. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Vô Thượng Ám Liệp cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, trong một chớp mắt lui về sau mấy bước. Âm nha. Bất luận là Khai Thạch Tổ Sư, Tam Nguyên Thái Tổ, bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo, một đôi mắt trợn trừng lên, bất khả tư nghị nhìn trước mắt. Vào giờ phút này, một cái bình thường thanh niên đứng ở nơi đó, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, hắn đứng ở nơi đó thời điểm. Để bất luận tồn tại gì xem xét, đều cảm thấy hắn là một người bình thường thôi, không có chỗ đặc biệt nào, thậm chí như là vô thượng cự đầu tồn tại, cũng khó mà từ trên người hắn nhìn thấy khí tức thánh sự. Ở thời điểm này, Thế Đế, Huyền Đế, Kiếm Đế bọn hắn cũng đều một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt người thanh niên này, bọn hắn cũng chấn động, nhìn trước mắt người thanh niên này thời điểm, bọn hắn đều ngốc như gà gỗ. Khó nhất xuất hiện người, lại vẫn cứ xuất hiện ở đây. Âm Nha, Thánh Sư, Lý Thất Dạ, bất luận kêu cái gì đều tốt, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ không ra, cũng có người không muốn nhất hắn xuất hiện người, hắn lại xuất hiện. Năm đó, tất cả mọi người nhìn tận mắt Lý Thất Dạ rời đi, chư đế chúng thần đều tự mình đưa Lý Thất Dạ rời đi. Mà lại, tất cả mọi người có thể xác định, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là rời đi thế giới này, bước lên viễn chỉnh chỉ đồ, tiến nhập thiên cảnh. Ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ đã sớm không tồn tại trong nhân thế này mấy trăm ngàn năm. Hắn cũng sớm đã biến mất tại trong nhân thế, hắn tiến vào thiên cảnh đằng sau, chỉ sợ không bao giờ còn có thể trở về. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ vậy mà đứng ở trước mặt tất cả mọi người, mà lại, cái này hoàn toàn chính xác thật là Lý Thất Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ đã từng rời đi thế giới này, tại tưởng tượng của mọi người bên trong, hắn cũng sớm đã ở trong thiên cảnh cắm rễ, thậm chí ở trong thiên cảnh triển khai hành trình. Thậm chí muốn chiến thiên. Nhưng là, hiện tại hắn lại xuất hiện ở thế giới này, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Bất luận khai thạch tổ sư, hay là vô thượng ám liệp, lại hoặc là tam nguyên thái tổ, đều là không có dự kiến đến, đều nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Thất Dạ rời đi thế giới này, tiến vào thiên cảnh, đây là tam nguyên thái tổ. Không, phải nói là thiên đình dị khách dám xuất hiện nguyên nhân, cũng là vô thượng ám liệp dám ra tay săn giết tam nguyên thái tổ nguyên nhân. Trước đó, bất luận là thiên đình dị khách, hay là vô thượng ám liệp, đều là nghĩ đến một cái khả năng, Lý Thất Dạ có phải hay không thật rời đi thế giới này, tiến vào thiên cảnh đây. Nhưng, từ tình huống lúc đó đến xem, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là rời đi thế giới này, tiến nhập thiên cảnh. Đối với thiên đình dị khách mà nói, hắn tự nhận là, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn không chỉ là, có thể cho chính mình đột phá chấn phong mà ra, mà lại có thể cho chính mình lại đến tại thế. Hắn khởi động lại tam nguyên thái tổ thân thể, mặc dù nói, ở trong quá trình này, có thể làm cho tam nguyên thái tổ sống lại, nhưng, thiên đình dị khách y nguyên có lòng tin thay vào đó. Cho nên, thiên đình dị khách một mực chờ đợi, kiên nhẫn đi góp nhặt lấy chính mình hết thảy lực lượng, chờ đợi dòng dã mấy trăm ngàn năm. Mà lại tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, Lý Thất Dạ cũng chưa từng lại tại giữa nhân thế này xuất hiện qua, cái này cũng có thể khẳng định, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là rời khỏi nơi này, tiến nhập thiên cảnh. Cho nên, tại thời cơ chín muồi thời điểm, thiên đình dị khách phá phong mà ra, dùng ăn giọt kia chân huyết, dính liền lên đầu lâu của mình, để tam nguyên thái tổ sống lại, mà chính mình một lần nữa đi cướp đoạt bộ thân thể này. Nhưng, ngay tại thiên đình dị khách cùng tam nguyên thái tổ tranh, đoạt bộ thân thể này thời điểm, lại là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, bị vô thượng ám liệp trong nháy mắt săn giết. Đối với vô thượng ám liệp mà nói, sao lại không phải như vậy đâu, vô thượng ám liệp cũng là quá lâu không có ăn uống gì qua, nhưng là, hắn cũng giống vậy nhẫn nại xuống tới. Hắn có thể nhẫn nại được, dù sao, hắn cùng vô thượng nguyên tổ, tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu không giống với, bọn hắn thế nào huyết thực đều có thể, mà vô thượng ám liệp đối với huyết thực là 10 phần bắt bẻ. Mà lại, vô thượng ám liệp so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không có niềm tin tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình, cho nên, thường thường nhiều khi, hắn không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay, nhất định là một kích chí mạng, xuất thủ tất thành công. Đây chính là vô thượng ám liệp cho tới nay tôn chỉ, nếu là ở trước kia, Lý Thất Dạ còn ở lại chỗ này trong nhân thế, cho dù là tam nguyên thái tổ trùng sinh, dù là hắn là có niềm tin tuyệt đối đi đỉnh giết tam nguyên thái tổ, giết đến hắn trở tay không kịp, nhưng, vô thượng ám liệp đều là sẽ không xuất thủ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đã rời đi giữa nhân thế này, tiên nhập thiên cảnh, mà lại, từ cái này thời gian dài rằng giặc đến quan sát, Lý Thất Dạ đích đích xác xác đã không ở trong nhân thế này, hắn hoàn toàn chính xác xác thực rời đi giữa nhân thế này. Không có khả năng lại từ thiên cảnh trở về. Kể từ đó, khi tam nguyên thái tổ trùng sinh thời điểm, cái này để vô thượng ám liệp không chịu nổi dụ dỗ. Đối với vô thượng ám liệp mà nói, khi tam nguyên thái tổ cùng thiên đình dị khách tranh đoạt bộ thân thể này thời điểm, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ xuất thủ, bởi vì bọn hắn hai cỗ lực lượng tại bộ thân thể này bên trong trì trệ lại, cái này cho hắn sáng tạo ra một kích chí mạng cơ hội, vừa ra tay, nhất định có thể đỉnh giết tam nguyên thái tổ. Lý Thất Dạ không tại, tam nguyên thái tổ phục sinh. Hơn nữa, còn là tam nguyên thái tổ, thiên đình dị khách đối kháng thời điểm, đây đối với vô thượng ám liệp mà nói, đây là thiên địa địa lợi nhân hòa vậy. Đây là ngàn ngàn vạn vạn năm cũng khó gặp được một cơ hội, bỏ qua một cơ hội này, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có. Dù sao, về sau bất luận là tam nguyên thái tổ, lại hoặc là thiên đình dị khách đến chúa tể bộ thân thể này, lại muốn đi ám sát hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên, có một kích này mất mạng cơ hội, lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Trọng yếu nhất chính là, đối với vô thượng ám liệp mà nói, hắn đói đến quá lâu, tam nguyên thái tổ bộ thân thể này thật sự là quá tràn ngập dụ dỗ. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Đây là cỡ nào mỹ vị cỡ nào dụ hoặc, đối mặt dạng này mỹ vị, cho dù là có thể chịu đựng lấy dài rằng giặc đói khát vô thượng ám liệp, cũng không khỏi thèm nhỏ nước dãi, nước bọt chảy ròng. Dù sao, năm đó hắn nhưng là nếm qua tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể người, hắn biết tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể tư vị, hắn biết loại đẹp kia vị là bực nào mê người. Cho nên, cuối cùng, ở trên trời lúc địa lợi nhân hòa phía dưới, vô thượng ám liệp chưa nhận được lên dụ hoặc, bốc lên các loại khả năng đột biến, trong nháy mắt xuất hiện, đánh lén tam nguyên thái tổ, cái này cũng đích đích xác xác là để hắn một kích chí mạng thành công. Để vô thượng ám liệp duy nhất không có dự kiến đến chính là khai thạch, tổ sư sẽ đứng ra đối kháng hắn. Hiện tại nhất làm cho hắn không có dự kiến đến là, Lý Thất Dạ lại còn ở trong nhân thế này, mà lại, cũng không hề rời đi, đây mới thực sự là rung động vô thượng ám liệp sự tình. Lý Thất Dạ y nguyên còn tại trong nhân thế, đây nào chỉ là rung động vô thượng ám liệp, cũng giống vậy là rung động thiên đình dị khách. Hắn muốn để tam nguyên thái tổ trùng sinh, hắn lại đoạt bộ thân thể này, cũng là bởi vì Lý Thất Dạ đã không ở trong nhân thế này, hắn mới có thể mạo hiểm xuất thủ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ là ở trong nhân thế này, mà lại, hắn cũng còn không có cướp đoạt đến bộ thân thể này thời điểm, liền đã nhận lấy vô thượng ám liệp một kích chí mạng. Lý Thất Dạ cũng không hề rời đi giữa nhân thế này, chuyện này, không có bất kỳ người nào biết, trừ Lý Thất Dạ chính hắn bên ngoài. Bất luận là Thế Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn, không có bất kỳ một người nào cái biết đến, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ đã rời đi trong nhân thế, đã sớm bước vào thiên cảnh bên trong. Có thể nói, cùng Lý Thất Dạ nhất là mưu đồ bí mật Thế Đế, đều như thế không biết Lý Thất Dạ cũng không hề rời đi trong nhân thế này. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người rung động Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, vô thượng ám liệp thân ảnh lóe lên, trong một sát na biến mất. Mà lại, tại vô thượng ám liệp trong nháy mắt biến mất thời điểm, hắn vị trí, nổi lên thời không gọn sóng, theo thời không gọn sóng nổi lên thời điểm, toàn bộ thời không đều nhộn nhạo, xuất hiện vô số loạn lưu. Dạng này thời, không loạn lưu thời điểm xuất hiện, trong một sát na, có thể can thiệp bật luận cái ý vô thượng cự đầu thần thức cùng cảm giác, cái này cũng là vô thượng ám liệp, đào tẩu sáng tạo ra không có gì sánh kịp cơ hội. Dù sao, tại thời không loạn lưu phía dưới, cường đại tới đâu vô thượng cự đầu, đều không thể ở trong chớp mắt bắt được vô thượng ám liệp là trốn hướng nơi nào, có thể cho hắn trong chớp mắt này ẩn trốn. Nhưng là, lấy ẩn trốn nặc tung đại đạo mà nói, vô thượng ám liệp tuyệt đối là trong nhân thế đỉnh phong nhất tồn tại, trong nhân thế bất luận cái gì săn giết chỉ đạo, bất kỳ cái gì ẩn độn chỉ thuật, ở trước mặt vô thượng ám liệp, đều là không đáng giá được nhắc tới, hắn mới là đầu đại đạo này chí cao vô thượng. Lý Thất Dạ xuất hiện, hắn như cũ tại trong nhân thế này, đối với vô thượng ám liệp mà nói, tất cả tính toán đều chỉ bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng thôi. Cho nên, vô thượng ám liệp 10 phần quả quyết, liền ngay trong chóp mắt này, trong nháy mắt, nhiễu lên thời không loạn lưu, lấy vạn cổ độc nhất vô nhị độn ẩn chỉ đạo trong nháy mắt thoát đi mà đi. Đáng tiếc, vô thượng ám liệp gặp phải không phải vô thượng nguyên tổ, tham xà, diệt kỷ nguyên dạng này vô thượng cự đầu, hắn gặp phải là Lý Thất Dạ. Nếu như nói gặp được khai thạch tổ sư, diệt kỷ nguyên dạng này vô thượng cự đầu, trong một sát na này độn ẩn phía dưới, bất luận là khai thạch tổ sư hay là diệt kỷ nguyên bọn hắn, đích đích xác xác đều không để lại vô thượng ám liệp, cũng là không cách nào đuổi bắt vô thượng ám liệp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắn bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc, vô thượng ám liệp gặp phải lại là Lý Thất Dạ, thế giới này chân chính chúa tể, đứng ở dưới thương thiên tồn tại cường đại nhất, cho nên vô thượng ám liệp bất luận cái gì độn ẩn thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ giơ tay thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa, toàn bộ kỷ nguyên thời không giống như trong nháy mắt bị phong tỏa đồng dạng, coi như vô thượng ám liệp bỏ chạy đến lại nhanh, bỏ chạy đắc thủ đoạn lại cử thế vô địch, đều là tránh không khỏi Lý Thất Dạ trong nháy mắt phong tỏa. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, bỏ chạy mà đi vô thượng ám liệp, trong nháy mắt bị phong tỏa trong thời không bước đi ra, bị thời không chấn động đến đi ra, căn bản chính là tránh chi không được. Nếu đều tới, còn muốn đi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Ở thời điểm này, bị đinh khóa tam nguyên thái tổ, không đúng, là thiên đình dị khách, cũng không khỏi hét to một tiếng, nói ra, ngươi không phải đã tiến vào thiên cảnh sao? Cái này sao, liền nhìn các ngươi có hay không nhìn cho kỹ. Lý Thất Dạ nhìn một chút bị đinh khóa lại tam nguyên thái tổ, thản nhiên nói, ngươi thật đúng là ghê gớm, dạng này cũng có thể làm cho chính mình phục sinh, không hổ là tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, thiên phú như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào kỷ nguyên, đều là để cho người ta ghen ghét nha. Cho nên, ngươi là ở trong tối coi như ta. Bắt ta làm mồi nhử. Ở thời điểm này, thiên đình dị khách cũng minh bạch, hét to một tiếng. Lý Thất Dạ đưa tới cho hắn giọt kia chân huyết, cũng cho hắn đưa tới đầu của hắn. Có thể nói, Lý Thất Dạ cho hắn gom góp hắn mong muốn hết thảy đồ vật, có hai món đồ này, để Tam Nguyên Thái Tổ trùng sinh, liền trở nên đơn giản nhiều. Trên thực tế, ngay từ đầu, thiên đình dị khách cũng không tin Lý Thất Dạ, cho là giống âm nha loại tồn tại này, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Cho nên, tại Lý Thất Dạ thuyết phục hắn thời điểm, hắn căn bản cũng không dây vào giọt kia chân huyết, cũng không đi đụng đầu lâu của mình. Bởi vì hắn biết cái này sẽ là ý vị như thế nào, mà lại, càng lớn khả năng, hắn sẽ bị Lý Thất Dạ lợi dụng. Cho nên, mãi cho đến Lý Thất Dạ rời đi thế giới này, tiến vào thiên cảnh mấy trăm ngàn năm đằng sau, hắn mới động thủ. Nhưng là, vẫn là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, vô thượng ám liệp xuất thủ. Mặc kệ là vô thượng ám liệp, hay là Tam Nguyên Thái Tổ, cuối cùng đều không có tính thắng Lý Thất Dạ, hắn mới thật sự là chim sẻ kia. Từ khi ngay từ đầu, Lý Thất Dạ đều đã tính toán tốt trước mắt cục diện này. Phải kết thúc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, rốt cục, muốn quét ngang xong. Lời như vậy vừa nói ra, bất luận là Khai Thạch Tổ Sư, lại hoặc là Tam Nguyên Thái Tổ, hay là Vô Thượng Ám Liệp, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, có một loại bị Lý Thất Dạ chăm chú bóp chặt yết hầu cảm giác. Thậm chí là đối với Vô Thượng Ám Liệp mà nói, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, càng thêm minh xác, thậm chí có một loại bị rắn độc khóa cổ cảm giác, trong chớp mắt này, bị vững vàng khóa lại vận mệnh. Mặc kệ bọn hắn đã từng là cỡ nào ghê gớm, mặc kệ bọn hắn đã từng đến cỡ nào vô địch, mặc kệ bọn hắn là cỡ nào cẩn thận chặt chẽ, mặc kệ bọn hắn là như thế nào tính không lộ chút sơ hở, cuối cùng đều không thể trốn qua Lý Thất Dạ lòng bàn tay, cuối cùng đều không thể trốn qua Lý Thất Dạ tính toán. Đặc biệt là Vô Thượng Ám Liệp, hắn đã là sống qua vô số năm tháng, đã là sống qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, mà lại, hắn có không có gì sánh kịp kiên nhẫn, từng tại gian nan nhất kỷ nguyên bên trong, nhất đói khát trong tuế nguyệt, đều đã là nén lại khí, đều để hắn sống qua tới. Bất luận là lúc nào, hắn đều là cẩn thận chặt chẽ, nhưng là, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đã rơi vào Lý Thất Dạ tính toán bên trong, cuối cùng, vẫn là đem chính mình phá tan lộ. Bất luận là lúc nào, Vô Thượng Ám Liệp đều là cẩn thận từng ly từng tí, tại cái kia vô tận trong tuế nguyệt, hắn làm ra đến, đều sẽ cho mình có lưu đường lui, có thể làm đến, đều tận lực không có khả năng bại lộ chính mình, nếu như một khi là bại lộ chính mình, hắn nhất định là có thể toàn thân trở ra, hắn cho tới nay, đều là vạn không thất sách. Nhưng là, hôm nay hắn lại là triệt để lật thuyền, hiện tại hắn không chỉ là bại lộ chính mình, mà Lý Thất Dạ mạnh hơn hắn quá nhiều. Một ý niệm cũng đã là phong tỏa thiên địa, dù là giờ này khắc này, Vô Thượng Ám Liệp còn có những bí ẩn khác không gì sánh được chỗ ẩn thân, nhưng là, hắn đã là thoát đi không được nơi này. Lý Thất Dạ đã phong tỏa toàn bộ thời không, giờ khắc này, hắn cũng sớm đã chờ đợi vô số năm tháng, cho nên, Vô Thượng Ám Liệp vừa xuất hiện, lại làm sao có thể lại một lần nữa đào tẩu đâu, lại làm sao có thể trốn bí ẩn không gì sánh được chỗ ẩn thân đâu. Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đã minh bạch Lý Thất Dạ hành động, tại cái này dài rằng giặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, Lý Thất Dạ đã là chờ đợi hôm nay đến, vì hôm nay, Lý Thất Dạ đã không biết là chuẩn bị bao nhiêu năm tháng, không biết tiến hành bao nhiêu lần diễn hóa cùng suy tính. Kỷ nguyên hoàn toàn mới, cái này sẽ thuộc về Lý Thất Dạ kỷ nguyên, từ đó về sau, cái này kỷ nguyên hoàn toàn mới sẽ nghênh đón thịnh thế, nghênh đón sáng chói không gì sánh được thời đại, tương lai, kỷ nguyên này sẽ có được thuộc về mình kỷ nguyên đỉnh phong. Khi một cái kỷ nguyên đạt đến thuộc về mình kỷ nguyên đỉnh phong thời điểm, cho tới nay, đều sẽ bị trong hắc ám vô thượng cự đầu chỗ nghễ xem, lại hoặc là bị chính mình kỷ nguyên chúa tể chỗ phun ra nuốt vào, hoặc là cuối cùng là hủy diệt tại lão tặc thiên bên trong. Nhưng mà, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, tại quá khứ kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác bên trong, có không ít kỷ nguyên còn chưa đến đỉnh phong thời điểm, liền đã bị hủy diệt, liền bị nuốt. Như cơ giới kỷ nguyên, như yêu thú kỷ nguyên, như đạt trụ kỷ nguyên vân vân kỷ nguyên này. Đến kỷ nguyên khác đều là nghênh đón vận mệnh như vậy, bọn chúng đều cũng không phải là hủy diệt tại lão tặc thiên trong tay. Nuốt săn thức ăn một cái chưa đỉnh phong kỷ nguyên, thường thường chính là diệt kỷ nguyên, vô thượng ám liệp bọn hắn chuyện làm, bọn hắn đều là ẩn tàng tại trong bóng tối, tránh thoát lão tặc thiên tuần sát, chờ đợi lây thời cơ, cuối cùng ăn vụng một cái kỷ nguyên. Trên thực tế tại quá khứ vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diễn sinh chỉ chủ bọn hắn đều sẽ là đi đến con đường như vậy, tại chính mình tam thái kỷ nguyên thành thục thời điểm. Chính bọn hắn cũng tất sẽ đối với mình kỷ nguyên động thủ, hủy diệt kỷ nguyên của chính mình, nuốt cơ hội của mình. Mà ở thời điểm này, tham xà, diệt kỷ nguyên, thậm chí là vô thượng, ám liệp đều sẽ đến đây phân nửa chén canh, giống như ngày đó ám sát vô thượng thần tổ một dạng, vậy chỉ bất quá là một cái kỷ nguyên bắt đầu khúc nhạc dạo thôi. Nếu như khi tam thái kỷ nguyên chân chính thành thục thời điểm, vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ, vạn giới đế tổ, tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn đều tuyệt đối là không giữ được bình tĩnh, bọn hắn đều sẽ đối với tam thái kỷ nguyên động thủ. Chỉ tiếc, tam thái kỷ nguyên còn chưa thành thục thời điểm, Lý Thất Dạ lại là thâu thiên hoán nhật đồng dạng, trực tiếp là thay đổi kỷ nguyên, đem tam thái kỷ nguyên trực tiếp dùng Thất Dạ kỷ nguyên thay đổi, đây là cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua sự tình. Đột nhiên thay đổi kỷ nguyên đây cũng là giết đến vạn giới đế tổ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn trở tay không kịp, liền xem như đã từng nuốt chừng 6 cái kỷ nguyên diệt kỷ nguyên, đó cũng là chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Mặc dù là như vậy, vô thượng nguyên tổ, diệt kỷ nguyên bọn hắn vẫn là ẩn núp tại trong bóng tối, chờ đợi lấy thời cơ, chờ đợi lấy cái này kỷ nguyên hoàn toàn mới thành thục, cuối cùng cũng sẽ đi nuốt kỷ nguyên này. Cho nên, biết một cái kỷ nguyên phía sau cất giấu lấy hắc ám người đều minh bạch, một cái kỷ nguyên cuối cùng là không cách nào đào thoát nó bị nuốt hủy diệt vận mệnh. Một cái kỷ nguyên nó không phải hủy diệt tại chính mình kỷ nguyên chúa tể trong tay, không phải là bị chính mình kỷ nguyên chúa tể chỗ nuốt, như vậy thường thường chính là có khả năng bị trốn ở trong bóng tối, vô thượng cự đầu chỗ nuốt, mà bọn hắn kỷ nguyên chúa tể cũng có khả năng bị trốn ở tồn tại trong bóng tối chỗ săn giết, nhất thường làm việc này người chính là vô thượng ám liệp. Nếu là một cái kỷ nguyên chúa tể không có gì sánh kịp sáng chói kỷ nguyên, kinh diễm vạn cổ kỷ nguyên, như vậy tránh tại trong bóng tối vô thượng cự đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tiếp tục ẩn tàng tại trong bóng tối. Nhưng là, ở thời điểm này, kỷ nguyên này kinh diễm vô thượng chúa tể, nhất định là đạp vào trinh thiên chi đồ, cuối cùng, cũng sẽ trinh thiên chi đồ trong thất bại, kỷ nguyên này nghênh đón băng diệt vận mệnh. Dù là dưới loại tình huống này, may mắn còn sống sót, cuối cùng, dạng này một cái kỷ nguyên, đồng dạng sẽ băng diệt tại lão tạc thiên trong tay. Có thể nói khi một cái kỷ nguyên trong tháng năm dài đằng đẵng, một ngày nào đó sẽ nghênh đón nó hủy diệt vận mệnh, cuối cùng nó đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng mà Lý Thất Dạ nghênh đón kỷ nguyên mới đến, lại làm tất cả chuẩn bị. Đầu tiên là quét ngang lấy hết ở trong thiên địa ẩn tàng lấy hắc ám cự đầu, tùy theo chính là đạp vào viễn trinh chi lộ. Bất luận hắn có thể thành công hay không, cuối cùng đều sẽ giải quyết chính mình kỷ nguyên nỗi lo về sau. Nếu không, giống như Xích Thiên kỷ nguyên đồng dạng, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, Xích Thiên kỷ nguyên cũng là cỡ nào sáng chói, nhưng là Xích Thiên rời đi về sau, diệt kỷ nguyên không phải cũng là len lén ăn một miếng. Hiện tại, tại lập tức kỷ nguyên bên trong, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diệt kỷ nguyên, tham xà bọn hắn đều toàn bộ bị Lý Thất Dạ chém giết ma diệt, mà những cấm địa kia tồn tại cổ lão, cũng đều thần phục tại Lý Thất Dạ, đều khóa lại tại Lý Thất Dạ kỷ nguyên bên trong. Mà hắn khai thạch tổ sư cũng là không ngoại lệ, mặc dù là Lý Thất Dạ tha thứ hắn một mạng, nhưng là, hắn cũng chỉ có thể là trở thành kỷ nguyên này chó canh cổng. Như vậy, toàn bộ kỷ nguyên bên trong duy nhất trốn ở trong bóng tối may mắn còn sống sót chính là vô thượng ám liệp. Lúc này, vô thượng ám liệp núp ở mũ trùm đầu đằng sau, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, cũng thấy không rõ thần thái của hắn. Nhưng là, làm cái cuối cùng xa lưới vô thượng cự đầu, giờ này khắc này, vô thượng ám liệp chỉ sợ cũng là không dễ chịu. Diệt ngươi, cũng nên là quét ngang sạch sẽ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, thản nhiên nói, ta cũng nên là thời điểm rời đi. Vô thượng ám liệp không khỏi trầm mặc, ở thời điểm này cũng là trăm ngàn vạn qua suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trong chớp mắt này, có trăm ngàn vạn cái đào tẩu phương pháp, tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Nhưng là, cái này trăm ngàn cái đào tẩu phương pháp, chỉ có thể thích hợp với như Tam Nguyên Thái Tổ loại tồn tại này, liền xem như Tam Nguyên Thái Tổ tại đỉnh phong thời điểm, hắn cũng có thể bỏ chạy mà đi. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, mặc kệ hắn có thế nào vạn cổ duy nhất bỏ chạy phương pháp, đều không thể bỏ chạy mà đi. Lý Thất Dạ mạnh hơn nhiều lắm, từ khi Lý Thất Dạ chém giết vô thượng nguyên tổ bọn hắn lục đại vô thượng cự đầu đằng sau, vô thượng ám liệp liền minh bạch, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Cuối cùng, hay là bại vào tham lam. Vô thượng ám liệp không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn không nên xuất thủ, đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, Lý Thất Dạ quá cường đại, quá mức đáng sợ, tại kỷ nguyên như vậy bên trong, hắn hẳn là tiếp tục ẩn núp, tốt nhất đừng lộ ra một chút xíu âm thanh. Tại trong kỷ nguyên này, Lý Thất Dạ cường đại đến tình trạng đáng sợ như vậy, hắn hẳn là ngay cả đại khí cũng không thể thở một chút mới đúng, mà không phải mạo hiểm đi ra săn thức ăn. Nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác thật là không thể chịu nổi dụ hoặc, cái này không chỉ là bởi vì Tam Nguyên Thái Tổ quá mức dụ hoặc, cũng là bởi vì hắn quá mức đói bụng. Đối với vô thượng ám liệp mà nói, hắn đã là cực kỳ lâu chưa từng ăn qua như là Tam Nguyên Thái Tổ tồn tại như vậy huyết thực, dù sao, dạng này huyết thực, bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đều là khó mà xuất hiện. Một cái kỷ nguyên có thể ra một cái dạng này huyết thực, đó đều đã là 10 phần khó lường sự tình. Cũng chính bởi vì hắn quá mức đói khát, cho nên mới có thể ăn vô thượng tổ thần, lấy vô thượng ám liệp yêu cầu mà nói, vô thượng thần tổ cũng là cực kỳ hiếm có huyết thực, nhưng là hắn y nguyên vẫn là kém như vậy điểm một nghĩ, so với tam nguyên thái tổ đến, hay là kém một chút. Nhưng là, chính là bởi vì hắn quá mức đói khát, mới huyết thực vô thượng thần tổ, chỉ có thể để cho mình lót dạ một chút. Mà tại thiên đình dị khách trở về thời điểm, vô thượng ám liệp cũng còn không nhìn chúng, dù sao, đây không phải tam nguyên thái tổ chân chính nhục thân. Như vậy, đương kim ngày tam nguyên thái tổ nhục thân chân chính phục sinh thời điểm, vô thượng ám liệp rốt cuộc không chịu nổi dụ hoặc như vậy, rốt cục xuất hiện, săn thức ăn tam nguyên thái tổ, giết đến hắn trở tay không kịp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem vô thượng ám liệp, chậm chậm nói, là ngươi tự sát, hay là ta động thủ đâu? Lời như vậy, nói ra, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Người khác nói ra lời này, đó là không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, khi Lý Thất Thả nói ra lời như vậy thời điểm, vô thượng ám liệp cũng trong nháy mắt ngạt thở. Lời như vậy, Lý Thất Dạ đã đối với những khác vô thượng cự đầu nói qua. Mà lại, mặt khác vô thượng cự đầu, cũng chạy không thoát bị giết vận mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, chính là đối với bất luận cái gì vô thượng cự đầu thẩm phán. Tại Lý Thất Dạ nói ra một câu nói kia thời điểm, bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu đều chạy không khỏi dạng này thẩm phán. Mặc kệ cái này vô thượng cự đầu là cường đại cỡ nào vô địch, đều là chạy không khỏi Lý Thất Dạ thẩm phán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, hoặc là, chính là tự sát, hoặc là chính là Lý Thất Dạ tự tay động thủ. Nếu là tự sát, vậy còn có thể bị chết thể diện một chút, ít đi rất nhiều thống khổ, nếu như là Lý Thất Dạ tự mình động thủ, như vậy, liền sẽ đã chết rất chật vật, thậm chí là đã chết rất thống khổ. Chính là giống vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diệt kỷ nguyên bọn hắn một dạng, cuối cùng là tại vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị Lý Thất Dạ từng khúc ma diệt, cuối cùng bị ma luyện thành thiên địa tinh hoa. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu đều là không cách nào may mắn, bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu đều là không cách nào đào thoát bị Lý Thất Dạ thẩm phán chế tài vận mệnh. Vô thượng ám liệp không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng nói, âm nha, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Người nhấc nhấc tay, ta lập tức liền đi vĩnh viễn không xuất hiện. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn xem vô thượng ám liệp chậm chậm nói, như vậy, ngươi cho rằng ngươi có cái gì có thể cùng ta nói một chút đâu. Vô thượng ám liệp khuôn mặt là tránh tại mũ trùm đầu phía sau, nhìn không ra thần thái của hắn, cả người hắn cũng là bao phủ tại cái kia như cánh ve đồng dạng áo khoác bên trong, cũng giống vậy nhìn không ra hắn là tồn tại dạng nào. Nhưng là, ở thời điểm này, vô thượng ám liệp ánh mắt tựa như là chớp động một chút. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói, ta cho tới nay, đều là có yêu cầu người. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói, cái này, ta không phủ nhận, đích thật là như vậy, so với diệt kỷ nguyên bọn hắn đến, ngươi thật sự là càng có phẩm vị, nếu như không phải càng có phẩm vị, ngươi cũng sẽ không tại đỉnh thiên kỷ nguyên bên trong lấy được thành công. Dù sao, đỉnh thiên loại tồn tại này, cái kia đích thật là sáng chói, đó cũng là trí tuệ vô song. Nói đến đây, không khỏi nhìn thoáng qua, bị đỉnh khóa ở nơi đó tam nguyên thái tổ, không khỏi cười cười, nói ra, đáng tiếc ngươi một thân thiên phú, không phải vậy, ngươi nếu là đạt tới đỉnh thiên loại trạng thái này, lại vào thiên cảnh, cũng chưa chắc sẽ bị đánh cho đạo tâm băng. Tam nguyên thái tổ không khỏi vì đó hừ một tiếng, nói ra, chỉ hận ta quá sớm nhập thiên cảnh. Trong nhân thế, không có thuốc hối hận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ nói đến đây, sờ lên cái cằm, nhìn xem vô thượng ám liệp. Chậm chậm nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là thế nào giấu diềm được đỉnh thiên, nếu là ngươi là một cái tồn tại trong bóng tối, theo đạo lý tới nói, đó là sự tình không có khả năng. Coi như ngươi lại am hiểu ẩn tàng, thậm chí là đem tự mình rửa tâm cách mạng một lần, đó cũng là chuyện không thể nào. Vô thượng ám liệp trầm mặc, không trả lời Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa hồ đây là bí mật của hắn. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ vỗ cằm, thản nhiên nói, vấn đề này, một mực khốn nhiễu ta thật lâu. Ta cũng truy tầm vô số tuế nguyệt, tra duyệt vô số tư liệu, quan sát vô số phế tích, nhưng là, vấn đề một mực khốn nhiễu ta, mà lại, chuyện này, hết thảy đều nói không thông, mười phần kỳ quái. Ngươi có thể lừa gạt được cái tiểu nha đầu kia, cái này có thể nói còn nghe được. Nhưng là, ngươi có thể lừa gạt được đỉnh thiên, cho hắn một kích chí mạng, vậy liền không nói được. Vô thượng ám liệp không khỏi hai mắt ngưng một chút, nhưng là, bất động thanh sắc, vẫn là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Giống như tùy thời đều có thể theo gió từ từ tiêu tán đồng dạng. Ta cũng cùng nha đầu nói qua. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, chỉ tiếc, nàng khi đó chết sớm, chưa tận mắt thấy sau cùng hủy diệt, phía sau chuyện xảy ra, chính nàng cũng không rõ ràng. Nhưng là, đối với ngươi tồn tại, lại có một cái miêu tả. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vô Thượng Ám Liệp không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, không hề nghỉ ngờ. Trong chóp mắt này thời điểm, Vô Thượng Ám Liệp có một số việc hay là bỏ sót, cái này khiến hắn lộ ra dấu vết để lại. Vô Thượng Ám Liệp thần thái như vậy, để Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, không sai, chính là như vậy thần thái, ngươi hoàn toàn chính xác thật là lọt một chút dấu vết để lại. Không có đem người giết chết. Vô Thượng Ám Liệp cuối cùng nhẹ nhàng nói, bất quá, khi đó hắn tự nhận là đem người giết chết, hắn xuống tay độc ác, nhưng là, hay là một sát na thất thần. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, không chỉ là một tí tẹo như thế sơ hở, có càng nhiều dấu vết để lại, cũng là ta tại năm đó, tuyên chỉ thời điểm, làm ra một cái dự phán. Cái gì tuyên chỉ? Vô Thượng Ám Liệp không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, không biết vì sao, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, hắn luôn cảm thấy có chút không ổn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, lời này, nói đến liền dài quá, nhưng là, về sau ta càng nghĩ, kết hợp đủ loại, đặc biệt là tam tiên giới một chút quang minh cùng hắc ám tranh luận, cho ta một chút cảm khái, cuối cùng, ta nói chuyện một lần, cũng coi như minh bạch. Cái gì minh bạch? Vô Thượng Ám Liệp đột nhiên cảm thấy không ổn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đối với cước căn của ngươi, đối với lai lịch của ngươi, ta cuối cùng là minh bạch một chút, cũng minh bạch, vì cái gì tại đỉnh thiên kỷ nguyên bên trong, ngươi vậy mà có thể giấu giếm được đỉnh thiên. Vì cái gì? Vô Thượng Ám Liệp ở thời điểm này cảm thấy đại sự không ổn, trong chớp mắt này, hắn cảm giác chính mình như là bị lột sạch một dạng, ở trước mặt Lý Thất Dạ không có cái gì bí mật đồng dạng, bởi vì có người cho ngươi đánh yểm trợ. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, thản nhiên nở nụ cười, Vô Thượng Ám Liệp, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, không tính là một người, không tính là một người. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng không khỏi vì đó thất sắc địa đại kêu một tiếng. Cảm thấy không có khả năng. Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi nghẹn ngào nói, hắn vẫn luôn là một người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, hắn vẫn luôn là một người. Hắn cũng đích đích xác xác là một người, nhưng là, tại hắn kỷ nguyên bên trong, sống sót, không chỉ là một mình hắn, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, tại quá khứ kỷ nguyên bên trong, không phải chính hắn một người lành nghề hung làm ác, không phải hắn một thân một mình tại săn giết con mồi. Làm sao có thể? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khai Thạch Tổ Sư cũng đều không khỏi hét to một tiếng, cảm thấy không thể tin, bởi vì bọn hắn tại săn giết Vô Thượng Tổ Thần thời điểm, Vô Thượng Ám Liệp chính là một người. Không sai, Vô Thượng Ám Liệp chính là chính hắn một người, nhưng, có người chưa từng xuất hiện. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, trước kia ta cũng có được cảm giác như vậy, luôn cảm thấy không thích hợp, về sau đánh bậy đánh bạ, tại thánh nhân tương trợ phía dưới, động thủ trước. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường, nhìn Khai Thạch Tổ Sư một chút. Chậm chậm nói, biết vì cái gì năm đó săn giết Vô Thượng Thần Tổ thời điểm, chỉ có Vô Thượng Ám Liệp sao? Vì cái gì? Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, Vô Thượng Thần Tổ, hay là quá yếu ớt, cái này không chỉ là chỉ không nhất định cần những người khác bên trên, càng quan trọng hơn là, một cái Vô Thượng Thần Tổ, không đủ phân ăn, cho nên, chỉ có Vô Thượng Ám Liệp lên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, ngưng thần nói, nếu là giống đỉnh phong Tam Nguyên Thái Tổ, đã làm cho bọn hắn cùng tiến lên, chỉ tiếc, bọn hắn không có cơ hội. Vì cái gì? Lúc này, Thế Đế cũng đều không khỏi hỏi, bởi vì chuyện này hắn biết một chút. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, bởi vì có thánh nhân. Bởi vì có thánh nhân. Lý Thất Dạ mà nói, để Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi lẩm bẩm thưởng thức. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cho nên, tại phía sau này để cho người ta sinh ra nhất định hiểu lầm. Ngay cả lão đầu bọn hắn cũng đều hiểu lầm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng. Ám Liệp, nói ra, biết một chút dấu vết để lại, hoặc là có thể đi quan sát những dấu vết để lại này lão đầu, cho là ngươi Vô Thượng Ám Liệp, không chỉ có một mình ngươi mà thôi. Đúng vậy, ngươi đã từng không chỉ một người, nhưng là, đáng tiếc, năm đó đã bị chúng ta chém. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, cho nên, cuối cùng, ngươi là một người, chỉ có chính ngươi. Có lẽ, không phải chỉ có chính ta đâu. Cuối cùng, Vô Thượng Ám Liệp nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ ung dung nói, nếu như không phải chính ngươi, như vậy, liền còn có một cái, bất quá, không đáng giá được nhắc tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vô Thượng Ám Liệp cũng không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Ở thời điểm này, một mực có thể ổn định tâm tình mình Vô Thượng Ám Liệp, rốt cục có cảm xúc ba động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, trên thực tế, cũng là như thế vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, Nếu như quang minh cùng hắc ám song sinh, quang minh cùng hắc ám đều như thế, như vậy, cái này vấn đề tới, quang minh cùng hắc ám ai là lớn? Mà lại, phát quang minh cùng hắc ám, lại thế nào đi cân bằng cả hai? Nhưng là, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, có một cái là dị dạng, hoặc là quang minh yếu, lại hoặc là hắc ám yếu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vô thượng ám liệp thần thái biến đổi, mặc dù mọi người đều không nhìn thấy vô thượng ám liệp thần thái, nhưng là, có thể cảm nhận được, liền ngay trong chớp mắt này, vô thượng ám liệp cảm xúc đích thật là ba động. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, thản nhiên nói, vậy liền không sai, bình thường mà nói, quang minh cùng hắc ám, chính là lẫn nhau bất lưỡng lập, nếu là quang minh quá cường đại, tất nhiên sẽ diệt hắc ám. Nhưng, nếu như nói, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại ở đây, sẽ là thế nào? Có một loại 10 phần dị dạng trạng thái, tại một người trung gian cân bằng tồn tại điều tiết khống chế phía dưới, quang minh hoặc là đang đút nuôi hắc ám, lại hoặc là hắc ám, đang đút nuôi quang minh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn chằm chằm vô thượng ám liệp chậm chậm nói, người là hắc ám đâu, hay là quang minh đâu? Ở thời điểm này, chư đế chúng thần đều nhìn qua vô thượng ám liệp. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp trầm mặc không nói, không có phủ nhận Lý Thất Dạ mà nói, cũng không có khẳng định Lý Thất Dạ. Xem ra, ta là đoán được 7-8 phần. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, thản nhiên nói, hiện tại cũng là có thể để lộ đáp án thời điểm. Có chút mê, liền để nó vĩnh viễn là mê. Vô thượng ám liệp nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi muốn giữ vững những này mê, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, bất quá, ta muốn để lộ mê, chỉ sợ là không ai có thể thủ được. Vậy chúng ta nói chuyện như thế nào? Vô thượng ám liệp là lui về phía sau mấy bước bộ dáng. Coi như vô thượng ám liệp lui lại, thậm chí là muốn đem chính mình độn ẩn đứng lên, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, vẫn là bình chân như vậy. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp đã đem chính mình bại lộ, bất luận hắn như thế nào lui lại, như thế nào độn ẩn, cái kia đều không làm nên chuyện gì, đều chỉ bất quá là hắn cá trậu chim lồng thôi. Đàm luận, nói chuyện gì? Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng ám liệp, chậm chậm nói. Vô thượng ám liệp ánh mắt ngưng một chút, tựa hồ như châm đồng dạng, để cho người ta thấy trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh. Khi vô thượng ám liệp ánh mắt một chằm chằm tới thời điểm, đừng nói là đại đế tiên vương, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều sẽ trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, cảm giác mình thân nơi tại trong bóng tối, tựa như là bị một đầu trốn ở trong bóng tối rắn độc để mắt tới đồng dạng, tựa hồ đang một lúc nào đó khắc, lại đột nhiên xông tới cắn mình một cái. Người nhấc nhấc tay, để cho ta rời đi, từ đây không thấy. Vô thượng ám liệp chậm chậm nói, nói đến rất chậm chạp, cũng nói là rất nhẹ, tựa hồ hắn lời này nghe giống như là 10 phần hữu hảo thương lượng một dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng ám liệp thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi có dạng gì tư cách, có dạng gì thẻ đánh bạc để cho ta nhấc nhấc tay đâu? Ngươi lấy cái gì đến cùng ta đàm phán đâu? Lý Thất Dạ hỏi như vậy, khai thạch tổ sư cũng đều là không khỏi nhìn qua vô thượng ám liệp, cho dù là chìm nổi vô số tuế nguyệt khai thạch tổ sư, cũng giống vậy hiếu kỳ. Cho đến ngày nay, tại cục diện trước mắt phía dưới, vô thượng ám liệp, còn có cái gì thẻ đánh bạc có thể cùng Lý Thất Dạ bàn điều kiện đâu? Khai thạch tổ sư làm bại ở trong tay Lý Thất Dạ vô thượng cự đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, bất luận là lấy vô thượng ám liệp thực lực, hay là lấy vô thượng ám liệp tình cảnh, đều đã không có tư cách cùng Lý Thất Dạ bàn điều kiện. Coi như vô thượng ám liệp nghĩ đến cái cá chết lưới rách, vậy cũng chẳng qua là người xỉ nói mộng thôi, Lý Thất Dạ thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, bất luận vô thượng ám liệp như thế nào liều mạng, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đều chỉ bất quá là sắp chết dãy dụa thôi. Về phần mặt khác, cũng không có thứ gì có thể đả động được Lý Thất Dạ, hoặc là coi như thẻ đánh bạc đi cùng Lý Thất Dạ bàn điều kiện. Dù sao, kỳ nguyên trọng khí vật như vậy, Lý Thất Dạ đều cũng không để ở trong mắt, tiện tay liền cho ra ngoài. Trừ cái đó ra, còn có thứ gì có thể đi đả động Lý Thất Dạ? Có thể đem ra khi thẻ đánh bạc đi cùng Lý Thất Dạ có kẻ mặc cả. Ta cầm bát hoang đến đổi. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp nhẹ nhàng nói. Vô thượng ám liệp lời này nhẹ nhàng nói ra, tựa như là không có bất kỳ uy hiếp gì lực một dạng, nhưng là, dạng này nhẹ nhàng nói ở thời điểm này nói ra, từ vô thượng ám liệp trong miệng nói ra, đây tuyệt đối là để cho người ta vì đó tâm thần kịch chấn, không khỏi vì đó một giật mình. Đặc biệt là xuất thân từ bát hoang đạo quân, vừa nghe đến lời như vậy, lập tức cảm thấy đại sự không ổn, trong nội tâm hãi nhiên, kém chút kinh khiếu xuất lai. Vô thượng ám liệp, làm vô thượng cự đầu. Nói chuyện tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nói ra lời như vậy, tuyệt đối không phải đe dọa chỉ tử, nếu như hắn nói cầm bát hoang đến đổi, đó nhất định là có hắn nắm chắc, thậm chí là có thể là niềm tin tuyệt đối. Làm sao cầm bát hoang đến đổi? Đến từ bát hoang đạo quân, vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, cũng không khỏi vì đó thất sắc. Chẳng lẽ nói, Bát Hoang đã lưu lạc vào vô thượng ám liệp trong tay rồi? Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Nếu như Bát Hoang đã lưu lạc nhập vô thượng ám liệp trong tay, Bát Hoang bên trong không có khả năng có mới đạo quân giáng lâm. Nếu như Bát Hoang chưa lưu lạc nhập vô thượng ám liệp trong tay, như vậy, vô thượng ám liệp lúc này chỗ hắn thân tại Tiên Chi Cổ Châu, hắn làm sao có thể cầm Bát Hoang đến đổi đâu? Trong lúc nhất thời, cho dù là chư đế chúng thần loại tồn tại này, đều muốn không rõ ràng, nhưng là, cảm thấy không ổn. Mà trong chớp mắt này, vô thượng ám liệp nói ra lời này thời điểm, khai thạch tổ sư tâm thần không khỏi vì đó chấn động. Dù sao, hắn là sống tại Tam Thái Kỷ Nguyên mới bắt đầu tồn tại, biết đến đồ vật càng nhiều, đối với vùng thiên địa này càng hiểu hơn. Cho nên, khi vô thượng ám liệp nói chuyện muốn bắt Bát Hoang đến đổi thời điểm, hắn cũng không khỏi thần thái biến đổi, không khỏi thì thào nói, hắn không phải một người, hoặc là nói, hắn cũng không phải là độc thân không ai giúp. Hắn ở trong Bát Hoang, có mặt khác mai phục. Khó trách, năm đó ám sát đằng sau, là có chút khác thường. Vô thượng ám liệp nói ra lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, cũng không hoảng hốt, thậm chí là 10 phần bình tĩnh, nhìn xem vô thượng ám liệp, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Như thế nào? Thánh sư? Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp y nguyên nhẹ nhàng nói, đã xưng một tiếng thánh sư. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của mình, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi thấy thần thái của ta không có? Nhìn thấy ta kinh ngạc sao? Nhìn thấy ta hốt hoảng sao? Lý Thất Dạ thần thái như vậy, lập tức để vô thượng ám liệp hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, đồng tử co rút lại một chút, đích đích sắc sắc, Lý Thất Dạ giờ này khắc này, 10 phần bình tĩnh. Thánh sư là không cần thiết. Vô thượng ám liệp thần thái ngưng tụ, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, mặc dù hắn nhìn 10 phần bình tĩnh, cũng không có người nhìn thấy thần thái của hắn biến hóa, nhưng là, vô thượng ám liệp ở thời điểm này, cảm xúc cũng không tốt, trong nội tâm cũng là vì đó run lên. Hắn tự nhận là chính mình có lưu chuẩn bị ở sau. Nếu như mình chuẩn bị ở sau đối với Lý Thất Dạ không có tác dụng, như vậy, chính mình chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này ngươi muốn ta làm sao tới nói sao? Nếu như nhất định phải ta nói, ta là một cái thánh nhân, thương xót thế nhân, vậy liền có vẻ hơi dối trá, ta không phải như thế một người. Ngươi nói, ta là một cái ác nhân, vậy cũng không sai, đổ diệt ngàn ngàn vạn, vậy cũng không phải là không có qua sự tình. Nhưng là, nếu là nói, để cho ta đi huyết thực, chuyện thế này, ta chẳng thèm ngó tới. Cho nên, ngươi hỏi ta có quan tâm hay không Bát Hoang, vậy ngươi không phải liền là hỏi ta muốn hay không đi thủ hộ Bát Hoang. Lý Thất Dạ lời như vậy, để bất luận cái gì đại đế tiên vương cũng vì đó trầm mặc, bất luận là vị nào đại đế tiên vương, đều không tiện nói ra bất luận cái gì nói tới. Dù sao, vị nào đại đế tiên vương không phải hai tay dính đầy máu tươi, đứng tại đại đạo đỉnh phong mà nói, một cái tồn tại vô thượng, hắn không huyết thực thiên địa, đã chính là tạo phúc đông đảo chúng sinh. Về phần đi thủ hộ thế giới này vậy thì càng khó mà nói, thường thường càng nhiều thời điểm, cho thế giới này mang đến hủy diệt lại vẫn cứ là thủ hộ người của thế giới này. Cái kia đổi một cái thuyết pháp, cái kia thánh sư, nguyện thủ hộ thế giới này sao? Lấy Bát Hoang đổi ta đừng lui, như thế nào? Vô thượng ám liệp hai mắt ngưng tụ, ở thời điểm này, hắn nói chuyện cũng không thể nhẹ, bởi vì Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, hắn đã biết đáp án, uy hiếp của hắn là không chỗ hữu dụng. Thế giới này, không cần ta đi thủ hộ. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã ngươi hôm nay đều đứng ở chỗ này, chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Nếu như ngươi có thể lựa chọn hoặc là tự sát, hoặc là ta động thủ, đây là ngươi duy nhất có thể làm ra lựa chọn sự tình. Lý Thất Dạ mặc dù cười nói ra lời như vậy, nhưng là, đã không thể minh bạch hơn được nữa, chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, cho dù là vô thượng ám liệp cầm Bát Hoang đến uy hiếp Lý Thất Dạ, vậy cũng là không có một chút tác dụng nào. Mọi người còn không biết vô thượng ám liệp có thể cầm Bát Hoang thế nào, nhưng là, lại hoàn toàn có thể khẳng định là, vô thượng ám liệp, hôm nay tai kiếp khó thoát. Chẳng lẽ Bát Hoang hủy diệt, đông, đảo chúng sinh chết thảm, biến thành huyết thực, thánh sư đều không nhượng bộ sao? Vô thượng ám liệp không khỏi đồng tử co vào, ở thời điểm này, hắn cũng bình tĩnh không nổi. Trước đó, hắn trong lòng chí ít còn có một chút đáy, bởi vì hắn cho là mình trong nội tâm vẫn có chút thẻ đánh bạc. Điểm ấy thẻ đánh bạc tuyệt đối là có khả năng bức Lý Thất Dạ nhượng bộ. Nhưng là, hiện tại xem ra, tựa hồ hắn dạng này uy hiếp, đối với Lý Thất Dạ tới nói cũng không có chỗ ích lợi gì. Mà lại, Lý Thất Dạ chưa chắc là thế giới này thủ hộ giả, chưa chắc là thế giới này chúa cứu thế, căn bản cũng không thụ uy hiếp. Đối với sinh ra ở Lục Thiên Châu chư đế chúng thần, là không có cảm giác gì, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, Bát Hoang là một cái 10 phần địa phương xa lạ. Mà đối với xuất thân từ cửu giới tiên đế, Bát Hoang đạo quân mà nói, liền không giống với lúc trước, đây là quê hương của bọn hắn. Cho nên, lúc này vô thượng ám liệp nói ra lời như vậy thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Nếu như Vô Thượng Ám Liệp nói tới là thật, như vậy, hắn thật sự có lực lượng có thể đánh bạc mà nói, Lý Thất Dạ không buông tha Vô Thượng Ám Liệp, vậy liền mang ý nghĩa bát hoang sẽ đối mặt với lễ hủy diệt, đông đảo chúng sinh sẽ trở thành huyết thực. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, thản nhiên nói, là chuyện gì để cho ngươi sinh ra ảo giác như vậy? Cho là ta sẽ hướng ngươi nhượng bộ. Ngươi đây cũng quá đánh giá cao chính mình sao? Lại hoặc là đánh giá quá thấp ta. Lý Thất Dạ lời như vậy, ngay cả Vô Thượng Ám Liệp cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trong chớp mắt này, hắn trong nháy mắt cảm giác mình hoàn toàn ở vào hạ phong. Hết thảy đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Vận mệnh của hắn trong chớp mắt này, cũng đều vững vàng nắm vào Lý Thất Dạ trong tay. Ngay từ đầu thời điểm, hắn tự nhận là chính mình dạng này uy hiếp là đối với Lý Thất Dạ chỗ hữu dụng. Nhưng là, hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình uy hiếp, đối với Lý Thất Dạ một chút tác dụng đều không có. Hắn cho là thẻ đánh bạc, căn bản chính là không đáng một đồng, căn bản là không coi là gì. Thánh sư ngồi xem chính mình kỷ nguyên biến thành huyết thực, như vậy, cùng rơi vào hắc ám khác nhau ở chỗ nào? Ở thời điểm này, Vô Thượng Ám Liệp thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, ngươi xác định chính mình minh bạch rơi vào hắc ám định nghĩa. Có phải hay không nhận lão đầu ảnh hưởng, cho là không phải quang minh, chính là hắc ám? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem Vô Thượng Ám Liệp cho đang hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ lời như vậy, không chỉ là đem Vô Thượng Ám Liệp cho đang hỏi, như vậy, cũng đem Chư Đế Chúng Thần đang hỏi, như vậy, thế nào mới là rơi vào hắc ám? Cái kia thánh sư cho là thế nào? Vô Thượng Ám Liệp chậm chậm nói. Đạo tâm bất động. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, tâm chỗ không sinh, đây cũng là không rơi vào hắc ám. Đạo tâm bất động, tâm chỗ không sinh. Nghe được lời như vậy, không chỉ là Chư Đế Chúng Thần, chính là Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi tự lẩm bẩm. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tu đạo cũng không phải khiến ngươi trở thành chúa cứu thế, cũng không phải cho ngươi đi cứu vớt đông đảo chúng sinh. Coi ngươi đạp vào tu đạo con đường này lên, vậy ngươi liền đã đi ra đông đảo chúng sinh thế giới, ngươi không phải là người của thế giới này, vì sao lệch đi muốn trừng cầu thế giới này? Đây không phải là bởi vì ngươi lòng sinh quang minh, mà là ngươi cần tồn tại. Không phải ngươi đi cứu vớt đông đảo chúng sinh, mà là ngươi muốn đông đảo chúng sinh cứu vớt ngươi. Nếu như đây là một cái hư vô thế giới, ngươi hay là chúa cứu thế sao? Còn có cái gì cần ngươi đi cứu vớt? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn một chút Vô Thượng Ám Liệp, cũng vẫn nhìn Chư Đế Chúng Thần, chậm chậm nói, nếu như ngươi cho là mình là chúa cứu thế, như vậy, ngươi chẳng qua là đã tham dự đông đảo chúng sinh thế giới, ngươi cần đông đảo chúng sinh để hoàn thành ngươi cứu vớt thôi, không có đông đảo chúng sinh, ngươi liền thành không được chúa cứu thế, cho nên, không phải ngươi tại cứu thế, mà là ngươi tại nhiễu thế, cuối cùng nếu như ngươi có thể thủ hộ thế giới, như vậy, chính là đông đảo chúng sinh cứu vớt ngươi, mà nếu như ngươi không thể bảo vệ thế giới này, đó là ngươi hủy diệt thế giới này. Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe được Chư Đế Chúng Thần cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, Chư Đế Chúng Thần vẫn luôn đứng tại đông đảo chúng sinh phía trên, Chư Đế Chúng Thần vẫn cho là mình có thể đi cứu vớt đông đảo chúng sinh. Nhưng trên thực tế, lại chưa từng nghĩ tới, đông đảo chúng sinh, có lẽ chưa từng có nghĩ tới cần Chư Đế Chúng Thần đến cứu vớt, nếu như Chư Đế Chúng Thần rời xa thế giới của bọn hắn, cũng đã là một loại may mắn trạch. Cho nên, cái gì là rơi vào hắc ám? Lý Thất Dạ nhìn xem Chư Đế Chúng Thần, ở thời điểm này, lộ ra dáng tươi cười chậm chậm, nói, nhớ kỹ, coi ngươi muốn trở thành chúa cứu thế thời điểm, như vậy rất lớn khả năng, ngươi đã là một chân bước vào hắc ám, coi chừng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức làm cho tâm thần người chấn động, ở thời điểm này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái vô thượng cự đầu. Diệt Kỷ Nguyên. Diệt Kỷ Nguyên chính hắn cũng là cho là mình là cơ giới Kỷ Nguyên chúa cứu thế, nhưng là, cuối cùng, cơ giới Kỷ Nguyên lại hủy ở trong tay của hắn. Người sinh ngươi, là thế nào rơi vào hắc ám đây này? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, mà ngươi, lại là thế nào rơi vào hắc ám đây này? Ngươi. Vô Thượng Ám Liệp không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, hắn rơi vào hắc ám, như vậy, là bởi vì tâm hắn sinh hắc ám sao? Cũng không phải là, nếu là hắn mạc mà nhìn tói, hắn sẽ không đi đến con đường này, hắn cuối cùng rơi vào hắc ám, cũng có một nguyên nhân, quang minh đẩy hắn một thanh. Khi hắn lòng có cứu thế chỉ niệm thời điểm, hắn liền đã một cước bước vào hắc ám, mà ngươi đây? Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, ung dung nói, ngươi sinh tại hắn kiêu ngạo nhất thời điểm, quang minh rọi khắp nơi. Ngươi tại dưới quang minh sinh ra, gánh vác cứu thế chỉ niệm, nhưng là, cuối cùng, ngươi lại là thế nào rơi vào hắc ám đây này? Đó nhất định là càng có ý tứ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vô Thượng Ám Liệp tâm thần kịch chấn, không khỏi lui về sau mấy bước, như là gặp quỷ một dạng nhìn xem Lý Thất Dạ. một cái tại quang minh thời điểm đản sinh sinh mệnh, thụ quang minh chỗ chiếu khắp, đây là quang minh chỉ tử. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng ám liệp, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tự nhận là, mình tại cứu vớt lấy kỷ nguyên của chính mình, cứu vớt lấy thế giới của mình. Nhưng là, có một ngày, ngươi phát hiện một cái bí mật, sinh ra ngươi quang minh, có lẽ, không hề giống ngươi tưởng tượng như thế, thuần túy là quang minh khởi nguyên, sự thật, cũng không phải là như vậy. Hết thảy quang minh phía sau, đều là cất dấu hắc ám, hoặc là hắc ám ra đời quang minh, hoặc là quang minh ra đời hắc ám, giữa lẫn nhau, cho tới bây giờ đều là tương sinh tương khắc. Cho nên, coi ngươi biết, sinh ra ngươi quang minh, cuối cùng cũng sẽ thôn phệ kỷ nguyên của chính mình thời điểm, ngươi là thế nào lựa chọn? Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng ám liệp, chậm chậm nói, ngươi là lựa chọn đối kháng đến cùng, hay là quay người mà chạy đâu? Lại hoặc là chính mình cũng theo đó đầu nhập trong quang minh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn xem vô thượng ám liệp, chậm chậm nói, đó nhất định là rất thống khổ đi. Ngươi, vô thượng ám liệp ở thời điểm này, giống như là bị người mở ra ở sâu trong nội tâm đã kết vảy vô số tuế nguyệt vết thương, lập tức tựa như là bị xé toạc vết thương dã thú một dạng, gầm thét một tiếng. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng, tại vô thượng ám liệp trong đôi mắt, quang mang nở rộ, theo mà thay vào, có hắc ám phun ra nuốt vào. Đó nhất định là dấn thân vào hắc ám. Ở thời điểm này, bị đinh khóa trên mặt đất Tam Nguyên Thái Tổ đều như vậy hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn Tam Nguyên Thái Tổ một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không có cái gì thật là cao hứng. Tại trình độ nào đó mà nói, ngươi cũng coi là có một đồ đệ tốt. Ha ha, cái gì tốt đồ đệ, hắc, hắc. Ở thời điểm này, cười lạnh một tiếng, đây cũng không phải là Tam Nguyên Thái Tổ, mà là Thiên Đình dị khách, tiểu tử tâm hoài quỷ thai thôi. Ở thời điểm này, mọi người đều biết, chỗ nói chính là Thiên Đình Thủy Tổ. Mà mọi người cũng đều không khỏi nhìn về phía vô thượng ám liệp, cũng nghĩ đến Thiên Đình Thủy Tổ, có lẽ, giữa lẫn nhau có cộng đồng kinh lịch. Thiên Đình Thủy Tổ, có lẽ đối với mình sư phụ Tam Nguyên Thái Tổ là 10 phần sùng bái, nhưng là, sẽ có một ngày, chính mình trở về sư phụ lại rơi vào trong bóng tối, trở thành Thiên Đình dị khách. Ngươi đang trốn tránh lấy chính mình. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng ám liệp, thản nhiên nói, đang an ủi chính mình nói, chính mình cũng không nuốt kỷ nguyên, đem nuốt huyết thực coi như một môn nghệ thuật, cho nên, cũng không cho là mình rơi vào hắc ám, cái này vẻn vẹn một môn nghệ thuật tạo hóa mà thôi. Dù sao, ngươi không giống mặt khác vô thượng cự đầu, há miệng liền ăn, cũng không chọn, có ăn là được, đại bão một bữa liền có thể, mà lại tướng ăn rất khó coi. Mà ngươi... Vô số tuế nguyệt đến nay, một mực thủ vững chính mình, cho dù là chịu đói, cho dù là dày vò, ngươi cũng đang khổ cực thủ vững lấy, chỉ có coi ngươi con mồi thời điểm xuất hiện, ngươi mới có thể xuất thủ. Bởi vì, ngươi cho là mình tại hoàn thành một kiện tác phẩm, đây là một loại nghệ thuật hành vi, ngươi đang theo đuổi chính mình hoàn mỹ nghệ thuật thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, luận tính nghệ thuật, so với lão đầu đến, ngươi kém xa, ngươi vẻn vẹn ăn một cái huyết thực. Nhưng là, năm đó, lão đầu thôn phệ kỷ nguyên của chính mình thời điểm, đó là cỡ nào tràn đầy tính nghệ thuật, có lẽ, so ngươi bây giờ ăn, còn muốn ưu nhã vô số. Cho nên, ngươi cảm thấy chính ngươi cùng với những cái khác vô thượng cự đầu, có khác nhau sao? Chỉ bất quá, ngươi không muốn đi thừa nhận thôi. Đây chính là bia của ngươi, sinh ở quang minh, sinh ngươi người, lại đem ngươi đưa vào trong bóng tối. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi đối kháng không được hắn, chẳng qua là trốn tránh thôi. Trở thành phiêu bạt tại kỷ nguyên thợ săn mà thôi. Im ngay. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem vô thượng ám liệp sâu nhất đau xót cho mở ra, để vẫn luôn có thể cảm thấy trụ khí vô thượng ám liệp, không khỏi tức giận gầm thét một tiếng. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp rốt cục cảm xúc ba động kịch liệt, tại bất cứ lúc nào, vô thượng ám liệp đều là thong dong ưu nhã, bất luận thời điểm nào, vô thượng ám liệp đều là bày mưu nghĩ kế. Hôm nay, hắn không chỉ là bị Lý Thất Dạ đẩy vào tuyệt cảnh. Đáng sợ nhất chính là, Lý Thất Dạ mở ra hắn tất cả vết sẹo, để hắn nhớ lại chính mình thống khổ nhất, nhất dày vò tuế nguyệt. Đối với một tôn vô thượng cự đầu mà nói, cũng không phải là sinh ra liền cần huyết thực người, bọn hắn cũng là người sống sờ sờ mà thôi, thậm chí trong nội tâm tràn đầy vô tận ánh sáng minh, có hào ngôn chí khí, có thương hại đông đảo chúng sinh chỉ tâm, lòng tràn đầy quang minh, muốn thủ hộ thế giới của mình. Đặc biệt là sinh tại trong quang minh vô thượng cự đầu mà nói. Đối với quang minh, càng là tràn đầy vô tận hướng tới, tựa hồ, không có chuyện gì có thể thôi hủy hắn đối quang minh hướng tới, đối quang minh hướng tới, đối quang minh thủ hộ. Nhưng là, bi ai nhất chính là, hắn sinh tại quang minh, cũng là quang minh ra đời hắn, nhưng là, tại cái này quang minh phía sau, lại là bóng tối vô tận. Mà lại, cái này bóng tối vô tận, đem hắn lôi kéo vào vô tận trong vực sâu, hắn không đối kháng được dạng này hắc ám vô tận. Cuối cùng, hắn không nguyện ý trở thành dạng này hắc ám. không nguyện ý bị loại này bóng tối vô tận chỗ đồng hóa, chỉ có thể đi trốn tránh, trốn vào vô tận trong thời không, trở thành kỷ nguyên thợ săn. Là hắn. Ở thời điểm này, Khai Thạch Tổ Sư biết là người nào, không phải nói Vô Thượng Ám Liệp, mà là biết đã từng là ai cho Vô Thượng Ám Liệp đánh yểm trợ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, nhàn nhạt cười, cũng không có lại nói tiếp. Vô Thượng Ám Liệp tâm tình chập chờn 10 phần kịch liệt, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới ổn định tâm tình của mình, cuối cùng đem chính mình vững vàng tới. Không thể không thừa nhận, Thánh Sư, ngươi thật là một vị châm ngòi ly gián cao thủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhiễu loạn người cảm xúc. Cuối cùng, Vô Thượng Ám Liệp thật sâu hít thở một cái. Chưa nói tới kiếm chuyện ly gián. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, giang tay ra, nói ra, ngươi cũng biết, lão đầu đã chết trong tay ta đi đâu đi kiếm chuyện ly gián. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vô Thượng Ám Liệp vì đó trầm mặc. Cũng không biết năm đó ta giết lão đầu thời điểm, ngươi là dạng gì tâm thái. Lý Thất Dạ thản nhiên cười cười, nói ra, chỉ ít có thể lấy biết đến là, ngươi không có nghĩ qua cứu hắn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, hận hắn sao? Đều là quá khứ sự tình. Vô Thượng Ám Liệp một tiếng cự tuyệt, không nói chuyện này. Đúng, đây đều là chuyện quá khứ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Ở thời điểm này, Vô Thượng Ám Liệp vững vàng, ổn định tâm tình của mình, đã bình tĩnh lại, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói như vậy, Thánh Sư là ngồi đợi bát hoang hủy diệt, ức vạn sinh linh trở thành huyết thực. Ai, ngươi thật nếu muốn cùng ta nói chuyện chuyện này sao? Vô Thượng Ám Liệp dạng này 41 nói, Lý Thất Dạ dáng tươi cười càng đậm, chậm chậm nói, nếu như ngươi phải nói, đó chính là để cho ngươi trong nội tâm phá phòng. Thánh Sư, hiện tại bát hoang không ở đây ngươi trong tay. Vô Thượng Ám Liệp nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ không khỏi nồng đậm vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này, như vậy, vì cái gì ngươi cũng rất xác định nói, chính mình có thể vững vàng nắm giữ bát hoang, có thể cầm uy hiếp này ta đây. Như vậy, là ai đang giúp ngươi nắm giữ lấy bát hoang đâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, nói ra, tại trước đây thật lâu, ta đã từng nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy có một số việc không thích hợp, nhưng, chôn quá sâu, mà lại cũng không có quá nhiều thời gian đi đào móc. Chỉ có thể là qua loa ứng phó một chút, thăm dò một chút, không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, về sau, đào cái hố, thử một cái, nhưng là, cũng không có xuất hiện. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liền nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, nói ra, tựa như ta giết diệt kỷ nguyên bọn hắn một dạng, ngươi từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt. Mà ta tại bát hoang thời điểm chúng ta người kia, hẳn không phải là một người, vẻn vẹn một loại sinh mệnh, nhưng là, nó cũng không có xuất hiện. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, vào thời khắc ấy khắc, ta liền biết không được bình thường, phía sau này sinh mệnh, vẫn luôn tại ẩn núp, chưa từng có đi làm qua mặt khác vô thượng cự đầu làm ra qua sự tình, tỉ như nói, huyết luyện, tỉ như nói, thăm dò, những chuyện này, đều không có làm qua. Giống như là một cái bé ngoan một dạng, một mực trốn tránh bất động. Có đôi khi, chính ta đều sinh ra hoài nghi, đây có phải hay không là ảo giác của ta. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, nhưng là, cuối cùng ta vẫn là 10 phần kiên định, đây không phải ảo giác. Một cái ẩn núp sinh mệnh, vì cái gì có thể một mực ẩn núp, đây chính là một cái rất kỳ quái vấn đề, bất luận là sinh mệnh cấm khu, hay là những cái kia hắc ám cự đầu bọn hắn đều có chính mình hoạt động vết tích. Nhưng, duy nhất cái này không có, ta liền hết sức kỳ quái. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Ý vị thâm trường đối với Vô Thượng Ám Liệp nói, có một vấn đề, để cho ta có dẫn dắt. Quang minh cùng hắc ám thường thường là sinh đôi. Vậy liền mang ý nghĩa, năm đó đản sinh quang minh, không chỉ là ra đời quang minh, còn ra đời hắc ám. Nếu như là sinh đôi, quang minh cùng hắc ám là không thể nào cùng sinh, vậy liền mang ý nghĩa, tại ở trong đó có người tại cân bằng lấy nó. Nhưng, tại trong quang minh sinh ra, hắc ám tiên thiên khẳng định là không đủ, hắc ám khẳng định là có thiếu hụt, dùng phàm nhân nói tới nói, sinh ra tới có thể là một kẻ ngốc. Nhưng, tới sinh đôi quang minh, lại cũng không cho rằng như vậy, bởi vì đây là hắn huynh đệ sinh đôi. Nhưng lại hết lần này tói lần khác là hắc ám. Lý Thất Dạ nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, đây là một trận cố ý đưa đến sinh ra, quang minh cùng hắc ám đồng thời sinh ra, huynh đệ sinh đôi. Nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, một cái quang minh huynh trưởng, lại không nỡ giết chết tiên thiên thiếu hụt hắc ám đệ đệ, còn cần đi đút nuôi nó, mà hắn còn muốn đi thủ hộ quang minh, đây là một trận cỡ nào cực kỳ bi thảm bi kịch. Tại ngươi hay là thủ hộ quang minh thời điểm, có nghĩ tới hay không giết chết hắn? Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói. Vô Thượng Ám Liệp trầm mặc, không lên tiếng, nhưng là, ở thời điểm này, trên người hắn tại ông một tiếng phía dưới, vậy mà hiện lên quang minh, nhưng là, tùy theo lại từ từ tiêu tán. ngươi có lẽ không có nghĩ qua, nhưng là, lão đầu nghĩ tới. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, cái này thật sự có ý tứ, lão đầu nghĩ tới muốn giết hắn, nhưng là, ngươi lại không nguyện ý. Lý Thất Dạ cảm khái, nói ra, nói bát hoang cũng tốt, nói cửu giới cũng tốt, tóm lại, vẫn luôn bất động cái này hắc ám, khốn nhiễu ta thật lâu. Đương nhiên minh bạch, nguyên lai đây là có người đang đút nuôi nó thời điểm, như vậy, nó chỉ cần khi một kẻ ngu ngốc bé ngoan là có thể. Cho nên, ta liền trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì ta một mực không thành công, bởi vì nó căn bản cũng không biết mình muốn làm gì. Hắn không phải là đồ ngốc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lời nói để Vô Thượng Ám Liệp chạm đến Vô Thượng Ám Liệp chỗ đau, hắn không khỏi gầm thét một tiếng. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, trong lúc nhất thời, mọi người trong nội tâm đều có một loại cảm giác nói không ra lời, hoặc là đây là một loại thổn thức. Nguyên lai, năm đó là nuôi nấng. Ở thời điểm này, Khai Thạch Tổ Sư minh bạch, có thể giải thích vì cái gì năm đó Vô Thượng Ám Liệp một chút khác thường. Tốt, hắn không phải là đồ ngốc. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, nói ra, nhưng, có thể khẳng định hắn là đối với tuyệt phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây là ngươi một mực làm sự tình. Một cái kỷ nguyên sinh ra, ngươi liền sẽ đem hắn chôn xuống, đem hắn giấu đi, chính mình tìm cơ hội săn thức ăn, sau đó phân hắn một nửa. Mà hắn, vẫn luôn tại một loại ngủ say trạng thái bên trong. Chỉ bất quá, tại tam thái kỷ nguyên thời điểm, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đem toàn bộ kỷ nguyên phân thành hai nửa, phân làm cửu giới cùng thập tam châu, mà hắn, lại vừa vặn chôn ở cửu giới. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, chậm chậm nói, mặc dù, không có mệnh lệnh của ngươi, nó là sẽ không động, nhưng là... Hắn trung quy là hắc ám, lực lượng của hắn, trung quy là ảnh hưởng vài chỗ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cho nên, ở nơi như thế này, ra đời bạo quân, cũng làm đại hiền rơi vào hắc ám. Cũng không phải là hắn đi dẫn dụ người khác, mà là hắn lực lượng hắc ám này, sẽ cho người cường đại. Ngươi nói một chút, ta đoán đúng không có. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, nói ra. Vô Thượng Ám Liệp trầm mặc, ở thời điểm này, cả người hắn cảm giác cũng không tốt. Bởi vì Lý Thất Dạ đem mọi chuyện cần thiết đều trải vuốt rõ ràng, Lý Thất Dạ nắm giữ toàn cục. Ở thời điểm này, Vô Thượng Ám Liệp minh bạch, vì cái gì chính mình không uy hiếp được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, nếu là đem mọi chuyện cần thiết trải vuốt rõ ràng, như vậy, hắn nhất định là lưu lại thủ đoạn, bởi vì hắn chính là âm nha. Cho nên, hiện tại dọn xong trước mặt ngươi, ngươi là chuẩn bị buông tay thử một chút, hay là bảo toàn đệ đệ của ngươi đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, lộ ra nụ cười nồng đậm. Ngươi... Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vô Thượng Ám Liệp không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Vô Thượng Ám Liệp, nói ra, ta là một cái người rất nhân từ. Ta nói, để cho ngươi tự sát, đó là muốn nói cho ngươi, không cần đi nhìn xem ngươi không muốn nhìn thấy nhất tử vong. Nhưng, ngươi hôm nay đang uy hiếp ta, vậy thì có điểm khó làm. Lúc này, loại tử vong này, hoặc là ngươi hẳn là có thể nhìn xem. Trong lúc nhất thời, Vô Thượng Ám Liệp cảm xúc khuấy động, lồng ngực chập trùng. Ở thời điểm này, Vô Thượng Ám Liệp chính hắn cũng không thể bình tĩnh, hắn trong lúc nhất thời mất tấc vuông. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, trong lòng của hắn phá phòng, Lý Thất Dạ công phá nội tâm của hắn yếu ớt nhất địa phương. Lão đầu, không có thủ hộ qua hắn, thậm chí là muốn ăn rơi hắn, nhưng, ngươi là quang minh, lại vẫn cứ lại muốn nuôi nấng hắc ám này, cuối cùng, chính mình cũng rơi vào hắc ám. Không thể không nói, đây là ngươi bi kịch, ngươi cả đời bị ai? Lão đầu, đích thật là một kẻ hung ác nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Người nói xong không có. Cuối cùng, Vô Thượng Ám Liệp thật sâu hít thở một cái, thu liễm lại tâm thần của mình, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, ta nói xong hiện tại tới phiên ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi đã mất đi tự sát cơ hội, thống khổ sẽ từ ngươi truyền lại cho hắn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vô Thượng Ám Liệp không khỏi âm thầm cầm nắm đấm. Giết! Liền ngay trong chớp mắt này. Vô Thượng Ám Liệp đột nhiên xuất thủ, nghe được ông một tiếng vang lên, trong tay hắn hắc ám chủy thủ trong nháy mắt vung lên mà ra. Nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, theo hắc ám chủy thủ vung ra trong một chớp mắt, một đạo lại một đạo hắc ám sóng lớn lao thẳng tới mà tới. Trong một chớp mắt, hắc ám sóng lớn bao phủ thế giới, mà tại hắc ám sóng lớn bao phủ thế giới thời điểm, tại ông một tiếng phía dưới, một đạo hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu, vô cùng sắc bén. Có thể trong nháy mắt đâm xuyên bất luận cái gì vô thượng cự đầu yết hầu. Đối mặt cái này hắc ám vô tận đánh giết mà tới, trong hắc ám ẩn tàng hàn quang lại trong nháy mắt một kích mất mạng, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó dùng mình, chính là Khai Thạch Tổ Sư đều trong nháy mắt núp ở Khai Thạch Thuẫn đằng sau. Nhưng là, tất cả mọi người cho là, tại hắc ám sóng lớn này bên trong vô thượng hàn quang là đâm về Lý Thất Dạ yết hầu, sự thật cũng không phải là như vậy, liền ngay trong chớp mắt này, hàn quang lóe lên, giống như đột nhiên nghịch phản một dạng, không phải đâm hướng Lý Thất Dạ yết hầu, mà là đâm về phía vô thượng ám liệp yết hầu. Không sai, vốn là đột nhiên tập sát hướng Lý Thất Dạ hàn quang, trong nháy mắt lại đâm về vô thượng ám liệp yết hầu. Tại trong nháy mắt này, vô thượng ám liệp không phải muốn giết Lý Thất Dạ mà là muốn tự sát. Nhưng là, trong chớp mắt này, ngay tại đạo hàn quang này muốn đâm xuyên vô thượng ám liệp cổ họng của mình tức thì, Lý Thất Dạ đại thủ xông ra, vững vàng cầm hắc ám chủy thủ. Ở thời điểm này, hắc ám chủy thủ mũi đao đã đâm rách yết hầu ra, nhưng là, lại kém một chút như vậy, bị Lý Thất Dạ vững vàng cầm, không thể để hắc ám chủy thủ đâm xuyên cổ họng của mình. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ khống chế được hắc ám chủy thủ, vô thượng ám liệp không thể tự sát thành công. Một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy đều ngây dại. Bất luận là đại đế tiên vương hay là khai thạch tổ sư, bọn hắn thấy cũng không khỏi trợn tròn mắt. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vô thượng ám liệp loại tồn tại này, một khắc cuối cùng vậy mà lại lựa chọn tự sát, cái này hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Vô thượng ám liệp ở bất luận kẻ nào xem ra đều là tâm ngoan thủ lạt người, tuyệt đối là một cái giết chóc người vô tình. Người như hắn làm sao có thể tự sát đâu? Vô thượng ám liệp, một đời vô thượng cự đầu, biết người của hắn đều biết hắn là một cái giết chóc người vô tình. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào vô thượng cự đầu đều là giết chóc vô tình tồn tại, chỉ bất quá, vô thượng ám liệp cho tới nay đều là độc lai độc vãng, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào từng có bất kỳ dắt trộn lẫn. Mặc dù nói, như thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu, mặc dù bọn hắn đều không phải là chung sống cùng một chỗ, cũng là độc chiếm thiên địa, giữa lẫn nhau, cũng rất ít vãng lai, nhưng là, vô luận như thế nào, ở trên trời chuyện đại sự thời điểm, thiên đình ngũ đại cự đầu thường thường là đồng tiến đồng xuất, kề vai chiến đấu. Liền xem như Diệt Kỷ Nguyên, tham xà giữa bọn hắn, đã từng sẽ liên hợp nuốt hoặc là đánh giết địch nhân. Nhưng, là, vô thượng ám liệp cho tới nay đều là độc lai độc vãng, liền xem như đã từng cùng vô thượng nguyên tổ, bọn hắn liên hợp qua đánh lén vô thượng thần tổ, giữa bọn hắn, cũng không có bất kỳ dắt trộn lẫn cùng liên hệ. Thậm chí vô thượng nguyên tổ, bọn hắn đối với vô thượng ám liệp chính là hoàn toàn không biết gì cả. Vô thượng ám liệp, một người như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, hắn đều là lạnh lùng nhất, vô tình nhất tồn tại. Hắn giết chóc, liền xem như cùng là vô thượng cự đầu tồn tại, cũng đều đồng dạng sẽ run rẩy. Mà lại, ở bất luận kẻ nào xem ra, vô thượng ám liệp loại tồn tại này, tựa như là như sắt thép, không thể phá vỡ. Hắn loại người này chỉ có chiến tử đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không tự sát người. Nhưng là, trong một sát na này, như vô thượng ám liệp loại tồn tại này, lại là đột nhiên tự sát, bất luận là ai đều là không cách nào tưởng tượng. Có một ngày, có người đột nhiên nói, vô thượng ám liệp muốn tự sát như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tin tưởng, nhất định sẽ cho rằng là nói hưu nói vượn, nói năng bậy bạ. Nhưng là, chư đế chúng thần bọn hắn tận mắt thấy một màn này, cho dù là giờ này khắc này, chính mình tận mắt thấy một màn này, chư đế chúng thần cũng là không thể tin được chính mình nhìn thấy lại là thật. Vô thượng ám liệp muốn tự sát. Đây là nói đùa cái gì, đây là trong nhân thế khó nhất sự tình, nhưng, ở thời điểm này lại phát sinh. Vô thượng ám liệp lúc đầu muốn tự sát, nhưng là, trong chớp mắt này, lại bị Lý Thất Dạ kiểm chế ở, mặc dù vô thượng ám liệp cường đại vô địch, nhưng, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, đó thật là cách biệt quá xa. Ngay cả bảy đại vô thượng cự đầu liên thủ, tá ngự cổ tỉnh hà, đều chỉ có bị Lý Thất Dạ ngược sát vận mệnh, vô thượng ám liệp bằng chính hắn một người, căn bản cũng không khả năng đối kháng Lý Thất Dạ, căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Đương nhiên, đây cũng không phải là vô thượng ám liệp tự sát nguyên nhân, chỉ bất quá, lúc này Lý Thất Dạ một kìm khóa lại vô thượng ám liệp hắc ám chủy thủ thời điểm, coi như vô thượng ám liệp dùng hết toàn lực giãy giụa, cũng giống vậy không cách nào từ Lý Thất Dạ kìm khóa bên trong tránh thoát. Lý Thất Dạ kìm khóa lại vô thượng ám liệp đằng sau, nhìn xem vô thượng ám liệp, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi muốn chết, lại khó khăn, chỉ ít cần đạt được ta muốn đồ vật đằng sau, ngươi mới có thể chết. Đương nhiên, ta cũng có thể để cho ngươi chết về sau. Lại đi bước đi ra, nhưng là, còn ngươi uy hiếp ta đằng sau, cơ hội này ngươi liền không có, ngươi chỉ có thể là trơ mắt nhìn, tự mình đi cảm thụ được. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để vô thượng. Ám liệp thân thể run rẩy một chút, cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra, thôi, thôi, thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay lấy xuống vô thượng. Ám liệp mũ trùm đầu, lộ ra vô thượng ám liệp hình dáng tới. Lúc này, mọi người xem xét, nhìn xem vô thượng ám liệp hình dáng. Cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, tuyệt thế vô song phong thái. Vô thượng ám liệp, không biết nên như thế nào hình dung hắn tuyệt thế chân dung. Hắn không thuộc về trong nhân thế này bất kỳ chủng tộc nào. Trên đầu vậy mà sinh trưởng một loại vô thượng thần hoàn. Cái này thần hoàn lo lửng trên đầu, thần thánh không gì sánh được, nhìn giống như là trên trời rơi xuống chỉ thần một dạng. Khi vô thượng ám liệp lộ ra hắn chân dung thời điểm, cả người liền trong nháy mắt phát ra khí tức thần thánh. Loại này khí tức thần thánh, để bất luận kẻ nào gặp chi, đều có một loại hâm mộ chi tình tự nhiên sinh ra, mười phần kỳ diệu. Coi như người nam nhân trước mắt này làm qua vô số vạn ác bất giá sự tình, chỉ cần nhìn thấy hắn cái kia thần thánh gương mặt thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy, trước mắt nam nhân này, không có cái gì ác không thể khoan dung, dù là chính là hắn hủy diệt toàn bộ thế giới, đều có thể bị khoan dung. Người nam nhân trước mắt này, làm cho không người nào có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung hắn, cũng không phải là loại kia đẹp trai hoặc là anh tuấn, mà là hắn một loại khí tức thần thánh, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, người nam nhân trước mắt này là thiện lương như vậy, là như vậy dễ thân. Coi ngươi nhìn thấy hắn mặt mũi này bằng dung nhan thời điểm, ngươi kiểu gì cũng sẽ cảm giác mình bị hắn chạm đến sâu, trong nội tâm mình mềm mại nhất địa phương, để cho người ta ái mộ thời điểm, nhịn không được đưa tay ôm lấy hắn. Nếu là trong nhân thế có vạn ác, dù là người nam nhân trước mắt này phạm vào vạn ác, như vậy hắn vạn ác cũng có thể được tha thứ. Lá bài tẩy của ngươi, thẻ đánh bạc của ngươi là đối với ta không có một chút tác dụng nào. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng ám liệp, chậm chậm nói. Nếu là như vậy, thánh sư vì sao còn muốn bức người đâu? Vô thượng ám liệp nói ra lời như vậy thời điểm, để cho người ta trong nội tâm mười phần mềm mại, tựa hồ ngươi đối với hắn làm bất luận cái gì chuyện không tốt, đều là một loại sai lầm. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không, nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhàn nhạt nói ra, ta nếu muốn quét ngang, vậy liền quét ngang đến không còn một mảnh, bát hoang bên trong, không nên tồn tại, vậy cũng không nên tồn tại. Hắn không nhất định sẽ giết hại bát hoang. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp nói như thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thật sao? Coi như chính hắn không biết, không có trí tuệ, nhưng là, hắn kiểu gì cũng sẽ khi đói bụng, hắn kiểu gì cũng sẽ ăn thời điểm. Thánh sư là muốn đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng, vô thượng ám liệp chỉ có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không sai, ta là muốn đuổi tận giết tuyệt, nên không lưu hậu hoạn thời điểm, đó chính là diệt tuyệt thời điểm. Động thủ đi. Vô thượng ám liệp không khỏi thật sâu hít thở một cái. Trong nội tâm đã kiên định xuống tới, nói ra, một ngày này, cuối cùng sẽ tới, không có ai sẽ bị may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra, chỉ có thể nói, đây hết thảy bi kịch, đều là nguồn gốc từ Vu lão đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, giống như lập tức kích thích vô thượng ám liệp, hắn không khỏi run rẩy một chút, nắm thật chặt nắm đấm. Thánh sư, không có cái gì có thể nói, nếu thánh sư muốn động thủ, vậy liền cho thống khoái. Vô thượng ám liệp cũng sẽ không đi cầu tha, cũng biết đại thế đã định. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, để cho ta tới bức ra hắn đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều lập tức minh bạch, vô thượng ám liệp muốn tự sát, hắn là muốn bảo trì một người nào đó. Một người này ngay tại bát hoang. Trước đó, lúc đầu vô thượng ám liệp muốn mượn lần này đến uy hiếp Lý Thất Dạ, bởi vì hắn ở trong bát hoang chôn một người, tùy thời đều có thể nuốt bát hoang vô số sinh linh. Nhưng là, Lý Thất Dạ không nhận bất cứ uy hiếp gì, đáng sợ hơn chính là, vô thượng ám liệp đã minh bạch, Lý Thất Dạ đã nhìn thấu hắn chuẩn bị ở sau, nếu như hắn thật là phát động bát hoang tập kích, như vậy, cũng không phải là có thể uy hiếp được Lý Thất Dạ, cũng không có khả năng hủy diệt bát hoang, duy nhất hậu quả chính là hắn chôn ở bát hoang người sẽ bị giết chết. Đây hết thảy đều tại Lý Thất Dạ trong tính toán, hết thảy đều tại Lý Thất Dạ kế hoạch bên trong. Cho nên, lúc đầu làm chuẩn bị ở sau, muốn lấy ra uy hiếp Lý Thất Dạ người. Ở thời điểm này, ngược lại thành vô thượng ám liệp muốn người bảo vệ, lấy tự sát đến tác thành cho hắn, nếu là mình triệt để tử vong, hoặc là Lý Thất Dạ mãi mãi cũng tìm không thấy hắn. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ cũng không như ước nguyện của hắn. Ta biết động thủ đi. Lúc này, vô thượng ám liệp đã tiếp nhận vận mệnh, hôm nay hắn thất bại, không lời nào để nói, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Xùy. Một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhặt lên hắc ám chủy thủ. Trong nháy mắt quán xuyên vô thượng ám liệp đầu lâu. A, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang vọng đất trời, xuyên thấu bất luận cái gì không gian. Liền ngay trong chớp mắt này theo hắc ám chủy thủ, xuyên thấu vô thượng ám liệp đầu lâu thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức giết chết hắn, mà là tại trong một chớp mắt này là vô thượng ám liệp lấy máu. Khó mà tin nổi nhất chính là, trong nháy mắt này, từ vô thượng ám liệp trong đầu lâu dâng trào đi ra không phải máu tươi, mà là quang minh. Nhưng là, theo vô thượng ám liệp, trong đầu lâu phun ra ngoài quang minh vẩy xuống tại trong nhân thế thời điểm, lại là nghe được tư thanh âm phía dưới, hóa thành hắc ám. Ở thời điểm này, theo quang minh từ vô thượng ám liệp đầu lâu dâng trào thời điểm, lúc rơi xuống đất khắc, chính là hóa thành hắc ám, trong lúc nhất thời, hắc ám trên mặt đất chảy xuôi. A, theo Lý Thất Dạ tại lấy máu, không để cho vô thượng ám liệp lập tức chết đi thời điểm, vô thượng ám liệp thê lương thống khổ kêu thảm. Ngay một khắc này, ở trong bát hoang, tại Tô Đế Thành chỗ, chính là Oanh Thành Quân Đơn Tư chỗ một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, toàn bộ Tô Đế Thành nơi sâu nhất trong lòng đất, trong nháy mắt dâng trào ra hắc ám. Khi dạng này hắc ám phun ra ngoài thời điểm, toàn bộ mặt đất đều nổ tung, giống như là một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng núi lửa trong nháy mắt này, nổ tung một dạng, ngay sau đó, tại bát hoang các nơi đều trong nháy mắt nổ tung cái này đến cái khác hang lớn, dâng trào ra thao thao bất tuyệt hắc ám. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, cái này đến cái khác hắc ám thâm uyên trong nháy mắt nổ tung, dâng trào ra thao thao bất tuyệt hắc ám này phun ra ngoài trong nháy mắt, cả vùng đại địa đều bị xé nứt. Chỉ trong nháy mắt, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, dâng trào ra hắc ám vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu hắc ám pháp tắc, trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ bát hoang, trong nháy mắt vượt qua bát hoang tất cả lĩnh vực. Trong nháy mắt này, ở trong bát hoang, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu một cái thời điểm, trên bầu trời treo cao lấy một đầu thô to không gì sánh được hắc ám pháp tắc. Đầu này hắc ám pháp tắc phun ra nuốt vào lấy hắc ám quang mang thời điểm, tại keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt toát ra vô số kim châm. Dạng này hắc ám kim châm tựa hồ muốn trong chớp mắt này bắn ra, nếu như nó một kích bắn mà ra. Như vậy, toàn bộ bát hoang đều sẽ bị vô số hắc ám kim châm sẽ phô thiên cái địa chút, xuống, sẽ ở trong nháy mắt đỉnh giết tất cả sinh mệnh. Mà lại, cái này không chỉ có sẽ đinh giết tất cả sinh mệnh, nó sẽ đính tại tất cả sinh mệnh trong thân thể thời điểm, sẽ sinh trưởng đi ra, cuối cùng sẽ hút khô tất cả sinh mệnh máu tươi cùng sinh cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi thô to không gì sánh được hắc ám pháp tắc, nằm ngang ở toàn bộ bát hoang trên bầu trời thời điểm, trong nháy mắt toát ra vô số kim châm thời điểm, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả cường giả đều trong nháy mắt ý thức được diệt thế tồn tại. Keng! Một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, một kiếm chém ngang mà ra, tiên kiếm chảm thiên, một kiếm chém ra trong nháy mắt, vượt qua toàn bộ bát hoang. Tại cái này keng một tiếng kiếm minh phía dưới, tiên kiếm chi quang chiếu rọi toàn bộ bát hoang. Tiên kiếm tuyệt vạn cổ, một kiếm phá bát hoang. Tại cái này keng dưới một kiếm, tiên kiếm kéo lên cái bóng thật dài, trong nháy mắt từ hắc ám pháp tắc, gốc rễ một mực chém tới hắc ám pháp tắc phần đuôi, một kiếm triệt để đem vượt qua toàn bộ bát hoang hắc ám pháp tắc chém thành hai nửa. Khi cái này hắc ám pháp tắc bị chém thành hai nửa thời điểm, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm, trong chớp mắt này, toàn bộ bát hoang giống như là rơi ra mưa đen đồng dạng, nhưng là chỗ vẩy xuống không phải giọt mưa, mà là vô số thật nhỏ hắc châu. Cái này thật nhỏ hắc châu vẩy xuống thời điểm, chút xuống, tựa hồ vô khổng bất nhập, trong nháy mắt muốn chui vào sâu trong lòng đất một dạng. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, nghe được keng, keng, keng kiếm minh vang vọng toàn bộ bát hoang bên trong đều, trong nháy mắt bạo khởi ngập trời vô tận tiên kiếm chi mang. Trong nháy mắt này, bát hoang vô tận phía dưới mặt đất, nổ tung thao thao bất tuyệt kiếm mang, đây là tiên kiếm vậy. Khi vô tận tiên kiếm chi mang nổ tung thời điểm, trong nháy mắt đem tất cả muốn chui xuống dưới đất hắc châu toàn bộ đều đánh đi ra. Tại vô cùng vô tận tiên kiếm quang mang một quyển thời điểm, nghe được keng không dứt thanh âm quanh quẩn khắp cả bát hoang bên trong, ngạnh sinh sinh đem ức ức vạn hắc châu toàn bộ cuốn tại cùng một chỗ, vô cùng vô tận tiên kiếm quang mang trong nháy mắt như kiếm hải một dạng quấn giết tới, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, vô số hắc châu bị tiên kiếm quang mang xoắn đến vỡ nát, hắc ám tựa như là hòa tan thành chất lỏng. Nhưng là, tại thời khắc này, tiên kiếm đúc vô tận, kiếm lô hiển hiện, trong nháy mắt đem tất cả hắc ám chất lỏng cho khốn phong tại kiếm lô bên trong. Tam sinh vĩnh tiên. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong tất cả vô song hạng người, đều nhìn thấy người xuất thủ. Đó là một cái như là tiên nữ một dạng tồn tại, nàng sừng sững tại bát hoang phía trên, tay nắm lây trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo một trong. Chỉ kiếm. Ở thời điểm này, chỉ kiếm bạo phát ra vô cùng vô tận tiên uy. Kiếm lô lên, kiếm diễm ngập trời trong nháy mắt đốt cháy dung luyện lấy hắc ám. Không, ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ quán xuyên đầu lâu vô thượng ám liệp biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao, bọn hắn là huynh đệ sinh đôi, huynh đệ đồng tâm. Khi hắc ám bị nhốt phong ở kiếm lô bên trong thời điểm, đây đã là khó thoát sau chết rồi, tam sinh vĩnh tiên vốn là cường đại vô địch, huống chỉ, tay nàng cầm cửu đại thiên bảo một trong chỉ kiếm. Tại Lý Thất Dạ kỷ nguyên bên trong, tại Lý Thất Dạ thái sơ thụ ra chỉ phía dưới, lúc này tam sinh vĩnh tiên, đó là có thể chém giết bất luận cái gì vô thượng cự đầu. Cho nên, kiếm diễm lên thời điểm, đốt cháy luyện hóa đoàn này hắc ám thời điểm, hắn đã nhất định là một con đường chết, không bao giờ còn có thể từ chỉ kiếm kiếm lô bên trong chạy trốn ra ngoài. Cho nên, vô thượng ám liệp có thể cảm thụ được hắc ám này, tại bị kiểm lô luyện hóa phía dưới thống khổ cùng sợ hãi. Cho nên, vô thượng ám liệp cũng không khỏi lệ khiếu một tiếng. Tại tiếng gầm thét này Lệ Khiếu phía dưới, trong lúc bất giác, một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt rơi. Ô, mà ở thời điểm này, ở trong bát hoang, bị vây chết tại chỉ kiếm kiếm lô bên trong hắc ám, cũng giống vậy có thể cảm nhận được vô thượng ám liệt chết đi, dù là hắn như là ngớ ngẩn một dạng, nhưng là, bọn hắn lại là huynh đệ đồng tâm, tâm liên tâm, tại thời khắc này, hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết vô thượng ám liệt muốn đi hướng tử vong. Cho nên, ở thời điểm này, đoàn này hắc ám ở trong kiếm lô vô cùng phẫn nộ gầm thét, đang điên cuồng oanh kích lấy kiếm lô. Vô thượng ám liệp chính hắn lưu lại một tay, đem chính mình hắc, ám đệ đệ chôn ở bát hoang bên trong, tự nhận là có thể uy hiếp Lý Thất Dạ, nếu là Lý Thất Dạ không đồng ý, hắc ám này chính là chui vào đến, thôn phệ toàn bộ bát hoang tất cả sinh mệnh. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ đã sớm tính tới một ngày này đến, đem cửu đại thiên bảo một trong chỉ kiếm, giao cho Tam Sinh Vĩnh Tiên, do nàng đến thủ hộ lấy sau lưng của hắn, tùy thời đều có thể nghịch chuyển thế cục. Đi! Cho dù là chính mình sắp chết thời điểm. Vô thượng ám liệp vẫn là có thể cảm nhận được chính mình sinh đôi đệ đệ nguy hiểm, hắn giống lớn một tiếng, nhắc nhở vô thượng ám liệp. Không hề nghi ngờ, đối với vô thượng ám liệp mà nói, liền xem như chính mình chết rồi, cũng hy vọng chính mình sinh đôi đệ đệ có thể đào thoát, có thể chạy thoát. Đi mau! Liền xem như mình tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vô thượng ám liệp cũng là rít lên một tiếng này gào thét là tràn đầy lực lượng, tựa hồ, lực lượng như vậy có thể truyền lại cho hắn sinh đôi đệ đệ một dạng. Dạng này rít lên một tiếng, một cỗ cứng cỏi tựa hồ là truyền lại cho hắn sinh đôi đệ đệ, tại cái này cứng cỏi bên trong, lực lượng là vô tận, có thể tại trong nghịch cảnh bạo phát đi ra, có thể cho hắn xông phá hết thảy khó khăn. Nhìn thấy một màn này chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó động dung, không lời nào có thể diễn tả được, không biết nên như thế nào đi hình dung trước mắt một màn này, tại thổn thức bên trong, không khỏi có cảm giác động. Vô thượng ám liệp, hắn nuốt một tôn lại một tôn tồn tại cường đại nhất, tại bất luận cái gì kỷ nguyên, tại bất luận cái gì thời đại, ở bất luận kẻ nào xem ra, hắn đều là một tôn rơi vào hắc ám tồn tại. Gặp qua rơi vào hắc ám vô thượng cự đầu đại đế tiên vương đều rõ ràng, dạng này vô thượng cự đầu, đã không có bất luận cái gì tình cảm. Trong nhân thế hết thảy đối với bọn hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là sâu kiến hoặc là chẳng qua là đồ ăn thôi, không có bất kỳ tình cảm, đối với trong nhân thế hết thảy. Đều là 10 phần lạnh nhạt, trong nhân thế sở định nghĩa hết thảy chuyện có ý nghĩa, tại vô thượng cự đầu xem ra, vậy cũng là không còn gì khác. Nhưng là, rơi vào hắc ám vô thượng ám liệp, hắn đối với mình sinh đôi đệ đệ loại kia tình cảm, huynh đệ tình thâm đều không đủ tại để hình dung, thậm chí có thể nói, vì hắn sinh đôi đệ đệ, vô thượng ám liệp là bỏ ra chính mình hết thảy, thậm chí bao gồm tính mạng của mình. Vô thượng ám liệp, vì chính mình sinh đôi đệ đệ làm hết thảy, tại chư đế chúng thần thở dài bên trong. Cũng không khỏi có chút cảm động, không nói là rơi vào hắc ám vô thượng cự đầu. Đối với vô số đại đế tiên vương, chúng thần long quân mà nói, lại có bao nhiêu người nguyện ý vì đệ đệ mình mà bỏ ra hết thảy, thậm chí là bỏ ra tính mệnh đâu. Chỉ sợ, đây đối với chư đế chúng thần mà nói, không có mấy người sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy. Nhưng là, vô thượng ám liệp lại nguyện ý, thậm chí có thể nói, vô thượng ám liệp rơi vào hắc ám, chỉ sợ đều là bởi vì hắn vị đệ đệ này, không nói khoa trương chút nào. Hắn vị này sinh đôi đệ đệ, đem hắn kéo vào vô tận thâm uyên bên trong, để hắn vạn kiếp bất phục. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, tại tiếng vang này phía dưới, dung chuyển toàn bộ kỷ nguyên, đánh thẳng vào toàn bộ bát hoang, tựa hồ, tại lực lượng như vậy oanh tạc phía dưới, muốn đem toàn bộ bát hoang lật tung, toàn bộ thế giới đánh cho vỡ nát một dạng. Không biết có phải hay không là bởi vì vô thượng ám liệp, ý chí cứng cỏi kích phát cái kia một đoàn hắc ám, hay là bởi vì vô thượng ám liệp sinh tử tỉnh lại một đoàn này lực lượng hắc ám trung cực uy lực. Cho nên, tại tiếng vang này phía dưới, vậy mà để một đoàn này hắc ám oanh mở chỉ kiếm chấn sát phong tỏa, tại oanh tiếng vang phía dưới toàn bộ dung lô đều bị đánh ra vết nứt. Tại răng rắc vết nứt thời điểm xuất hiện, ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh vang lên, tất cả hắc ám vậy mà như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra. Nhìn thấy thao thao bất tuyệt vô thượng hắc ám trùng kích mà ra, Tam Sinh Vĩnh Tiên cũng không khỏi vì đó biến sắc, lại nổi lên kiếm. Nhưng là, tại thời khắc này, một đoàn này vô thượng hắc ám không phải oanh sát hướng Tam Sinh Vĩnh Sinh, cũng không phải thôn phệ bát hoang, càng không phải là trùng kích chỉnh người thế gian, mà là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đoàn này vô thượng hắc ám hóa làm vòng xoáy khổng lồ, oanh thiên mà lên, thẳng đánh phía thiên khung. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, một đoàn này vô thượng lực lượng hắc ám điên cuồng tiêu thăng, trong một sát na này, cả đoàn vô thượng hắc ám tựa như là bão tẩu một dạng, trong nháy mắt vượt qua vô số cấp độ đồng dạng. Ở thời điểm này, cả đoàn vô thượng hắc ám chui phá bầu trời, tại oanh vỡ nát âm thanh bên trong, hắn xông phá bát hoang, xông vào Lục Thiên Châu bên trong. Ở thời điểm này, toàn bộ Lục Thiên Châu đều lay động, tại oanh, oanh, oanh oanh minh, phía dưới, tựa như là hắc ám quét sạch toàn bộ Lục Thiên Châu đồng dạng, tựa hồ là đang một sát na này ở giữa, đem toàn bộ Lục Thiên Châu bao phủ một dạng. Nhưng là, cái này xông phá bát hoang, xông vào Lục Thiên Châu vô thượng hắc ám, nó cũng không phải là oanh diệt Lục Thiên Châu, cũng không phải đi thôn phệ Lục Thiên Châu toàn bộ sinh linh. Cái kia cuồng bạo không gì sánh được vòng xoáy hắc ám, vậy cũng vẻn vẹn quét sạch qua toàn bộ Lục Thiên Châu thôi, tùy theo, tất cả hắc ám bay thẳng mà đến, trong nháy mắt vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt. Cái này có thể bao phủ toàn bộ Lục Thiên Châu vô thượng hắc ám, trong chớp mắt này, vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, tựa như là hóa thành một tôn cự nhân một dạng, một tôn chí cao vô thượng hắc ám cự nhân. Khi dạng này một tôn chí cao vô thượng hắc ám cự nhân đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị nó tả hữu đồng dạng. Trong chớp mắt này, dạng này một tôn vô thượng hắc ám cự nhân đứng sừng sững ở chỗ đó, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó run lên một cái, bởi vì một tôn này vô thượng hắc ám cự nhân há miệng ra thời điểm, nó có thể đem toàn bộ Lục Thiên Châu thôn phệ. Đi mau. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp cuồng hống một tiếng, hắn không phải muốn chính mình sinh đôi đệ đệ tói cứu mình, mà là để hắn mau trốn đi, trốn được cực xa siêu tốt. Ô, ở thời điểm này, một đoàn này vô thượng hắc ám hóa thành cự nhân, rít lên một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, hắn gào thét khí tức đánh thẳng tới, trong nháy mắt lật tung nhật nguyệt tỉnh thần. Tại thời khắc này, vô thượng đoàn tối cự nhân điên cuồng bạo tẩu, lực lượng của hắn đang điên cuồng tiêu thăng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh thời điểm. Liền ngay trong chớp mắt này, để chư đế chúng làm thịt đều cảm thụ được, toàn bộ Lục Thiên Châu đều giống như là điên cuồng đổ sụp một dạng, toàn bộ Lục Thiên Châu đều muốn co lại thành một đoàn, tất cả lực tượng đều đem ngưng tụ tại một đoàn này, vô thượng hắc ám cự nhân trên thân một dạng. Ngao! Một tôn này vô thượng hắc ám cự nhân không biết nói chuyện, hắn rít lên một tiếng thời điểm, một quyền thẳng đánh đi ra. Một tôn này vô thượng hắc ám cự nhân một quyền thẳng nện mà đến, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy toàn bộ Lục Thiên Châu đều ở trong tay của hắn. Ngạnh sinh sinh hướng Lý Thất Dạ gương mặt thẳng đập tới, uy lực mạnh mẽ vô địch. Đến hay lắm. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, huy quyền mà lên, một quyền phá vạn cổ vạn thái về thái sơ. Phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Lục Thiên Châu như là nổ tung đồng dạng, khi hai quyền ngạnh kháng thời điểm, toàn bộ thế giới tựa như là bị lật tung một dạng, cái này đến cái khác đại dương mênh mông, tại lực lượng như vậy đánh tới thời điểm, trong nháy mắt nước biển đều bị bốc hơi mất rồi, khủng bố tuyệt luận. Nhưng là, tại thời khắc này, mặc kệ cái này vô thượng hắc ám cự nhân là như thế nào bão táp bạo tấu, đều không thể đem Lý Thất Dạ một quyền oanh diệt. 3. Một tiếng vang lên, ngay sau đó, một tôn này vô thượng hắc ám cự nhân tựa như là bị Lý Thất Dạ một quyền chỉ lực trong nháy mắt trùng kích mà diệt một dạng, trong một chớp mắt, toàn bộ hắc ám cự nhân đều hóa thành chất lỏng tung tóe vẩy một dạng. Nhưng là, nó không phải tung tóe vẩy hướng những địa phương khác, mà là tại trong một chớp mắt này, tại ba một tiếng, trong nháy mắt bao phủ trên người Lý Thất Dạ. Muốn đem Lý Thất Dạ trong một sát na bao trùm. Nhưng, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt thái sơ chi quang nở rộ, trong một sát na nổ tung, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thái sơ quang mang từ trên thân Lý Thất Dạ thẳng nổ mà ra, đem tất cả hắc ám từ trên thân nổ bay mà ra, đem nó nổ vỡ nát, nổ nát như. Mau trốn. Ở thời điểm này, vô thượng ám liệp đã chỉ còn lại một hơi, nhưng là, y nguyên vẫn là hét lớn một tiếng. Nhưng là... Nghe được ba một tiếng vang lên, vốn là bị tạc bay vô thượng hắc ám, lại đang trong một chớp mắt này ngưng tụ thành một đoàn, lại đang trong một chớp mắt này ngưng tụ thành một tôn vô thượng cự nhân. Ô, ô, minh, ở thời điểm này, một tôn này vô thượng hắc ám cự nhân tựa hồ là bị kích thích đến, nhìn xem ca ca của mình sắp chết, trong nháy mắt không gì sánh được phẫn nộ. Tại oanh, oanh, oanh oanh minh phía dưới vô thượng hắc ám cự nhân tại trong một chớp mắt này, cả người hắn điên cuồng lớn tiêu thăng. Trong nháy mắt trở nên không gì sánh được to lớn, thẳng vào thiên khung, tựa hồ thẳng đến thương thiên. Trong chớp mắt này, vô thượng hắc ám cự nhân tựa như là mở ra thương thiên chi môn một dạng, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, trên bầu trời, trong nháy mắt giáng xuống thao thao bất tuyệt thiên lôi. Điên cuồng thiên kiếp lôi điện trong nháy mắt chút xuống, trong một sát na, tựa như là đem toàn bộ thiên địa bao phủ lại một dạng, vô cùng vô tận thiên kiếp lôi điện trong chớp mắt này muốn thanh tẩy lấy trong nhân thế hết thảy. Thiên kiếp. Ở thời điểm này, nhìn thấy, trên trời hạ xuống thao thao bất tuyệt thiên kiếp lôi chỉ thời điểm, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng. Oanh! Tiếng vang phía dưới, tại vô cùng vô tận thiên kiếp lôi điện rội rửa tẩy lễ phía dưới, một tôn này vô thượng hắc ám cự nhân vậy mà trong nháy mắt bạo phát ra sáng chói không gì sánh được hào quang óng ánh, mà lại đây là thuần khiết hắc ám hào quang óng ánh. Một màn này không thể tưởng tượng nổi, hắc ám quang mang cho tới bây giờ cũng sẽ không lóa mắt. Nhưng là, giờ này khắc này, hắc ám này mà hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ thế giới, Trong nháy mắt, trước mắt hắc ám vô tận không còn là hắc ám, mà giống như là trung cực quang minh một dạng, nó mới là quang minh tối trung cực áo nghĩa. Ám chi cực, quang chi nguyên. Nhìn xem một màn này thời điểm, để Lý Thất Dạ cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, đây chính là thuần túy hắc ám nha, siêu việt hắc ám, cũng siêu việt các ngươi lão đầu. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng tiếng thiên kiếp lôi điện không ngừng bên tai, ở thời điểm này, mặc kệ thiên kiếp lôi điện như thế nào điên cuồng oanh diệt mà xuống, nhưng là, một tôn này vô thượng hắc ám đều không chút nào sợ sệt, mà lại thiên kiếp lôi điện điên cuồng đánh vào trên người hắn, đều không thể đem hắn oanh diệt. Ngược lại, ở thời điểm này, chỉ gặp một tôn này vô thượng hắc ám một cầm lên thiên kiếp lôi điện, điên cuồng chút xuống thiên kiếp lôi điện, trong một chớp mắt bị nó bóp thành một chùm lôi điện chỉ mâu, thẳng oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp lôi điện chỉ mâu trong nháy mắt xuyên thẳng nhập Lý Thất Dạ thân thể, thiên kiếp như vậy lôi điện một kích, có thể đem toàn bộ kỷ nguyên đều đánh xuyên qua, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Thiên kiếp này lôi điện chỉ mâu thẳng đánh vào thân thể của hắn thời điểm, lại bị hắn thái sơ chỉ quang ngăn trở. Nhưng, ngay trong nháy mắt này, nghe được oanh tiếng vang, một tôn này vô thượng hắc ám cự nhân tựa như là dung nhập thiên kiếp trong lôi điện, tựa như là trong nháy mắt hóa thành một tôn chí cao vô thượng. Thương thiên một dạng, hắn dung nhập thương thiên trong sức mạnh. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp một tôn này vô thượng hắc ám trong nháy mắt lưng đeo cửu trọng thiên. Không sai, phía sau hắn hiện lên cửu trọng thương thiên. Ô! Rít lên một tiếng, cửu trọng thương thiên trong nháy mắt nổ tung, dung thành một quyền, thương thiên chỉ lực thẳng oanh xuống. Thương thiên chỉ quyền. Trong nháy mắt này, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, một quyền như này đánh xuống, toàn bộ kỷ nguyên đều sẽ hôi phi yên diệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ nghênh tay đón lấy cái này thương thiên một quyền trong nháy mắt, cả người đều bị đánh cho chìm xuống, cả người đều bị cái này thương thiên chỉ quyền nghiền áp xuống. Một quyền này, đủ để cho ngươi bước vào kinh khủng môn khảm. Lý Thất Dạ không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, đáng tiếc. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ quá mới nổi lên, vĩnh hằng bất diệt, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ áp đảo thương thiên phía trên, chấn áp thương thiên vạn cổ. Liền xem như thương thiên chi quyền, cũng là ngăn không được Lý Thất Dạ thái sơ vĩnh hằng chi uy, tại phanh tiếng vang phía dưới, vô thượng hắc ám bị nổ xuống. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ bao trùm thương thiên, điều khiển vạn cổ, hắn chính là nhất trí cao đứng đầu vô địch tồn tại, liền xem như vô thượng khủng bố, tại lực lượng của hắn phía dưới, cũng đều chắc chắn là run lẩy bẩy. Nên kết thúc. Ở thời điểm này, áp đảo thương thiên phía trên Lý Thất Dạ xuất thủ, thái sơ chi quang chút xuống, trong một chớp mắt bao trùm toàn bộ hắc ám. Tại thời khắc này, vô thượng hắc ám điên cuồng gầm thét, nhưng là, đều là không cách nào xông phá Lý Thất Dạ thái sơ trấn áp. Tại Lý Thất Dạ thái sơ chấn áp phía dưới, tại thái sơ luyện hóa phía dưới, hắc ám càng ngày càng nhỏ, chậm rãi chuyển hóa làm quang mang, chậm rãi chuyển hóa làm thiên địa tinh hoa. Ô, cuối cùng một khắc, một đoàn này hắc ám đều gầm thét một tiếng, nhìn về phía vô thượng ám liệp. Không, vô thượng ám liệp cũng không khỏi lệ khiếu một tiếng, nhưng không làm nên chuyện gì. Một đoàn này vô thượng hắc ám cuối cùng vẫn bị Lý Thất Dạ luyện thành thiên địa tinh hoa. Lý Thất Dạ giơ tay vẩy xuống giữa thiên địa, chảy xuôi tại vạn vực. Đáng tiếc, như vậy trung cực thuần túy, đó là siêu việt các ngươi lão đầu, khó trách năm đó muốn ăn. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái. A, cuối cùng, vô thượng ám liệp bị Lý Thất Dạ triệt để khô tất cả lực lượng cùng chân huyết, hắn chân huyết như hắc dịch một dạng trên mặt đất chảy xuôi. Khi Lý Thất Dạ buông tay thời điểm, thân thể của hắn đã mềm, nhũn ngã xuống, chỉ còn lại có túi da. Đất về với đất, bụi về với bụi, đi nghỉ ngơi đi. Lý Thất Dạ lên tay chính là thái so, thiêu hết thảy, dung luyện hắc ám, nghe được tư thanh âm vang lên, cuối cùng, vô thượng ám liệp chỗ chảy ra tới tất cả lực lượng hắc ám, đều bị Lý Thất Dạ luyện hóa. Trên trời rơi xuống cam lộ, thì ra là như vậy tới. Ở thời điểm này, ở trong bát hoang, có vô song hạng người mới chính thức minh bạch, mấy chục vạn năm trước trên trời rơi xuống cam lộ đến tột cùng là thế nào một chuyện. Người sinh ra tới, chính là một cái bi kịch. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem vô thượng ám liệp thiên địa tỉnh hoa vẩy xuống tại bát hoang lục thiên châu, mỗi một hẻo lánh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở thời điểm này, khai thạch tổ sư cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi tâm tình hết sức phức tạp. Mặc dù, mọi người đối với vô thượng ám liệp nhân sinh biết không nhiều, nhưng là, từ Lý Thất Dạ nói tới mà nói, bọn hắn biết một thứ đại khái. Vô thượng ám liệp, sinh tại quang minh, một cái quang minh không gì sánh được thế giới. Nhưng là, hắn nhất định là bi kịch, bởi vì sinh ra hắn quang minh, phía sau chính là vô tận hắc ám, hắn nhất định sẽ bị hắc ám thôn phệ, hắn nhất định sẽ bị kéo túm nhập vô tận trong vực sâu. Một cái sinh tại quang minh người, tràn đầy vô tận quang minh, tự nhận là chính mình quang minh có thể bao phủ toàn bộ thế giới, tự nhận là chính mình quang minh có thể thủ hộ lấy kỷ nguyên sinh linh. Nhưng là, hắn lại có một cái hắc ám sinh đôi đệ đệ, cần hắn đi đút nuôi đệ đệ, mà ở sau lưng, sinh hắn tồn tại, nhưng lại muốn đem hắn lôi kéo nhập vô tận hắc uyên bên trong. Cuối cùng, vô thượng ám liệp kỷ nguyên bị thôn phệ, chính là sở sinh hắn người, hắn có khả năng làm, chỉ bất quá trốn tránh thôi, trở thành du đãng ở kỷ nguyên bên trong thợ săn, muốn săn giết kỷ nguyên huyết thực tới nuôi dưỡng hắn cái kia hắc ám đệ đệ, đồng thời cũng là lấp đầy bụng của mình. Vô thượng ám liệp, tựa hồ, hắn đản sinh tại trong nhân thế này, chính là một cái bi kịch, hắn sinh ra, liền đã chú định kết cục. Mặc dù, hắn sinh ra thời điểm, chính là có vô thượng vinh quang, tại vô tận trong quang minh sinh ra, tựa hồ, hắn chính là quang minh chi tử, đứng ở thế giới quang minh trung ương, đứng tại thế giới quang minh đỉnh phong, tựa hồ, tương lai thế giới này quang minh cần hắn đi phát dương quang đại, tương lai thế giới này cũng cần hắn quang minh đi dọi khắp nơi. Chỉ tiếc, hắn sinh ra, là hắn bi kịch bắt đầu, hắn sinh ra thời điểm, cũng đã là hắn trong cuộc đời cao quang nhất thời khắc, sau đó, bi kịch liền nương theo lấy hắn cả đời. Nghĩ đến vô thượng ám liệp như vậy một đời, chư đế chúng thần cũng đều không biết đây là một loại tư vị gì, một lời khó nói hết. Tựa hồ, so sánh với mặt khác vô thượng cự đầu đến, bất luận là diệt kỷ nguyên, bất luận là vô thượng nguyên tổ, lại hoặc là mặt khác vô thượng cự đầu. Vô thượng ám liệp, tựa hồ lại khiến người ta cảm thấy hắn cũng không phải là như vậy đáng hận đáng ghét. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem bị đinh khóa ở nơi đó Tam Nguyên Thái Tổ, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, là ta đến động thủ đâu, hay là chính ngươi động thủ? Ta còn có lựa chọn cơ hội sao? Ở thời điểm này Tam Nguyên Thái Tổ cũng tốt, Thiên Đình Dị Khách cũng được, hắn cũng nhận thua. Tất cả mọi người thua, Lý Thất Dạ đã đạt đến chiến lược của hắn mục tiêu, triệt để thanh trừ kỷ nguyên này tất cả hắc ám cự đầu, bao quát hắn Tam Nguyên Thái Tổ. Không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu như ta động thủ, đó chính là thống khổ hơn một chút, càng lúng túng hơn một chút. Vậy liền để ta thể diện một chút đi. Tam Nguyên Thái Tổ cười lớn một tiếng, nói ra, tốt xấu ta cũng là chỉnh thiên mà lên người. Tốt, vậy được toàn ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đem đinh khóa hắc mâu rút ra. Ha ha, cả đời này, thật sự là buồn cười, buồn cười. Ở thời điểm này, Tam Nguyên Thái Tổ hắn nhìn quanh một chút đại địa, không khỏi cảm khái, nói ra, đáng tiếc, năm đó ta là mắt cao hơn trời, chưa hảo hảo đi nhìn thế giới này, đáng tiếc, đáng tiếc. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn chỉ gặp Tam Nguyên Thái Tổ, ba đạo thần hoàn trong nháy mắt bạo khởi, sau một khắc, chính là phanh một tiếng, ba đạo thần hoàn trong nháy mắt đánh vào chính hắn trên thân, trong nháy mắt đem thân thể của mình đánh cho vỡ vụn. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang lên, chỉ gặp ba đạo thần hoàn tại chuyển động, như là cối đá đồng dạng, đem Tam Nguyên Thái Tổ chính mình mài đến vỡ nát, cuối cùng mài thành tương, mài thành thiên địa tinh hoa. Tại phanh một tiếng phía dưới, cuối cùng, ngay cả ba đạo thần hoàn cũng đều triệt để vỡ vụn, cũng dung thành thiên địa tinh hoa. Theo thiên địa tinh hoa chảy tràn thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng dẫn một cái, tất cả thiên địa tinh hoa đều chảy xuôi vào thương thiên thủ thế cảnh bên trong. Tam Nguyên Thái Tổ từ cuối cùng là tự sát, chính mình mài thành thiên địa tinh hoa, bị Lý Thất Dạ dẫn vào thương thiên thủ thế cảnh bên trong. Nhìn xem một màn này, Khai Thạch Tổ sư cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ, cỡ nào vạn cổ vô song, nhưng cuối cùng, cũng rơi cái tự sát hạ tràng, chính mình đem chính mình mài thành thiên địa tinh hoa. Đương nhiên, so sánh với bị đánh tới, Tam Nguyên Thái Tổ đã chết cũng coi là có tôn nghiêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô thượng ám liệt chết rồi, chôn sâu ở trong bát hoang hắc ám cũng đã chết, mà Tam Nguyên Thái Tổ cũng đã chết, toàn bộ đều bị mài thành thiên địa tinh hoa, trả lại tại bát hoang lục thiên châu bên trong. Trận chiến này, hôm nay mới kết thúc, cách xa nhau mấy trăm ngàn năm. Tự mình kinh lịch trận chiến này, mà lại là trận chiến này nhân vật chính Khai Thạch Tổ sư cũng không khỏi ngây dại, không khỏi thì thào nói. Năm đó thiên đình một trận chiến, bọn hắn bảy đại cự đầu, lục đại cự đầu chết thảm, bị mài thành thiên địa tinh hoa, chỉ có hắn bị Lý Thất Dạ tha thứ, hắn đều coi là, trận chiến này đã kết thúc, cái này sẽ là nghênh đón sáng chói không gì sánh được thời đại. Nhưng là, lại làm cho người không có nghĩ tới là, mấy trăm ngàn năm đằng sau, trận chiến này mới thật sự là kết thúc. Tại thiên đình trong trận chiến ấy, vốn là cá lọt lưới vô thượng ám liệp, Tam Nguyên Thái Tổ, tại mấy trăm ngàn năm đằng sau, cuối cùng đều không thể trốn qua một kiếp. Cuối cùng vẫn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, cuối cùng Lý Thất Dạ đem bọn hắn đều mài thành thiên địa tinh hoa. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ thực hiện lời hứa của hắn, thực hiện hắn bố cục vô số tuế nguyệt chiến lược, Cuối cùng, hắn là kỷ nguyên hoàn toàn mới quét ngang lấy hết thảy hắc ám. Cái này một cái hoàn toàn mới thất dạ kỷ nguyên, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Lý Thất Dạ. Trong nhân thế, không còn có bất luận tồn tại gì dám đi thăm dò kỷ nguyên này. Đây mới là lúc kết thúc. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn lấy thiên địa, chậm chậm nói. Thánh sư. Lúc này, khai thạch tổ sư buông xuống chính mình khai thạch thuẫn, buông xuống phá thiên mâu, nằm tại Lý Thất Dạ trước mặt. Hôm nay đến tận đây, trong nhân thế, bất kỳ người nào cũng không thể cùng Lý Thất Dạ tranh phong, bất luận tồn tại gì cũng sẽ không tiếp tục có dị tâm, đều toàn bộ thần phục với Lý Thất Dạ, đều phải phục tại kỷ nguyên này. Thánh sư. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, đều thần phục tại Lý Thất Dạ trước mặt. Vượt qua vô số tuế nguyệt, cuối cùng toàn bộ kỷ nguyên đạt đến Lý Thất Dạ suy nghĩ trạng thái, một cái vượt qua ức vạn năm lâu chiến lược, hôm nay triệt để thực hiện. Tại ở trong đó, có thế đế, kiếm đế, hạo hải tiên đế tham gia qua. Cuối cùng cái này kỷ nguyên chỉ chiến, hạ màn, toàn bộ kỷ nguyên bên trong bất luận tồn tại gì, đều biết Lý Thất Dạ là kỷ nguyên này chúa tế, mà lại là vững vàng nắm giữ lấy kỷ nguyên này chúa tế, tại hắn bao phủ phía dưới. Kỷ nguyên này tất nhiên sẽ đạt tới sáng chói không gì sánh được đại thế, tương lai, kỷ nguyên này tất sẽ bước lên đỉnh cao, trở thành vô số kỷ nguyên bên trong óng ánh nhất kỷ nguyên. Bất luận là cấm khu chúa tế, hay là những cái kia đã tử vong tồn tại, cũng đều minh bạch, Lý Thất Dạ tại kỷ nguyên này bất diệt, mà lại, bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu, bất kỳ cái gì trí cao tồn tại, đều không được có tranh giành quyền lợi kỷ nguyên này chỉ tâm. Giờ khắc này, toàn bộ kỷ nguyên cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ dị tâm. Cũng sẽ không có bất luận tồn tại gì dám đi nhúng chàm. Cái này hưng thịnh đại thế, cái này sáng chói kỷ nguyên, cuối cùng trả lại cho đông đảo chúng sinh. Kỷ nguyên này, không còn là do vô thượng cự đầu chỉ phối, không hề bị bất luận cái gì trí cao tồn tại chỗ thèm nhỏ dãi. Lý Thất Dạ đặt vững kỷ nguyên này vô thượng nền tảng. Cái này nền tảng, bất kỳ người nào cũng không thể đi dung chuyển. Bằng không mà nói, bất kỳ người nào hạ chẳng đều sẽ như vô thượng nguyên tổ, diệt kỷ nguyên, vô thượng ám liệp, tam nguyên thái tổ bọn hắn một dạng. Mà đối với bát hoang lục thiên châu mà nói, đạt được vô thượng ám liệp cùng hắc ám thiên địa tinh hoa, toàn bộ kỷ nguyên thiên địa tinh hoa liền càng thêm dồi dào, càng là ẩn dưỡng lấy toàn bộ kỷ nguyên vô số sinh linh. Chém giết vô thượng ám liệp đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức rời đi, cũng không có khởi hành đi thiên cảnh, mà là về tới thiên đình. Tại thiên đình trong một cái viện, Lý Thất Dạ đi vào, mà tại trong nhà này, đang có một vị lão nhân này nhìn đã già nua không ít. Tựa hồ, hắn giống như là một cái trông coi sân nhỏ lão nhân quét rác một dạng. Thánh sư, nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, lão nhân này hướng Lý Thất Dạ oanh nằm cúi đầu, cung cung kính kính. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, xem ra ngươi vẫn còn ở đó. Không có thánh sư phân phó, ta lại chỗ nào dám rời đi đâu. Lão nhân này bái một cái, nói ra, ta lưu thụ ở chỗ này, chờ đợi lấy thánh sư xử lý. Lão nhân này, không phải người khác, chính là thiên đình thủy tổ. Chỉ bất quá hôm nay thiên đình thủy tổ đã già đi rất nhiều, đã không còn năm đó phong thái. Nhưng là, nếu như cẩn thận đi xem hắn một đôi mắt, hắn vẫn là cường đại như vậy đương nhiên, chính hắn tại đứng Lý Thất Dạ trước mặt, cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng, cho dù là Lý Thất Dạ nhìn bình thường, không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại. Thiên đình thủy tổ, chính là năm đó thiên đình trong trận chiến ấy được tha thứ hai người một trong, trừ khai thạch tổ sư bên dưới hắn được tha thứ. Lúc đó... Lý Thất Dạ không có giết hắn cũng không có nói cho hắn biết muốn làm gì, mà thiên đình thủy tổ chỉ có thể là yên lặng lưu ở trong thiên đình, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ xử lý. Lý Thất Dạ một ngày không trở lại, như vậy, hắn liền một ngày không có khả năng rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi vẻn vẹn chờ đợi ta xử lý sao? Không dám, ở trước mặt thánh sư, ta lại có bí mật gì đâu. Hết thảy đều tại thánh sư trong lòng bàn tay. Thiên đình thủy tổ khom người, nói ra... Thánh sư nếu là cần ta mang dẫn đường, ta cũng chỉ có thể tận chiếm sức mọn. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười nhìn xem thiên đình thủy tổ, nhàn nhạt nói ra, vậy liền dẫn đường đi. Thiên đình thủy tổ không nói hai lời, là Lý Thất Dạ dẫn đường, chậm rãi đi qua u ám hành lang. Nếu như không phải ta, ngươi sẽ dẫn đường sao? Lý Thất Dạ cùng thiên đình thủy tổ sánh vai mà đi, thản nhiên nói. Thiên đình thủy tổ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, bên ngoài người mà nói, thánh sư là cái thứ hai biết nơi này. Cái thứ nhất là Kiêu Hoành. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra thiên đình thủy tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, thánh sư. Năm đó Kiêu Hoành tiên đế nhập ta thiên đình, một cái duy nhất điều kiện, chính là muốn đi vào nhìn xem, cho nên, ta liền dẫn hắn vào xem. Nhưng, có một số việc, ngươi nhưng không có nói cho hắn biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Cũng không nhất định có thể giấu giếm được, chỉ bất quá, hắn không xác định thôi. Thiên đình thủy tổ nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi thản nhiên nói, xem ra, năm đó các ngươi là đã đạt thành một loại ăn ý. Ngươi biết Kiêu Hoành Tiên Đế muốn làm gì, mà Kiêu Hoành Tiên Đế cũng biết ngươi muốn làm gì, lẫn nhau không lên tiếng, các việc có liên quan. Giữa chúng ta, chỉ là không có bất luận cái gì lợi ích cát dư thôi. Thiên Đình Thủy Tổ cũng không giấu giếm, thản nhiên nói ra. Cái này đích thật là... Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho nên, ngươi mới có thể đem tam thiên thế giới giáp lấy ra, đổi lại những người khác, ngươi liền không chắc hào phóng như vậy. Cái này ta liền có chút không rõ. Thiên Đình Thủy Tổ nói ra, bằng vào ta ngu kiên, Kiêu Hoành không nhất định cần, lấy hắn mà nói, hẳn là có thể đi đột phá, ta quan sát thật lâu sau, hắn là hoàn toàn không có vấn đề, vì sao nhưng lại không đột phá đâu. Đó là bởi vì ngươi không biết hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn phía xa. Thiên Đình Thủy Tổ ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, nhịn không được khom người, nói ra, xin mời Thánh Sư chỉ giáo. Cũng không có cái gì khó mà nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, chỉ bất quá, năm đó chính hắn lưu lại một tay, mặc dù nói là bị vê diện, nhưng là, hắn trước tiên đem chính mình chém xuống một bộ phận, khóa lại thôi. Lưu lại đường lui. Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, loại chuyện này, có lợi cũng có hại. Nếu là triệt để bị vê diện, đối với hắn tự thân mà nói, đem có thể càng thêm thuần túy. Nhưng là, lưu lại một tay, vậy liền mang ý nghĩa, thật có tốt một ngày, có một con đường có thể đi, chưa chắc sẽ tuyệt cảnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vạn sự, đều là có đại giới. Coi ngươi vì chính mình có lưu đường lui thời điểm, đầu này đường lui liền sẽ vĩnh viễn trói buộc ngươi, nếu là ngươi đi đột phá nó, trừ phi ngươi thật có một ngày có thể triệt để siêu việt. Nếu không, chỗ đi đến đầu kia nói, vậy cũng chẳng qua là đường xưa thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng là để Thiên Đình Thủy Tổ nghe hiểu, hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, trong bất chi bất giác cầm nắm đấm. Thánh sư lời nói rất đúng, đơn giản là dẫm lên vết xe đổ thôi. Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chuyện này chỉ có thể là trách ta không kiên, mới có thể đi đến hôm nay chi lộ. Ngươi tự nhận là tại vô thượng nguyên tổ giữa bọn hắn có thể lấy một cái cân bằng, nhưng là, ngươi nhượng bộ. Chẳng qua là để cho ngươi đánh mất càng nhiều thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thống khổ kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy ngươi cả đời, cả ngày lẫn đêm phệ tâm. Ta biết, Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi thật sâu hít thở một cái, hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, chậm chậm nói, năm đó ta là không có làm chính mình chuyện nên làm, là ta không có đi kiên trì bảo vệ, là ta nhượng bộ thỏa hiệp. Mặc, dù chính ngươi đi trộm ẩn giấu một chút bách tộc, nhưng là... Lý Thất Dạ cười cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tử vong, kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy ngươi, kiểu gì cũng sẽ thống khổ thôn phệ lấy ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi vì đó cười chua xót một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói, Thánh Sư, ta biết, năm đó là chính ta sợ hãi, lựa chọn thỏa hiệp. Nói đến đây, Thiên Đình Thủy Tổ nhẹ nhàng thở dài nói ra, Thánh Sư nói đúng, ta quên không được thần tổ tử vong thời điểm, ta quên không được bách tộc bị luyện thời điểm, thống khổ này cùng tử vong, một mực nương theo lấy ta. Đáng tiếc, Tam Nguyên Thái Tổ không thể cứu rỗi ngươi. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thiên Đình Thủy Tổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sẽ chỉ làm ngươi rơi vào vực sâu vạn trượng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Đình Thủy Tổ trong lòng đau nhói một chút. Tam Nguyên Thái Tổ, như vậy liền thành trong lòng của hắn vĩnh viễn đau đớn. Năm đó sư phụ hắn Tam Nguyên Thái Tổ lúc rời đi, cỡ nào cao quang, cỡ nào vạn cổ hùng tráng. Cho dù là tại thời điểm tối tăm nhất, trong lòng của hắn hay là có một cái tín niệm, tại từ nơi sâu xa. Thật giống như nhìn thấy Tam Nguyên Thái Tổ hát vang tiên mạnh, chiến thiên mà lên. Cỗ tín niệm này, để hắn chịu đựng qua cái này đến cái khác hắc ám tuế nguyệt, giống như là trong gió lạnh đạo quang mang kia một dạng. Nhưng là, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại không phải dạng này, Tam Nguyên Thái Tổ trở về. Quay người, đi qua đủ loại, để Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Đình Thủy Tổ một chút, nhàn nhạt nói ra, mặc dù ngươi là ám xoa xoa làm một ít chuyện. Ám xoa xoa đi thủ hộ chút gì người, nhưng là, trợ trụ vi ngược, cái này cũng không làm thiếu. Thánh sư, ta cũng một mực minh bạch, thân này có tội, đây là khiếp nhược. Thiên Đình Thủy Tổ phục bái, nói ra, mặc dù ở tại vị, lại chưa tính toán vậy. Này là của ta tội lớn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phạt tâm, chuyện thế này, lại không ở chỗ ta, ngươi cách làm. Cái kia vẻn vẹn chính ngươi trốn tránh, không phải ta hẳn là đi thẩm phán ngươi, mà là chính ngươi đi thẩm phán chính mình. Nếu là muốn ta đi thẩm phán ngươi, vậy ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ta minh bạch. Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài, thần thái không khỏi vì đó ảm đạm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đại đạo vốn là nghịch thiên, sao là cân bằng, nếu là nhất muội cầu ở cân bằng, xưa nay không là đại đạo lựa chọn, cuối cùng sẽ chỉ từ ăn nó quả thôi. Năm đó ta khiếp đảm. Thiên đình thủy tổ cũng là nhìn thẳng chính mình, nói ra, cũng chưa nói tới cái gì trí tuệ có thể nói. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên đình thủy tổ, cười cười, nói ra, nếu không có muốn đi nói, vậy cũng có thể không đi Hà Khắc cứu ngươi. Tam Nguyên Thái Tổ cũng chưa chắc hảo hảo dạy ngươi cái gì, chính mình lại chạy trước. Liền xem như không nói kỷ nguyên chúa tể sự tình, nhưng là, đem như thế một cái cục diện rối rắm ném cho ngươi, nhưng lại không phải dạy ngươi một hai đó chính là hắn vấn đề. Không dám quá nghiêm khắc vậy. Thiên đình thủy tổ không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng thở dài một cái. Tam Nguyên Thái Tổ, đích thật là 10 phần không tầm thường, có được vạn cổ không ai bằng thiên phú, làm tam thái kỷ nguyên chúa tể. Hắn ở thời điểm, đích thật là bao trùm vạn vực, chúa tể thiên địa. Hắn ở thời điểm, thiên hạ muôn đời cũng là thái bình vô sự. Chỉ tiếc, Tam Nguyên Thái Tổ đối với mình kỷ nguyên, chưa bao giờ làm bất kỳ an bài, mà lại, đối với đại đạo tạo hóa, cũng chưa từng có bất kỳ chủ tính, hoàn toàn là thẳng thắn mà làm. Khi hắn muốn rời đi thời điểm, khi hắn muốn bước vào hành trình thời điểm, hắn chính là quay người liền đi, cũng không có cái gì giao phó, cũng không có bất kỳ cửa hàng, nói đi cũng liền đi. Đem dạng này một cái lớn như vậy kỷ nguyên, liền trực tiếp ném ra, cái này cũng liền cho vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diễn sinh chỉ chủ bọn hắn có rất nhiều phát huy không gian. Mà vào lúc đó, hắn mặc dù là Tam Nguyên Thái Tổ đệ tử, nhưng là, niên đại đó, hắn hay là tuổi nhỏ, cũng Tam Nguyên Thái Tổ đem toàn bộ kỷ nguyên gánh gác lại thời điểm, hắn một cái nho nhỏ thiếu niên, lại làm sao có thể chọn lên như vậy nặng nề gánh, bằng hắn, lại chỗ nào khả năng đi phục chúng đâu. Càng không khả năng đi điều khiển vô thượng nguyên tổ. Vạn giới đế tổ bọn hắn dạng này dã tâm bừng bừng vô thượng cự đầu. Liên xem như vô thượng thần tổ, cuối cùng cũng là vì đó trả giá nặng nề. Cuối cùng, hay là ngăn không được vô thượng nguyên tổ bọn hắn, cũng là bị vô thượng nguyên tổ bọn hắn nuốt. Chỉ đổ thừa ta vô năng. Cuối cùng, thiên đình thủy tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với thiên đình thủy tổ mà nói, hắn cũng chưa từng đi trách Tam Nguyên Thái Tổ, chỉ đổ thừa là hắn quá tuổi nhỏ, đạo hạnh quá nhỏ bé, căn bản chính là không cách nào nâng lên trọng trách như vậy. Tuổi nhỏ như vậy, đối mặt vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ dạng, này vô thượng cự đầu thời điểm, hắn cũng là khiếp đảm nhượng bộ, cuối cùng tạo thành đủ loại ác quả. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Tam Nguyên Thái Tổ cao mắt hết thảy vậy. Một tay bài tốt đập nát, thiên đình thủy tổ không khỏi cười khổ một cái, như nói thật nói, tưởng tượng năm đó, trong nhân thế, người nào là sư tôn ta đối thứ? Ngươi dạng này nói chuyện, vậy ta còn thật là không phản bác được, ngươi thật đúng là nói đúng. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười ha hà, vừa cười vừa nói, cái kia đích thật là như vậy năm đó ở Tam Thái Kỷ Nguyên bên trong, ai là đối thủ của hắn, hắn xem thỏa thích thiên địa thời điểm, những người khác, chẳng qua là sâu kiến thôi, việc không đáng lo, đó cũng là chuyện đương nhiên. Thiên đình thủy tổ lời này, cũng đích thật là nói đến nơi hạch tâm. Tưởng tượng năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ là bực nào cường đại, hắn chi phối lấy toàn bộ kỷ nguyên, dựa vào tự thân thiên phú, liền đã vô địch, cho dù là về sau trở thành vô thượng cự đầu. Làm cho cả kỷ nguyên run lẩy bẩy diễn sinh chi chủ, vạn giới đế tổ bọn hắn dạng này ngũ đại vô thượng cự đầu, ở trước mặt Tam Nguyên Thái Tổ, vậy cũng chẳng qua là tiểu bối thôi. Thử nghĩ một chút, năm đó vô địch Tam Nguyên Thái Tổ, khi nào đem diễn sinh chi chủ, vạn giới đế tổ bọn hắn để ở trong mắt, chẳng thèm ngó tới. Cho nên, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ không mục hết thảy, đó cũng là có thể tưởng tượng, cho nên, như vậy vô địch hắn, còn muốn chạy liền đi. Quay người liền rời đi thế giới này, cuối cùng bước lên hành trình. Chỉ tiếc, hắn tại hành trình bên trong, gặp càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn tồn tại, bị đánh đắc đạo tâm đều sập, lúc này mới trốn về thế giới này. Đối với đi qua đủ loại, thiên đình thủy tổ chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một cái. Cho tới nay, hắn đối với mình sư phụ đều là 10 phần kính ngưỡng. Tại trong lòng của hắn, Tam Nguyên Thái Tổ có địa vị trí cao vô thượng, giống như là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong nhất, giống như là một ngọn đèn sáng, một mực để hắn nhìn lên. Chỉ tiếc, khi Tam Nguyên Thái Tổ lúc trở về, đã quay người mà về, đây đối với thiên đình thủy tổ mà nói, đây là một cái trọng đại không gì sánh được đả kích, trong nội tâm tín ngưỡng, cũng liền trong một đêm vỡ nát. Yết, yết, yết. Ở thời điểm này, Tam Nguyên Thái Tổ đem Lý Thất Dạ dẫn vào một cánh cửa, đẩy ra một cánh nặng nề vô cùng cửa lớn, tiến nhập một không gian khác. Tiến nhập dạng này một cái không gian đằng sau, cẩn thận đi xem, tựa hồ cùng Linh Nhi táng thân chỗ không gian kia tương tự. Nhưng là, chỗ không gian này đã là ảm đạm phai mờ, không có lấp lóe tinh không. Nhưng là, đứng tại trong không gian như vậy, chỉ có cường đại vô địch tồn tại, như là Lý Thất Dạ loại tồn tại này, lại tựa như là đứng tồn tại trí cao vô thượng, đi cảm thụ dạng này ảm đạm vô quang không gian thời điểm, mới có thể cảm nhận được nó không giống với chỗ. Dạng này một cái không gian, tựa hồ có thể truy tố đến tuyên cổ, tựa hồ so lúc thiên địa sơ khai còn cổ lão hơn một dạng. Tại dạng này không gian, đã từng lấp đầy lấy lực lượng, đây là một loại ban đầu lực lượng, cổ lão đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, hôm nay, cái này đổi rào lực lượng vô tận, đã giống như là thủy triều thối lui, đã không tồn tại nữa, chỉ để lại chỗ không gian này, trở thành một cái trống rỗng thể xác thôi. Cái này giống như là một cái đại dương mênh mông, tại trong tuế nguyệt xa xôi, đã từng là nước biển sóng cuộn mãnh liệt, nhưng là, hôm nay đã trở thành một mảnh khô cạn đại địa, chỉ có dưới bùn đất những vỏ sò kia hóa thạch, mới có thể chứng kiến nó đã từng sóng cuộn mãnh liệt tuế nguyệt. Mà tại trong không gian này, có một cái đài cao, Lý Thất Dạ cùng Thiên Đình Thủy Tổ leo lên đài cao này, tại trên đài cao, có một tảng đá lớn bị nằm ngang ở nơi đó. Khối cự thạch này không có bất kỳ cái gì phù văn, nhìn chỉ có thô ráp không gì sánh được đường vân, mà lại, dạng này một tảng đá lớn, không giống như là từ nơi nào đục lấy ra, tựa hồ nó chính là tự nhiên mà thành một tảng đá lớn, mỗi một cái góc cạnh, mỗi một đạo đường cong, đều là không có trải qua bất kỳ điêu đục. Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối này cự đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đã không có ở đây. Nơi này, sư tôn ta đã từng tới qua, chỉ nói, nơi này từng có cường đại đến lực lượng không cách nào tưởng tượng. Thiên Đình Thủy Tổ nói với Lý Thất Dạ, nhưng là, cụ thể là cái gì, sư tôn ta cũng nói không rõ ràng. Trong nhân thế, lại có mấy người nói được rõ ràng. Lý Thất Dạ chậm rãi lấy ra phù văn kia, phù văn này chính là từ Linh Nhi táng thân chỗ lấy được. Lý Thất Dạ đem phù văn đặt ở khối cự thạch này phía trên, mà tại khối cự thạch này ở giữa, vừa vặn có một cái nho nhỏ lỗ khảm, khi đem phù văn bỏ vào thời điểm, vừa mới vừa lúc, tự nhiên mà thành đồng dạng. Nghe được ông từng tiếng vang lên, trong chớp mắt này, lúc đầu khối cự thạch này phía trên cái kia thô ráp đường vân, cũng đều từng cái phát sáng lên. Nghe, được ông thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ không gian cũng bắt đầu hiện lên một đạo lại một đạo quang mang. Cái này từng đạo quang mang dựng thẳng lên hiển hiện thời điểm, tựa như là trong nhân thế loại kia cực quang. Một đạo lại một đạo quang mang đan vào lẫn nhau thời điểm, giống như là hóa thành quang diễm, tại trao chuốt lấy chỗ không gian này, trao chuốt lấy thiên địa này. Trong một sát na này, khiến người ta cảm thấy chính mình đưa thân vào một cái bàng bạc vô tận thế giới, loại này bàng bạc vô tận, liền xem như Thiên Đình Thủy Tổ hắn cũng vô pháp hình dung. Bởi vì loại này bàng bạc vô tận là liền thành một khối, chính mình không thật giống là sống tại cái này liền thành một khối bên trong. Không cách nào nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng là, lại cảm giác mình mới là toàn bộ thế giới trung ương, chính mình sở tại, liền có thể sinh ra hết thảy thế giới. Trong nháy mắt này, để cho người ta có một loại ảo giác, cái gì luân hồi nhân quả, âm dương sáu đạo đều chỉ bất quá là chính mình nhất niệm tạo ra thôi, tựa hồ mình mới là thế giới này chân chính khởi nguyên. Đáng tiếc, đây hết thảy đều vẻn vẹn một loại ảo giác thôi, là như vậy không chân thật, vẻn vẹn có thể làm cho mình đi cảm thụ mà thôi, giống như là một loại huyễn tượng thôi. Không tại. Lý Thất Dạ xét lại toàn bộ không gian, cuối cùng lấy đi phù văn này, khi phù văn lấy đi thời điểm, quang mang cũng biến mất theo mà đi. Đáng tiếc, không tại, xem ra tại tuyên cổ thời điểm, cũng đã chạy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thánh sư chỗ tìm là cái gì đây? Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Đình Thủy Tổ một chút, nói ra, nơi này là địa phương nào? Cái này. Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi do dự một chút, cuối cùng nói ra, Thiên Đình. Cũng có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nếu nơi này là cổ tỉnh Hà, cũng chính là cửu đại thiên bảo một trong, ngươi cho rằng thiên bảo chính là tối trung cực sao? Cửu tự. Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi thì thào nói. Nói đến đây, Thiên Đình Thủy Tổ ngẩng đầu một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, cửu tự, thật tồn tại sao? Cửu tự sinh cửu bảo đây chính là cửu đại thiên bảo lai lịch, một câu nói kia cũng lưu truyền vô số tuế nguyệt, Thiên Đình Thủy Tổ. Cũng giống vậy không biết một câu nói kia là từ khi nào lưu truyền xuống, chí ít tại hắn biết thời điểm, cũng đã có một câu nói kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác tồn tại, không phải vậy cửu bảo từ đâu mà đến. Cửu tự sinh cửu bảo, Thiên Đình Thủy Tổ cũng không khỏi thì thào nói. Hắn nhưng là chấp trưởng qua thiên đình người, cũng chấp trưởng qua cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà lực lượng. Hắn đương nhiên biết cổ tinh hà là bực nào mênh mông, cỡ nào sâu không lường được. Bất luận là hắn, hay là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, đều không thể triệt để đi nắm giữ toàn bộ cổ tinh hà lực lượng. Bất luận là ai, đều không thể triệt để bộc phát cổ tinh hà lực lượng, chí ít tại trong ấn tượng của hắn là như vậy. Nếu là cửu tự đâu? Như vậy, thật tồn tại cửu tự mà nói, loại này có thể sinh thiên bảo cửu tự, vậy sẽ là ý vị như thế nào đâu? Nếu là có thể tay cầm cửu tự, hoặc là tay cầm trong đó một chữ. Vậy sẽ là thế nào đây này? Thiên Đình Thủy Tổ không dám tưởng tượng, thậm chí, Hắn cũng biết, loại lực lượng này, không phải bọn hắn có khả năng nắm giữ. Ta trì sự đến nay, lần đầu tiên tới nơi này, nó chính là như vậy. Thiên đình khởi thủy nhìn xem chỗ không gian này cũng không phải là bọn hắn nghiền ép làm lực lượng, mà là bọn hắn phát hiện chỗ không gian này đến nay, nó chính là như vậy. Chỉ sợ cực kỳ lâu trước kia chính là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là tam thái kỷ nguyên bắt đầu mới là dạng này, đã đi rất lâu. Cửu tự, từng tại trong nhân thế xuất hiện qua. Thiên đình thủy tổ không dám tưởng tượng, nhưng là, từ khi hắn chấp trưởng thiên đình đến bây giờ, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua cửu tự vật như vậy. Phải biết, ở trong nhân thế này, đã không có người so với hắn sống được càng thêm cổ xưa. Không phải trong nhân thế này chỉ sợ là càng cổ lão thời điểm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ, tại cái kia trước tuyên cổ. Nếu là cửu tự từng tồn, vậy bây giờ lại đi nơi nào? Thiên đình thủy tổ trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó nghỉ hoặc. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây mới là có ý tứ địa phương, đây là đi nơi nào đâu? Chỗ nào mới là an toàn nhất đâu? Nơi đó mới là an toàn nhất. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thiên đình thủy tổ trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thốt ra, nói ra, cửu tự đang sợ cái gì? Chuyện như vậy cho dù là thiên đình thủy tổ đều không thể tưởng tượng, cửu đại thiên bảo, cỡ nào vạn cổ vô thượng, trong nhân thế, không có so cửu đại thiên bảo càng cường đại hơn đồ vật. Mà sinh cửu, đại thiên bảo cửu tự đâu? Đây chẳng phải là ở trên cửu đại thiên bảo. Như vậy, cửu đại thiên bảo đều cường đại đến tình trạng như vậy, cửu tự liền càng thêm không cần nói. Nhưng, giữa thiên địa, còn có cửu tự sợ hãi đồ vật sao? Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì, chỉ là chỉ phía trên. Thương thiên. Lý Thất Dạ dạng này một chỉ, thiên đình thủy tổ lập tức minh bạch, trong lòng của hắn cũng đều không khỏi run lên một cái. Thương thiên ở trên, vạn cổ đến nay, người nào không sợ? Mặc kệ là ẩn núp bao nhiêu năm tháng diệt kỷ nguyên, lại hoặc là chúa tể chính mình kỷ nguyên vô thượng nguyên tổ bọn hắn, thậm chí là tam nguyên thái tổ cũng đều là một dạng, ai không sợ thương thiên? Không có bất kỳ tồn tại gì không sợ thương thiên, nếu là như vậy, cửu tự sợ tại thương thiên, vậy liền nói còn nghe được. Thương thiên. Thiên đình thủy tổ không khỏi tự lẩm bẩm, ở thời điểm này, hắn đều rất muốn biết, rất muốn đi nhìn một chút, thương thiên, đây là loại nào tồn tại. Đi thôi, nơi này đã tìm không được tung tích. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại xét lại chỗ không gian này, không sai qua bất kỳ dấu vết gì, nhẹ nhàng thở dài một cái, biết muốn tìm kiếm đồ vật, đã sớm không ở nơi này. Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi chỗ không gian này, sau khi đi ra, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên đình thủy tổ, nói ra, ngươi có tính toán gì? Xin mời thánh sư xử lý. Thiên đình thủy tổ phục bái tại đất, chờ đợi Lý Thất Dạ xử lý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta có cái gì tốt xử lý ngươi, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi là thân tự do. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thiên đình thủy tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn cũng minh bạch, nếu như Lý Thất Dạ muốn chém giết hắn, không cần các loại hôm nay, mấy chục vạn năm trước, liền có thể chém giết hắn. Cuối cùng, thiên đình thủy tổ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thánh sư, ta đã mất chỗ có thể đi vậy. Hôm nay, ta cũng không có cái gì nhưng vì... Nói đến đây, hắn không khỏi cười khổ một cái. Tại trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn tại vô thượng cự đầu ở giữa đau khổ dãy dụa lấy, sống vô số tuế nguyệt, tận lực đi làm đến bảo tồn thiên địa, muốn bảo tồn một chút như vậy tân hòa. Hôm nay, vô thượng nguyên tổ bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, đã hồi phi yên diệt, thiên đình y nguyên còn tại, nhưng là, hết thảy đều đã thay đổi. Mỗi người đại đạo, là tự mình đi ra. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên đình thủy tổ, cười cười, nói ra, cái này cần chính ngươi đi thăm dò. Nói, liền quay người rời đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thiên đình thủy tổ thật lâu ngốc tại đó, tựa hồ đã quên đi thời gian. Rời đi nơi này đằng sau, Lý Thất Dạ y nguyên ở trong thiên đình. Lý Thất Dạ cùng thế đế cùng tồn tại, nhìn xem mảnh này tỉnh không vô tận, nhìn xem cái này vô cùng vô tận đại địa. Ta muốn buông tay không làm nữa. Cuối cùng, thế đế nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, nhìn xem thế đế, nhẹ nhàng thở dài một cái qua một hồi lâu, nói ra, ngươi cũng chìm nổi rất lâu, là như vậy, đã bỏ ra đầy đủ đại giới. Cũng là có chút điểm mệt mỏi. Thế đế thản nhiên nói ra, thiên đình, vạn cổ đều là như vậy, có đôi khi đang nghĩ, có lẽ, nó cũng có thể không tồn tại. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thiên đình, đây chẳng qua là một cái tên thôi, cổ tỉnh hà nó sẽ vĩnh cửu đều tại. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thế đế cũng không thể nào phản bác, thiên đình, đi qua ý nghĩa, cùng hiện tại ý nghĩa, hoàn toàn là không giống với, mặc dù đều là gọi thiên đình. Dù là thật sự có một ngày, muốn giải tán thiên đình, để thiên đình hôi phi yên diệt, từ đây không tồn tại nữa, như vậy, lại hữu dụng sao? Tựa hồ cũng vô dụng. Bởi vì coi như giải tán thiên đình, như vậy, cổ tinh hà y nguyên còn tại, Cổ Tinh Hà vẫn còn, ai đến chấp trưởng kiện này thiên bảo. Cuối cùng, cũng giống vậy hay là về tới nguyên điểm, cuối cùng, y nguyên vẫn là sẽ có người tới chúa tể Cổ Tinh Hà, chỉ cần có người chúa tể Cổ Tinh Hà, chính là có thể trở thành một nguồn lực lượng, cái này cùng thiên đình còn tại khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, bất luận thế đế có nguyện ý hay không, Cổ Tinh Hà đều sẽ tồn tại, dù là thiên đình hôi phi yên diệt, tương lai cũng sẽ có cái thứ hai thiên đình hoặc là cái thứ ba thiên đình. Có thể tìm cái truyền nhân. Lý Thất Dạ cười nói với thế đế. Đi đâu tìm? Thế đế cũng không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này Cổ Tinh Hà, không phải ai đều có thể chấp trưởng vậy. Nói đến đây, thế đế không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, có lẽ, ngươi tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên địa này, ta nên làm, đều đã làm xong, đây là nên trả lại cho các ngươi, cũng là nên trả lại cho đông đảo chúng sinh, trong nhân thế này sự tình, đã không cần ta đi làm, không cần ta đi nhúng tay. Ngươi vĩnh viễn muốn rời đi sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ, qua rất lâu, cuối cùng, thế đế nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên địa này, cuối cùng, cười cười, rất thoải mái, cũng rất tự nhiên, nói ra, ở thế giới này con đường, ta đã đi qua xong, nên dỡ xuống thời điểm, nên buông tay thời điểm, cũng nên đi xa thời điểm. Là nên đi xa thời điểm. Thế đế cũng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, thì thào nói, ngươi rốt cục thả xuống được thế giới này. Bao nhiêu năm tháng? Lý Thất Dạ đã trải qua bao nhiêu phí thời gian, trong thế giới này, bất luận là ở trong mưa gió, hay là tại sáng chói bên trong, Lý Thất Dạ đi một lượt lại một lần, lặp đi lặp lại, từ cửu giới đến thập tam châu, từ thập tam châu đến cửu giới, lại từ cửu giới thập tam châu đến bát hoang lục thiên châu, một lần lại một lần đi đi. Tại trong tháng năm dài đằng đăng này, Lý Thất Dạ đi một lần lại một lần, mỗi đi một lần, đối với hắn mà nói, sao lại không phải một loại giày vò? Đúng nha, có thể buông xuống. Lý Thất Dạ cảm khái, nhìn xem thế giới này, nói ra, cuối cùng, ta là thực hiện câu nói kia, ta chỉ là một cái khách qua đường. Ngươi từ thiên ngoại trở về, chính là một cái khách qua đường. Thế đế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ngươi bản đúng vậy dùng trở về. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, hơi xúc động, có chút phiền muộn, nhưng là, càng nhiều bỗng nhiên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Năm đó, chung quy là không bỏ nha, nơi này gánh chịu nhiều lắm. Có quá nhiều ký ức, dù sao cũng nên đi làm chút gì. Muốn đi thủ hộ chút gì. Thế đế nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta xưa nay không là thế giới này chúa cứu thế, ta cũng không đi thủ hộ thế giới này, cái mũ này, quá nặng đi, ai đi làm, cuối cùng không phải mình không chịu nổi, chính là thế giới này không chịu nổi, thế giới này, xưa nay không cần chúa cứu thế. Nhưng, ngươi vẫn là đi làm. Thế đế mười phần nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, ta làm ra, không phải đi cứu vớt thế giới này, mà là viên mãn đạo tâm của ta mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thế đế không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Cũng sẽ không quay lại nữa. Cuối cùng, thế đế nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem thế giới này, rất tự nhiên, cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng sẽ không quay lại nữa. Cũng nên lúc cáo biệt, ta đã đi rất nhiều lần rồi. Đúng nha, nên gặp lại thời điểm. Nhìn xem Lý Thất Dạ cái này bình tĩnh. Tự nhiên thần thái, thế đế minh bạch, Lý Thất Dạ đích thật là buông xuống. Trước kia, bất luận là như thế nào đi xa, cho dù là viễn chinh mà đi, nhưng là, nhìn xem thế giới này thời điểm, chắc chắn sẽ có lấy đi qua chuyện cũ hiển hiện trong lòng. Đối với thế giới này bao hàm lấy tình cảm, bởi vì thế giới này gánh chịu lấy quá nhiều nhớ lại, một mực đến nay, cũng là không yên lòng thế giới này. Nhưng là, lần này, Lý Thất Dạ không có, đối mặt thế giới này thời điểm. Hắn đã rất bình tĩnh, rất bình yên, không còn có trước kia đủ loại tình cảm. Hắn chính là thế giới này khách qua đường, một cái khách qua đường, ở thế giới này sẽ không ngốc quá lâu, cuối cùng muốn rời khỏi thời điểm. Gió nhẹ, thổi qua sườn núi mười phần yên tĩnh, chính là như vậy một cái yên tĩnh địa phương, dựng một cái nhà gỗ nhỏ, nhìn xem núi xa, nhìn xem thác nước từ trên ngọn núi trút xuống, thác nước hơi nước bị thổi làm như sa đồng dạng, tung bay đến rất xa, nhẹ nhàng thổi qua tới thời điểm. Hơi nước che tại trên thân, có một cỗ khó được thanh lương, mười phần hài lòng, hết sức thoải mái. Lại ngẩng đầu, bầu trời xanh lam có pháp, trong lúc ngẫu nhiên, có một đóa mây trắng nhẹ nhàng thổi qua, tựa hồ, đây hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, tốt đẹp như vậy, rời xa trong nhân thế huyên náo. Kiếm đế, ngồi tại phòng trước, mái hiên vừa vặn che khuất vẩy xuống mà đến ánh nắng, cứ như vậy, thổi có chút gió mát, để hơi nước như sa một dạng choàng tại trên người mình, yên tĩnh. Mà có thể ngửi được cỏ xanh mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản, nhìn xem cái này như vẽ bên trong đồng dạng phong cảnh, không khỏi si ngốc ngẩn người. Kiếm đế, lúc này thay đổi cái bộ dáng, một thân mộc mà không gì sánh được y phục, Dạng này một thân áo gai, hoàn toàn nhìn không ra hắn cao quý, mà lúc này, hắn đã tán đi khí tức của mình, giống như là trong sơn thôn một phàm nhân, sống một mình tại một phương. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một bước bước đến, liền đứng ở kiếm đế trước mặt. Thánh sư, ở thời điểm này, kiếm đế muốn nghênh thân mà lên, tới đón tiếp Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ấn ấn bờ vai của hắn, để hắn tọa hạ, chính mình cũng ngồi xuống, duỗi ra lưng mỏi, hết sức thoải mái, mười phần hài lòng. Nghe nói, ngươi đã ở một mấy ngày này. Lý Thất Dạ chậm rãi nằm tại trên ghế đại sư, nhìn xem kiếm đế. Kiếm đế nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, rất nhiều thời gian không có từng đi ra ngoài. Kiếm đế, đương kim cường đại nhất đại đế tiên vương một trong, thế đế đằng sau, hắn hoàn toàn là có tư cách cùng có năng lực nối liền thế đế Y Bát. Ngay sau đó, thế đế chấp trưởng thiên đình, nếu là thế đế tui ra thời điểm, kiếm đế hoàn toàn có thể chấp trưởng thiên đình quyền, trở thành thiên đình chỉ, chủ, chân chính thiên đình chỉ chủ, có thể nói là cao cao tại thượng. Nhưng là, từ khi năm đó thiên đình đánh một trận xong kiếm đế liền phiêu nhiên mà đi, cũng không có lưu tại thiên đình, cũng không có đi chấp trưởng thiên đình một chút xíu quyền hành. Có thể nói, kiếm đế gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình chỉ chủ. Ở trong quá trình này, hắn bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. Con đường này đi tới hắn là 10 phần gian khổ, cũng là 10 phần dày vò. Cuối cùng hết thảy đều trần ai lạc địa. Nếu là luận công hành thưởng, kiếm đế công lao tuyệt đối là hiển hách. Hắn hoàn toàn là có thể tiếp trưởng thiên đình Y Bát. Nhưng là, kiếm đế không có. Hắn từ thiên đình đánh một trận xong, liền phiêu nhiên mà đi, cũng không có tham luyến bất luận cái gì quyền thế. Lòng có thương tích sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút kiếm đế, nhẹ nhàng nói. Kiếm đế không khỏi nhìn phía xa thác nước, nhìn xem nước xa tung bay, như mộng như ảo, qua một hồi lâu, nâng cằm lên hắn, rồi mới lên tiếng. Thánh sư, hết thảy đều đã kết thúc, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta còn nhớ rõ, năm đó ngươi tự nguyện thời điểm. Lý Thất Dạ cũng nhìn xem cái kia hơi nước, tại phiêu đãng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, biết rõ phải bỏ ra giá cao thảm trọng, biết rõ muốn cõng thụ lấy vô tận dày vò, ngươi vẫn là nguyện ý. Là như vậy kiên định. Thánh sư nói chuyện, việc này thật là xa xôi. Kiểm đế cũng không khỏi nhẹ nhàng nói, không có nhục sứ mệnh, cuối cùng là đạt thành. Chính là bởi vì có bọn hắn nằm gai nếm mật, lúc này mới cuối cùng viên mãn hoàn thành. Hết thảy đều là trần ai lạc địa, thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu, tham xà, diệt kỷ nguyên, vô thượng ám liệp cuối cùng đều bị diệt trừ. Sứ mạng của bọn hắn cũng đều hoàn thành, toàn bộ kỷ nguyên đã là một mảnh sáng rủa trời quang. Đúng nha, cuối cùng là đã đạt thành, con đường này đi được thật xa, cuối cùng đi đến. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Cho nên, ta cũng không biết chính mình nên làm gì. Kiếm đế không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, nên làm, cũng đều làm xong. Ngươi có nhớ, ngươi thế nhưng là si tại kiếm. Lý Thất Dạ nhìn xem kiếm đế, cười cười. Si tại kiếm. Lý Thất Dạ lời như vậy giống như là lập tức để tỉnh kiếm đế một dạng. Ánh mắt của hắn lại không khỏi lập tức phát sáng lên. Nhưng là, sau một lát, hắn trong cặp mắt sáng tỏ, thật giống như lửa đèn một dạng, lại lập tức dập tắt. Ở thời điểm này, kiếm đế không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, luyện kiếm, cuối cùng vì cái nào đồng dạng đâu. Ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ mỉm cười mà nhìn xem hắn. Thẳng thắn nói, thánh sư, ta cũng không biết. Kiếm đế cười, thở dài nói, kiếm đạo nha, ta cũng coi là tu luyện đến còn có thể, nhưng là... Không nói cùng thánh sư so sánh, chính là cùng vạn giới đế tổ so sánh, ta cũng chênh lệch rất xa nha. Cho nên, ngươi cảm thấy cái này đại đạo, kết cục để cho ngươi không thoải mái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Kiếm đế cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng nha, ta là có chút mờ mịt, giống như vạn giới đế tổ, thành tựu như vậy, cuối cùng, vậy cũng chỉ là bù không được tham niệm thôi. Lăng tuyệt tại thế, cuối cùng, cũng chỉ không sống qua thành chính mình xấu xí bộ dáng. Đối với tu đạo đánh mất lòng tin sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Ta cũng không biết, có lẽ là đánh mất hứng thú. Kiếm đế không khỏi vừa cười vừa nói, từng tưởng tượng, kiểm đạo cuối cùng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, loài này là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Coi ngươi nghèo kiếm đạo ảo diệu thời điểm, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ngươi làm tổ cũng tốt, thành cự đầu cũng được, tại quá trình này, thuần túy lấy tu luyện mà nói, toàn bộ quá trình đều là tốt đẹp như vậy. Tu đạo mỹ hảo sao? Kiểm đế không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thuần túy đồ vật, vẫn luôn rất tốt đẹp, bất tuận là tu đạo, hay là học vấn, lại hoặc là mặt khác, thuần túy mà tràn ngập niềm vui thú. Chân chính xấu xí, cũng không phải là tu đạo, cũng không phải là bởi vì ngươi mạnh yêu, mà là bởi vì lòng người. Bởi vì lòng người. Lý Thất Dạ lời nói để kiểm đế không khỏi nhẹ nhàng thì thầm. Ngươi nhìn thấy xấu xí, đây không phải là đạo xấu xí, mà là lòng người xấu xí. Lý Thất Dạ đối với Kiểm Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi xem một chút, ngươi thấy được ngũ đại vô thượng cự đầu, tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn vì mình sống sót, nguyện ý đi ăn người, nguyện ý đi huyết luyện, cũng nguyện ý rơi vào hắc ám, bọn hắn vì sống tạm lây, hết thảy đều nguyện ý, không có ngươi tưởng tượng, mọi người tưởng tượng cao quý. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, điểm này, ta có thể hiểu được, bất luận là phàm nhân, hay là tu sĩ, thậm chí trở thành đại đế tiên vương, tới một mức độ nào đó đều hướng tới đại đạo cuối cùng, nơi đó là cao quý không gì sánh được tồn tại, không khỏi cảm thấy, đứng tại đó trên đỉnh phong, có độc lập di thế, quý tộc vô thượng khí thế, tình cảm sâu đậm, lý niệm, các loại. Đúng nha, độc lập đỉnh phong, vạn cổ duy ta, đây mới là tu đạo ngạo khí cùng cao quý. Nếu là cố gắng cả đời, tu kỳ đạo, cuối cùng chẳng qua là vì sống tạm, thậm chí không tiếc bỏ ra hết thảy, tôn nghiêm, cao quý, ưu nhã, hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Kiếm Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói ra. Đúng vậy, tại bao nhiêu chí cao vô thượng trên thân, những vật này đã không còn sót lại chút gì, ngược lại là tại không ít tu sĩ cường giả phổ thông, đại đế tiên vương trên thân, lại như cũ lóe sáng lấy quang mang. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem Kiếm Đế, nói ra, vậy ngươi cảm thấy, vì cái gì đây? Tham lam sao? Kiếm Đế nhẹ nhàng nói. Cái này cũng vẻn vẹn một phương diện. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Kiếm Đế, nghiêm túc nói ra, bởi vì bọn hắn đã nhảy ra thế giới này. Nhảy ra thế giới này. Kiếm Đế không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đúng nha, nhảy ra thế giới này. Đông đảo chúng sinh, giữa phàm trần, thế giới này, kỳ thật vẫn là có chặt chẽ tương liên. Chỉ ít rất nhiều thứ là tương thông, đều là phú tại nó ý nghĩa. Tỷ như lời ngươi nói, cao quý, thong dong, ưu nhã, đây hết thảy, đều là thế giới này đông đảo chúng sinh giao phó nó ý nghĩa, phú tại nó giá trị. Nếu như nói, ngươi không thuộc về thế giới này, nhảy ra thế giới này, như vậy, những này giá trị hết thảy đều không có ý nghĩa, chẳng qua là hư vô thôi. Cũng tỷ như ngươi đi xem một con kiến thế giới thời điểm, đối với ngươi mà nói, cái này kiến mã thế giới thong dong, ưu nhã, như vậy. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa. Kiếm Đế không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây chính là vì cái gì rất nhiều tồn tại trở thành cự đầu đằng sau, trở thành cao hơn tồn tại đằng sau, cũng đã không có cái gọi là giá trị những vật này đâu, bởi vì những này giá trị, vẻn vẹn ở thế giới này, mà bọn hắn không thuộc về thế giới này. Đây chẳng phải là người trở thành cự đầu đằng sau, đều biến thành vì sống tạm mà không tiếc bất cứ giá nào hắc ám tồn tại thôi. Kiếm Đế không khỏi nói ra, nếu là như vậy, tu đạo lại có ý nghĩa gì? Kỳ thật, đối với tu đạo cái ý này nghĩa, vạn cổ đến nay, đều tại điên đảo căn bản. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đạo tâm, mới là căn bản. Đạo tâm, mới là căn bản. Kiếm Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, lại nghĩ tới Lý Thất Dạ tại thiên đình chỉ chiến đã nói qua. Kỳ thật, từ thiên địa bắt đầu mà nói. Đạo tâm mới là căn nguyên, nhưng là, đạo tâm, lại là khó khăn nhất tu, nó liền như là hư vô mờ ảo một dạng. Trong nhân thế hết thảy, đều hẳn là có nó thực chất, mà đạo tâm, thường thường là không thể nào thời thời khắc khắc đi thể hiện nó thực chất. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, nếu là ngươi đạo tâm chỗ kiên chỗ, đạo pháp lại tùy theo mà đi. Nhưng, đây là gian đồ, là khó khăn nhất đi con đường. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cho nên, tu đạo mà vào tâm, lấy đạo mà rèn luyện tâm, cái này lại càng dễ. Ở trong nhân thế, liền cho là, trước nhập đạo, mới có đạo tâm. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Vẫn là phải kiên đạo tâm. Kiếm Đế càng là minh ngộ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, mặc dù nói, coi ngươi thế là cự đầu thời điểm, ngươi sẽ nhảy ra thế giới này, lại đi nhìn thế giới này thời điểm. Rất có thể, ngươi trước kia chỗ truy tìm hết thảy giá trị, đều chỉ bất quá là giả dối không có thật thôi, đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như vậy, ngươi muốn tại con đường này kiên trì. Không để cho mình trở thành cái kia từng để cho ngươi ghét nhất tồn tại, không muốn sống thành chính mình chỗ chán ghét bộ dáng, như vậy, ngươi nhất định phải có chỗ thủ vững, cái này phải đi kiên định đạo tâm của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Kiếm Đế, nói ra, đạo tâm chỗ kiên, đạo mới có ý nghĩa, nếu không, nói, chẳng qua là công cụ thôi, về phần ngươi trở thành người như thế nào, nhiều nhất khả năng, đều sẽ trở thành lục bình không dễ thôi. Đạo tâm chỗ kiên, đạo mới có ý nghĩa. Kiếm Đế nhẹ nhàng thì thào nói. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, cho nên, giống như ngươi, thuần túy là si tại kiếm, đó là 10 phần mỹ hảo. Còn nói, lấy kiếm đạo thành cự đầu, cuối cùng rơi vào hắc ám, Đó cũng không phải là bởi vì kiếm đạo xấu xí, mà là lòng người xấu xí. Cái này cùng kiếm đạo không quan hệ, cùng ngươi mạnh yếu không quan hệ. Giống như một phàm nhân, chẳng lẽ tất cả phàm nhân đều là tốt đẹp như vậy sao? Cũng không phải là, có người nói, nhân sinh muôn màu. Tại trong đông đảo chúng sinh này, có người cao quý, cũng có được xấu xí người. Thường thường, ngươi suy nghĩ cao quý cùng xấu xí, không ở chỗ mạnh yếu, không ở chỗ ngươi đến loại cảnh giới nào, mà ở chỗ đạo tâm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem kiếm đế, chậm chậm nói, ngươi thấy được vô thượng cự đầu, xấu xí, nhưng là, có bao giờ nghĩ tới, như vô thượng thần tổ, hắn nguyện ý thủ hộ, chẳng lẽ là bởi vì hắn thủ hộ chúng sinh sao? Không phải, hắn bảo vệ là chính mình đạo tâm, cũng đối với vô thượng hắc ám nói không, cho dù là nguyện ý bỏ ra chính mình bất cứ giá nào, đều tuyệt đối không hướng vô thượng hắc ám thỏa hiệp, một bước cũng không nhường. Đây chính là hắn chỗ bảo vệ ý nghĩa, hắn bảo vệ không phải đông đảo chúng sinh, hắn thủ hộ chính mình. Thủ hộ chính mình. Lời này để kiếm đế tâm thần không khỏi vì đó chấn động, dù sao, cường đại đến vô thượng cự đầu đằng sau, đã bao trùm tại kỷ nguyên phía trên, có thể chấp chưởng hết thảy vận mệnh, nhưng không có nghĩ tới, cũng nên thủ hộ chính mình thời điểm. Cho nên, đại đế tiên vương cũng tốt, vô thượng cự đầu cũng được, nếu như mỗi người đều có thể thủ hộ chính mình, để cho mình kiên định, không nhận dụ hoặc, không rơi vào hắc ám. Như vậy, ngươi cảm thấy, thế giới này còn có nhiều như vậy xấu xí sao? Thế giới này, còn cần phải đi thủ hộ sao? Còn cần Chúa cứu thế sao? Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Không cần. Kiếm đế không khỏi một ngụm nói thẳng. Cho nên nha, có một câu nói làm cho rất đúng. Coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Ngươi nhìn xem vô thượng cự đầu, truy tìm lấy vô thượng cự đầu cảnh giới. Nhưng, cũng nhìn thấy vô thượng cự đầu hắc ám. Hắc ám này cũng đem có thể đi thôn phệ ngươi. Nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói, ở thời điểm này, hẳn là nhìn xem chính mình, tại sao mình mà đi, bởi vì cái gì mà thủ vững, vẻn vẹn bởi vì còn sống sao, vẻn vẹn bởi vì trở nên càng thêm cường đại sao. Nếu như vậy, cái kia tương lai, ngươi cường đại tới đâu, vậy cũng chỉ bất quá sẽ để cho chính mình rơi vào hắc ám, cường đại, nó sẽ thôn phệ lấy ngươi. Ngươi cường đại cỡ nào, như vậy, tâm của ngươi liền có bấy nhiêu tham lam. Ở thời điểm này, ngươi nhất định phải đi thủ vững đạo tâm của mình. Ngươi thủ vững, tựa như dây cương một dạng đi giữ chặt ngươi tham lam, nếu không, nó sẽ thôn vệ ngươi, để cho ngươi rơi vào hắc ám, để cho ngươi trở nên xấu xí, để cho ngươi trở thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Hết thảy, ở chỗ lòng người đạo tâm chỉ kiên, mới là căn bản. Trong chóp mắt này, kiểm đế không khỏi vì đó minh ngộ. Đúng thế, thủ vững đạo tâm, đây mới là căn bản. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, cho tới bây giờ đều không có xấu xí là lòng người thôi. Đa tạ thánh sư chỉ ra. Ở thời điểm này, kiếm đế một đôi mắt lại không khỏi sáng lên, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Tháng năm dài đằng đăng này, là khổ ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ kiếm đế bả vai, lộ ra dáng tươi cười. Si tại kiếm, mà rốt cục kiếm. Kiếm đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, thánh sư, ta minh vậy. Kỳ thật, người trước kia đều minh chỉ bất quá, tại trong tháng năm dài đằng đăng này, con đường này, để cho ngươi có thụ dày vò. Để cho ngươi ở trong vực sâu dãy ruộng, nhìn chăm chú hắc ám càng lâu, hắc ám cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lý Thất Dạ cười cười. Đại đạo tu hành, tất không thôi. Ở thời điểm này, kiếm đế cả người lại như sống lại, thật sâu hít thở một cái, cả người khí thế lập tức lại thay đổi. Đại đạo từ từ, tương lai các ngươi còn cần con đường rất dài cần phải đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Xin mời thánh sư chỉ điểm. Ở thời điểm này, kiếm đế hướng Lý Thất Dạ đại bái. Ta cũng nên rời đi, cũng cho các ngươi giảng đạo một chút đường, dù sao, con đường này, ta cũng cho tới bây giờ chưa hoàn toàn đi thuyên thuật qua. Lý Thất Dạ mỉm cười ở thời điểm này, đưa tới Hạo Hải Tiên Đế, Thế Đế, Huyền Đế, Nhân Hiển Tiên Đế bọn hắn. Thánh Sư, ở thời điểm này, kỷ nguyên này đỉnh phong nhất Đại Đế Tiên Vương đều tề tụ ở đây, bọn hắn đều đã đột phá đại hạn chi lộ. Vẫn luôn nói, thành Đại Đế, vậy chỉ bất quá là bắt đầu mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem chư đế chúng thần. Chậm chậm nói, thành đại đế, cũng là các ngươi kiên định đạo tâm mấu chốt, coi ngươi đạo tâm chỗ kiên, mới có thể phóng ra thành đại đế một bước, nếu không, càng dài dằng dặc con đường, vậy chỉ bất quá là trăng trong nước, hoa trong kính thôi. Đại đạo từ từ, thánh sư, trước đây đổ còn có nhiều xa xôi. Hạo Hải Tiên Đế cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem Hạo Hải Tiên Đế, Huyền Đế bọn hắn, chậm chậm nói, nếu như dùng lời đơn giản đi khái quát, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có 12 cái chữ thôi. Chỉ có 12 cái chữ. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Huyền Đế, Thế Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. thành đại đế, làm nguyên tổ, hóa cự đầu, tiến ngụy tiên. Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, thiên hoa loạn trụy, ở thời điểm này, xuất hiện dị tượng, tiên quang hiển hiện. Thành đại đế, làm nguyên tổ, hóa cự đầu, tiến ngụy tiên. Thế đế, huyền đế, nhân hiển tiên đế các loại, bọn hắn đều tại đón lấy Lý Thất Dạ chân ngôn. Lúc này, chúng ta có thể làm tổ vậy? Nhân hiển tiên đế cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ, nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, tại quá trình này, lại có thể đi thuyết minh. Càng tường tận thuyết minh là, thành đại đế, gặp chân ngã, chứng hỗn nguyên, cầu bất diệt, vũ hóa tiên. Quá trình này, ai cũng phải đi đi, không thể nhảy vọt. Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn thời điểm, bệnh đậu mùa loạn đọa, có thanh thiên ở trên dị tượng, cũng có chân tiên lâm thế huyền diệu, tuôn ra tiên tuyển, đại đạo cực lạc. Này trình bên trong, thế nhưng là có dấu vết mà lần theo. Huyền đế không khỏi thỉnh giáo. Lý Thất Dạ chậm chậm mà nói, trong này mỗi một vòng, đều có thể theo vậy. Đại đế có chân ngã gặp hỗn nguyên tổn bất diệt có thể thành tiên. Tại Lý Thất Dạ giảng đạo thời điểm, tiên quang vương vãi xuống, chư đế cũng đều tắm rửa tại trong tiên quang này. Ở thời điểm này, chư đế cũng là theo tiên quang tràn ngập, mà đại đạo oanh minh, giờ này khắc này, chư đế cũng không khỏi như sĩ như say, đại đạo sự ảo diệu, như là cam tuyển đồng dạng. Đường này có cái nào giống như hiểm trò? Ở thời điểm này, kiếm đế cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, thấy chân ngã, muốn chứng hỗn nguyên, cái kia nhất định là đi đại hạn chỉ lộ. Ngươi nếu là hỗn nguyên, cầu xin này bất diệt, vậy ngươi tất phá chôn vùi. Lý Thất Dạ tại thụ đạo, chân ngôn oanh minh, tiếng vọng không dứt, dị tượng xuất hiện, trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần, được ích lợi vô cùng, nghe được như si như say. Tại loại dị tượng này bên trong, chư đế chúng thần cũng đều theo Lý Thất Dạ thụ đạo, mà tiến vào đại đạo ảo diệu bên trong, cùng đại đạo ảo diệu cộng minh không thôi. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ đại đạo truyền thụ, cái này khiến thế đế, kiếm đế, hạo hải tiên đế bọn hắn đối với đại đạo minh ngộ, càng thêm rõ ràng, có càng thêm kiên định con đường. Trước đó, bởi vì có đại đạo cùng chất, cho nên đối với đại đạo minh mông, không biết nên đi con đường nào, tất cả mọi người là dừng lại đang tìm tòi giai đoạn. Cho dù là thế đế, huyền đế bọn hắn dẫn đầu đột phá đại hạn chi lộ, bước vào làm tổ con đường, chứng được hỗn nguyên chân ngã, nhưng là, đối với phía sau con đường, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là làm tổ trên con đường, muốn vượt qua lạch trời, trở thành cự đầu, trên con đường này là tràn ngập không biết, thậm chí cũng không biết trước mặt con đường nên như thế nào đi đi. Nhưng là, lập tức, Lý Thất Dạ truyền xuống vô thượng đại đạo thời điểm, là thế đế, huyền đế bọn hắn chỉ rõ con đường, vì bọn họ tiến lên đặt cơ sở vững chắc. Cho nên, tại Lý Thất Dạ thụ đạo phía dưới, chư đế chúng thần, như si như say, hoàn toàn đắm chìm tại cái này vô thượng đại đạo ảo diệu bên trong. Dưới tinh không, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, Lý Thất Dạ hành tẩu tại trong tinh không này, mà cùng hắn đồng hành, hay là một cái tuyệt thế vô song nữ tử, tiên nữ. Nữ tử trước mắt, xưng là tiên nữ, đó là không có chút nào do trì tội, chỉ sợ, trong nhân thế đã không có cái nào nữ tử so trước mắt nữ tử này, càng thêm xuất trần tuyệt thế, nàng ở trong nhân thế này, liền có thể xưng là tiên nữ. Không sai, nữ tử trước mắt, chính là tiên nữ. Tam sinh vĩnh tiên. Đến từ tam điệp kỷ nguyên nàng, cũng là nàng đứng ở Lý Thất Dạ sau lưng, để phòng vô thượng ám liệp đánh lén bát hoang thời điểm, lấy chém giết chi. Lúc này, Tam sinh vĩnh tiên, cùng Lý Thất Dạ tay nắm tay, hành tẩu trong tinh không. Tam sinh vĩnh tiên, lấy ra chỉ kiếm, đây là cửu đại thiên bảo một trong, bất luận một vị nào cự đầu cầm trong tay kiếm này thời điểm, chém một vị khác cự đầu, đó chính là trở nên dễ dàng nhiều. Tam sinh vĩnh tiên, muốn đem chỉ kiếm còn cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cửu đại thiên bảo, đây là vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị, nhưng, lưu tại trong tay ngươi, càng thích hợp ngươi. Quân chuyển này, có thể dùng vậy. Tam sinh vĩnh tiên không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm chậm nói, ta chỗ đến chỗ, kiếm này, cũng phái không lên bao nhiêu công dụng, mà có thể phát huy được tác dụng địa phương, ta không cần kiếm này. Ngẫu nhiên cầm tại trong tay, cũng liền ngẫu nhiên cầm tại trong tay, đùa giỡn một chút thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, ý vị thâm trường, nói ra, tại kỷ nguyên này bên trong, đã có khế ước, coi như người cầm trong tay, như vậy, lão Tạc Thiên cũng sẽ không thế nào. Nếu như thế, ta thay quân thủ chỉ. Tam sinh vĩnh tiên cũng không nhiều lời nói, là Lý Thất Dạ nhận thanh này chỉ kiếm. Thủ, cái này thủ, quá nặng đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, con đường từ từ, giữ vững chính mình, chính là có thể, vạn cổ cũng không cần ai đi quan tâm, cũng không cần ai đi thủ hộ, càng không cần Chúa cứu thế. Quân lời nói, rất đúng. Tam sinh vĩnh tiên cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. dưới tinh không, vẩy xuống lấy vô số ánh sao chiếu xuống trên thân, đạp trên bóng đêm mà đi thời điểm, tựa như là xuất trần thoát tục, đồng dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng Tam Sinh Vĩnh Tiên đạp tại dưới tinh không, chậm rãi hành tẩu ở trong bóng đêm, gió nhẹ nhẹ nhàng phất phật đến, toàn bộ bóng đêm như là nước chảy, để cho người ta hành tẩu tại trong bóng đêm này, có chảy luyến vong phản cảm giác. Lý Thất Dạ cùng Tam Sinh Vĩnh Sinh nắm tay, từ từ mà đi, cảm thụ được dạng này bóng đêm. Trong chớp mắt này, trong nhân thế hết thảy đều là cách xa xôi như vậy, hết thảy đều có thể ném chi tại sau đầu, trong nháy mắt này, thoát ly hồng trần thế tục, liền tựa như là ức vạn tinh thần, liền tại dưới chân mình. Từ từ mà đi, cảm thụ được gió đêm nhẹ phẩy, nghe nhẹ nhàng địa trùng minh, hai người dắt tay mà đi, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, trở thành sâu sắc. Quân đem đi, cũng không biết hai người bọn họ hành tẩu bao lâu, hai cái mười ngón khấu chặt, lẫn nhau ánh mắt tương giao thời điểm, lẫn nhau tựa như là dung nhập sóng mắt bên trong. Đem đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn một cái thiên khung, chậm chậm nói, đi một chuyến, cũng nên lúc kết thúc. Chiến thiên thời khắc, còn cần có cái gì thuế biến đâu. Tam Sinh Vĩnh Tiên tú mục ba quang dập dờn, thu thủy uyển chuyển, để cho người ta xem xét, liền không nỡ rời đi hai mắt. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, mười phần cảm khái, chậm chậm nói, để cho ta về phàm đi một phàm liền vĩnh tiên nha. Một phàm liền vĩnh tiên. Nghe được Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, Tam Sinh Vĩnh Tiên không khỏi lẩm bẩm thì thầm, tựa hồ một câu nói kia như điện chớp, trong một sát na tựa như là chiếu xem nàng thức hải. Hay là cần một chút thời gian? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng nói, không nóng nảy, khi đi đến nơi này thời điểm, điểm này thời gian đầy đủ. Quân cũng phải làm. Tam Sinh Vĩnh Tiên cùng Lý Thất Dạ chăm chú chụp lấy ngón tay, uyển chuyển tú mục nhìn qua hắn, tựa hồ đem Lý Thất Dạ trải qua ảnh chiếu vào trong nội tâm. Một ngày này, chờ rất lâu. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một chút, chậm chậm nói, không được, cũng phải đi, không phải vậy, đó chính là trốn tránh, đây không phải tính cách của ta, cũng không phải tín ngưỡng của ta, càng không phải là ta truy cầu. Nhất cổ tác khí, tất chiến đến cùng. Tam Sinh Vĩnh Sinh là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cũng là đối với Lý Thất Dạ kiên định, đối với Lý Thất Dạ tín nhiệm. Tất chiến đến cùng nha. Lý Thất Dạ nhìn qua tỉnh không vô tận, hơi xúc động, cũng có chút buồn vô có. Nhàn nhạt nói ra, một thế này nên lúc kết thúc, quá dài dằng dặc. Quân, thế nhưng là mệt mỏi. Tam Sinh Vĩnh Sinh cũng không khỏi nhẹ nhàng ôm Lý Thất Dạ, chăm chú ôm lấy Lý Thất Dạ, hai cái tương dung ở cùng nhau. Lý Thất Dạ ôm nàng, cũng không biết qua bao lâu, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, nhìn xem nàng cái kia hoàn mỹ dung nhan. Cuối cùng, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, sống được quá lâu, cũng là một loại giày vò, cũng là một loại trừng phạt, cho nên, con đường tương lai, chưa chắc là cần trường sinh. Coi ngươi sống được quá lâu thời điểm, trường sinh bất tử, chính là một loại nguyền rủa. Trường sinh bất tử, chính là một loại nguyền rủa. Tam Sinh Vĩnh Tiên cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, đối với lời như vậy, có cảm động lây. Quân trận chiến này thể không quay đầu lại sao? Tam Sinh Vĩnh Sinh nhẹ nhàng mà hỏi thăm, mười phần ôn nhu, cái kia tú mục ba quang, đều muốn đem người hòa tan vào trong đó, để cho người ta không nỡ rời đi. Một trận chiến đến cùng, tất có kết thúc. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một chút, chậm chậm nói, có lẽ, không cần quay đầu. Tam Sinh Vĩnh Sinh không khỏi nắm thật chặt Lý Thất Dạ tay, Lý Thất Dạ cũng là mười ngón khấu chặt. Quân tất toại nguyện. Tam Sinh Vĩnh Tiên nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Tam Sinh Vĩnh Tiên, ánh mắt liền như là dừng lại đồng dạng, nhìn xem nàng rất lâu, nhẹ nhàng nói, vậy còn ngươi? Tam Sinh Vĩnh Sinh cũng là nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, giữa lẫn nhau. Lẫn nhau quấn giao, vào lúc này, tựa hồ không cần hết thảy ngôn ngữ đồng dạng, khi hai người tương dung cùng một chỗ thời điểm, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, tựa hồ không phân khác biệt. Đạo của ta đã hết vậy. Tam Sinh Vĩnh Sinh nhẹ nhàng nói, tiền đồ, muốn đi đường, đều đã có người đi qua. Quân đi, ta cũng không thể siêu việt vậy. Đạo đã hết, nhưng, y nguyên có thể cầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, như quân đánh một trận xong, chính là ta sở cầu thời điểm. Tam Sinh Vĩnh Sinh không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nụ cười của nàng, mười phần mỹ lệ, xinh đẹp để thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ, tựa hồ, trong một sát na này, trong nhân thế không còn có cái gì so trước mắt dáng tươi cười càng thêm mỹ lệ. Ta đánh một trận xong nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, cái này cần chút thời gian. Chính là điểm này thời gian. Tam Sinh Vĩnh Tiên ôn nhu như nước, nhẹ nhàng nói, ta là quân lưu, như thế nào? Tam Sinh, Vĩnh Tiên lời như vậy nói ra, khiến người ta cảm thấy toàn thân điều hòa tan đồng dạng, bởi vì trong nhân thế không có cái gì so lời này càng thêm ôn nhu, không có cái gì so lời này lại càng dễ đả động lòng người. Nghe tới lời như vậy thời điểm, để cho người ta đều muốn lưu lại, có một câu nói kia, cả đời cũng liền là đủ, một câu nói như vậy, đã đầy đủ người đi say mê cả đời. Vậy liền để ta một trận chiên đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng bưng lấy ngọc thủ của nàng, tỉnh tế hôn. Tốt, liền chờ quân một trận chiến. Tam Sinh Vĩnh Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cái này nhẹ nhàng gật đầu, là như vậy kiên định, thể non hẹn biển, cũng không vì chỉ tội. Lý Thất Dạ nhìn qua Tam Sinh Vĩnh Tiên, cuối cùng nhẹ nhàng nói, ta tiến lên, không nhìn lại. Ta biết. Tam Sinh Vĩnh Tiên nắm Lý Thất Dạ tay, 10 ngón khấu chặt lấy, nói ra, đại đạo từ từ, quân chỗ, ta cũng tại, ta đi, cũng nhất định đi theo. Tốt, đủ vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lên bầu trời, nhìn xem chỗ xa xôi kia, ở thời điểm này, tựa như là xuyên thấu thiên khung, vượt qua vô tận, ở nơi đó, hết thảy đều đã bị Lý Thất Dạ lãm tận. Tại trong gió nhẹ, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, 10 phần lười biếng nằm, tựa hồ quên đi chính mình y nguyên còn tại trong nhân thế, tựa hồ, mình đã là vũ hóa mà thành tiên. Mà ở bên người Lý Thất Dạ cũng giống vậy lười biếng bộ dáng, còn có cái kia một đóa mây trắng. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng cũng là mềm oặt nằm nhoài Lý Thất Dạ bên người, tựa như là cũng đang hưởng thụ lấy gió nhẹ nhẹ nhàng quét, tựa hồ, khi gió nhẹ quét mà qua, hắn cũng đều sẽ nhẹ nhàng bay lên một dạng. Tựa hồ là có thể tung bay rất xa xôi đồng dạng. Một đóa mây trắng người phần lười biếng, tựa hồ, thư thái như vậy, đều nhanh để nó muốn rên rỉ một tiếng, rất thư thái, so với treo ở trên trời là một đóa mây trắng, sao còn muốn dễ chịu rất nhiều rất nhiều. Ánh nắng vương vãi xuống, một đóa mây trắng, cũng là tham lam hưởng thụ lấy thư thái như vậy mà yên tĩnh thời gian, tựa hồ, tại thời khắc này, là một đóa mây trắng, so làm trong nhân thế hết thảy đều tốt hơn. Có người luôn luôn nói, trở thành vĩnh hằng, trường sinh bất tử, đó mới là tối trung cực truy cầu. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia bầu trời xanh, nhìn xem chỗ xa xôi kia, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một mảnh trắng đóa cũng rất giống học Lý Thất Dạ bộ dáng, hình dạng của nó, tựa hồ tại gối lên hai tay của mình, nhìn lên bầu trời một dạng, trên thực tế, nó là một đóa mây trắng, cũng không phải là một người. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, một đóa mây trắng cũng nhìn lên bầu trời xuất thần, qua một hồi lâu, nó đều lắc đầu. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay đi vuốt vuốt một đóa mây trắng, mà một đóa mây trắng giống như là bị thuận lông tóc mèo, thoải mái đều nhanh rên rỉ. Hết thảy, đều có đại giới. Lý Thất Dạ cảm khái, nhìn lên bầu trời, chậm chậm nói, trường sinh bất tử, cũng không thấy mỹ hảo, coi ngươi chân chính trường sinh bất tử thời điểm, ngươi mới có thể cảm thấy, sinh mệnh có độ, sinh mệnh mới có thể mỹ hảo. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó lại không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa hồ, Lý Thất Dạ lời nói vẫn là không có để hắn cảm nhận được. Ta là quên, ngươi còn không có làm qua người. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, bởi vì ngươi trường sinh bất tử, quá tháng năm dài đằng đẵng, ngươi sẽ là quên chính mình còn sống. Mà lại, tại vô tận trong thời gian đã không tồn tại ý nghĩa. Khi thời gian không tồn tại ý nghĩa thời điểm, sinh mệnh cũng sẽ từ từ phai màu. Lý Thất Dạ mà nói, để một đóa mây trắng không khỏi thật sâu đi suy tư. Lý Thất Dạ nhìn xem nó bộ dáng suy tư, không khỏi vì đó cười một tiếng, chậm chậm nói, chỉ có ngươi sinh mệnh có độ thời điểm, ngươi mới có thể đi chân quý mỗi một ngày, bởi vì ngươi qua một ngày, ngươi sinh mệnh liền thiếu đi một ngày, mỗi một ngày đối với ngươi mà nói, đều là như vậy chân quý, mỗi một ngày, đều hẳn là có ý nghĩa của nó, đều hẳn là có nó sắc hái, để mỗi một ngày không đi lặp lại, chỉ có chân quý, ngươi mới có thể qua tốt mỗi một ngày, mà không chỉ là cái kia xa xôi dài dằng dặc tương lai. Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa hồ đem một đóa mây trắng đưa vào thật sâu trong suy tư, qua một hồi lâu, một đóa mây trắng tựa hồ là mặt giãn ra mà cười, lời nói này để nó có cảm ngộ, để nó không khỏi đập một cái mặt đất, tựa như là một người nghe được nhất nghe tốt nhất rượu lời nói thời điểm, nhịn không được nện tay gọi tốt. Trường sinh bất tử, đây hết thảy đều sẽ mất đi ý nghĩa, có được vô tận thời gian, như vậy mỗi một ngày đều trở nên không gì sánh được giá rẻ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chỉ có được có hạn sinh mệnh, nó mới có thể trở nên chân quý. Nếu là thật sự trường sinh bất tử, trở thành chân tiên, thời quang biến đến giá rẻ thời điểm, sinh mệnh mình cũng sẽ trở nên giá rẻ, chân tiên, lại như vậy giá rẻ thời, điểm, đó cũng là đối với mình một loại châm chọc. Lý Thất Dạ lời nói này, để một đóa mây trắng liền không khỏi vì đó thật sâu suy tư, tựa hồ còn không phải rất đồng ý Lý Thất Dạ nói tới trường sinh bất tử giá rẻ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một chút một đóa mây trắng, thản nhiên nói, ngươi sống tới ngày nay, sống được đủ lâu đi. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, ngươi đây coi như là trường sinh bất tử đi, nhưng, ngươi quay đầu, chính ngươi có bao nhiêu rực rỡ đâu? Có bao nhiêu mỹ diệu đáng giá ngươi đi dư vị đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra được thời điểm, để một đóa mây trắng không khỏi sững sờ một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.